Nhà máy lớn bên trong thạch đầu đều rất lớn, phía trên đánh dấu giá cả cũng rất cao, đến mức tiểu tràng tử thạch đầu thì rất nhỏ, giá cả cũng không cao. Đa tạ tiền bối, ta chuẩn bị đi cái này nhà máy lớn chơi đùa, đây là 1 triệu ma tệ. Nghe được Lâm Phong lời nói, lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại gật đầu. Lâm Phong hướng thẳng đến bên trong đi. Đại nhân, cái này, đây có phải hay không là có chút không ổn a? Không sao, tiểu tử này tu vi rất cao, điểm này tổn thất hắn cần phải còn không đến mức để ở trong lòng, muốn hắn đi thôi. Lão giả tóc trắng khoát tay, trẻ tuổi như vậy đại la kim tiên cường giả a, đây cũng là gia tộc nào cái nào môn phái. Lão giả hai con mắt híp lại nhìn lấy đi xa Lâm Phong, lâm vào trong trầm tư. Trẻ tuổi như vậy cường giả, không đến mức tại trên đường lớn không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Dù là liền xem như ẩn thế gia tộc, cũng cần phải có một chút tiếng gió mới đúng. Cái lao nhân này quá nguy hiểm. Lâm Phong đi tới, 6 con thoi mới ra ngoài, nhỏ giọng nói ra. Lớn như vậy chẳng tử, nếu là không có cường giả tọa chấn, cái này nếu là có chút dân cờ bạc đánh bạc đỏ mắt, ra chuyện nhưng là không tốt. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Có chơi có chịu, những tên kia đã đều thua, nên bày làm ra một bộ thua tư thái tới. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Dân cờ bạc à, một khi nghiện, tự nhiên là nghĩ đến một thanh xoay người, thế nhưng là trên cái thế giới này, nơi nào có một thanh xoay người đạo lý, sau cùng hãm sâu bên trong, căn bản là không cách nào đi ra, gia tài tan hết, nói không chừng thật sự điên đâu. Lâm Phong cười cười không nói gì. Trên địa cầu, dạng này sự tình, là tồn tại. Đồng thời, vẫn là thường xuyên tồn tại. 6 con thoi trầm mặc không lên tiếng nữa. Huynh đệ tốt kiến thức. Một cái thanh y nam tử đứng sau lưng Lâm Phong, tại cái này đánh bạc trên trận, như thế thư thái. Huynh đệ vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy, ta gọi người sáng suốt, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Là lúc trước Trương Vân trong miệng Minh đại nhân. Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu, cười ha hả nói ra, người sáng suốt túi đầu dò xét một phen thân thể mình, ngược lại thân hình nhất động, toàn bộ thu nhỏ đến chỉ so với Lâm Phong một chút cao một chút điểm trạng thái, ngược lại không có ý tứ cười cười, nói, chỉ có. Chương 3833, về sau đừng đến. Vâng. Lâm Phong cười gật đầu. Nghe nói ma thành đổ thạch tràng là toàn bộ ma giới lớn nhất đổ thạch tràng, cho nên tới xem một chút. Nói, Lâm Phong toàn bộ thân thể bay thẳng lên. Vừa đi lên, phía trên bao la hoàn toàn vượt qua Lâm Phong tưởng tượng, vô số khí tức quanh quẩn ở chung quanh. Tại những khí tức này ở giữa, tồn tại vô số tiểu đồng tây, những vật nhỏ này quấn quanh lấy chung quanh, ngược lại trực tiếp đi lên. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi thán phục. Thật xinh đẹp. Phía trên là vô ngân tinh không. Dưới ánh sao vô số khí tức hội tụ ở chỗ này, tại những khí tức này hội tụ dưới, vô số nguyên thạch thì an tĩnh như vậy nổi đồng bền giữa không trung. Lâm Phong thân thể tại nguyên thạch bên trong xuyên thẳng qua. Có ý tưởng sao? Người sáng suốt đi theo Lâm Phong bên người, cười ha hả hỏi. Còn tại nhìn. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, phía dưới này nguyên thạch quá nhiều, ta còn tại nhìn, ngươi đây. Lâm Phong quay đầu nhìn người sáng suốt. Ta muốn đồ vật đã lấy tới, thì nhìn xem, nếu có nhìn chúng. Lại ra tay. Lâm Phong gật đầu. Vậy chúng ta chờ chút phía dưới tụ hợp. Người sáng suốt cười khoát tay, quay người rời đi. Lâm Phong ánh mắt ở ngoài sáng chùn trên bóng lưng vuốt một chút, ngược lại lắc đầu. Xem ra, chính mình là nghĩ quá nhiều. Lúc trước Vân Thâm sự tình để hắn 10 phần hoài nghi, Lâm Phong đối người sáng suốt, cũng nhiều mấy phần giữ lại. Người sáng suốt giống như là nhìn ra khác ý nghĩ đồng dạng, chủ động đi ra. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lắc đầu. Vẫn là bị cái kia ra hỏa hại không cản a. Lúc trước mình cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần thoải mái, thở phào, hướng thẳng đến phía trước đi. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng đem ánh mắt bình tĩnh tại một khối không tính lớn nguyên thạch phía trên. Nguyên thạch thiết giá cũng không cao, chỉ có 300.000 ma tệ. Lâm Phong vây quanh thạch đầu chạy một vòng. Chủ nhân, làm sao? Thiên Lung leo ra, khối này nguyên thạch ở chỗ này đều 2.000 năm, vậy mà đều không có người lấy đi. Thiên Lung tiếng kinh dị âm đem Lâm Phong ánh mắt kéo qua đi, Lâm Phong ánh mắt rơi vào nguyên thạch phía trên, xác thực, nguyên thạch phía trên ghi chú để đặt thời gian, cái này một khối nguyên thạch, để đặt đã 2.000 năm. Nhiều người như vậy nhìn qua đều không có mang đi, khối này nguyên thạch bên trong, khẳng định không có vật gì tốt. Thiên Lung khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Lâm Phong lại lắc đầu. Ta vừa mới đi qua cái này một khối nguyên thạch thời điểm, đầu óc ta động một cái, long nhãn tự mình mở ra. Thế nhưng là ta lại không nhìn thấy bên trong tình huống, giống như bị thứ gì bao khỏa đồng dạng. Lâm Phong nhìn trước mắt nguyên thạch, nhỏ giọng nói ra, ta hiện tại thì đứng ở chỗ này, ta lòng nhãn vẫn tại dục dịch. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung không nói lời nào. Có lúc người cảm giác, là một loại rất kỳ quái đồ vật, loại vật này thậm chí còn tại vận khí phía trên. Vậy liền đem đi đi. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, dù sao giá cả cũng không cao. Giá cả nhãn hiệu mới đổi không đến bao lâu, đoán chừng trước kia giá cả rất cao đi. Tinh phần nhỏ giọng nói ra, Lâm Phong gật đầu. Đem nguyên thạch vào tay, Lâm Phong cũng không có vội vã đi xuống, mà chính là lại một lần nữa trên không trung bắt đầu đi loanh quanh. Rất nhanh, Lâm Phong cùng người sáng suốt đụng tới. Tảng đá kia, giá cả vừa giảm lại hàng, để ở chỗ này đã 2.000 năm, thả ra bên này lại không nỡ, không nghĩ tới bị ngươi cho lấy đi. Người sáng suốt vừa cười vừa nói. Lâm Phong gật đầu. Có lẽ là chúng ta có duyên phận đi. Người sáng suốt không nói gì nữa, chỉ trước mặt mình nguyên thạch, nói, ngươi nhìn ta thạch đầu như thế nào. Rất tốt. Lâm Phong cười cười nói. Không phải hắn tùy tiện nói một chút, là tảng đá kia, thật rất tốt. Hắn vốn là tu luyện đồng tử công, lại có long nhãn gia trì, Lâm Phong ánh mắt có thể nhìn thấu thế gian đại bộ phận hư ảo. Cái này nguyên thạch, tự nhiên cũng không nói chơi. Chỉ là Lâm Phong không có biểu hiện ra ngoài. Nơi này, dù sao cũng là người ta sinh ý sân bãi. Vậy liên hắn, người sáng suốt vỗ vỗ tay, thu hồi nguyên thạch trực tiếp hạ xuống, Lâm Phong cười cười, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng khóa chặt một khối 700.000 ma tệ hai bên nguyên thạch. Thân ảnh già nua xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Tiền bối. Lâm Phong cầm lấy nguyên thạch, cười ha hả nói ra. Ngươi con mắt, rất kỳ lạ. Lão giả ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, tâm thần tập trung ở trong mắt Lâm Phong. Sau một khắc, lão giả thân thể cấp tốc lui lại, ngược lại lắc đầu, hất đầu một cái, nói. Nơi này không thích hợp, về sau vẫn là đường tới. Lâm Phong cười gật đầu. Hẹp hòi lao đầu. Thiên Lung nhỏ giọng lẩm bẩm. Chủ nhân đây là bất hắc, người ta không cho chủ nhân tới cũng có thể thông cảm được. Bất quá lão giả này thân thể phía trên khí tức, rất là quen thuộc a. Lâm Phong lỗ thai động một cái, hai mắt hướng thẳng đến lão giả nhìn sang, một đầu dần dần già đi long bản xoáy tại lão giả trong thân thể, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Xem ra, cũng không phải tất cả long tộc đều không có ra hiện tại trên đại lục a, trước có long bà, lại có trước mắt lão giả này, đều là long tộc a. Lâm Phong tâm thần phản hồi cho sáu con thoi. Sáu con thoi lập tức trầm mặc. Lâm Phong ôm lấy thạch đầu hạ xuống, hai tảng đá rất nhanh toàn bộ hóa thành bột phấn. Lâm Phong lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem tiểu nguyên thạch đồ vật thu lại, chỉ để lại đại nguyên thạch bên trong khai thác đi ra một khối thượng cổ vật thiết. Thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm huynh đệ vận khí tốt, cái này thượng cổ vật thiết, thế nhưng là chế tạo vũ khí thượng giai tài liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm huynh đệ cái này là lần đầu tiên đến đổ thạch. Lâm Phong cười gật đầu. Lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, lão nhân gia nói, về sau cái này đổ thạch chẳng nhưng là không chào đón ta. Lâm Phong lắc đầu, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Nghe được Lâm Phong lời nói, người sáng suốt trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hướng về Lâm Phong sau lưng lão giả nhìn qua, lão giả chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó không nói gì. Một hồi lâu, người sáng suốt vừa rồi chật chật một xuống khỏe miệng, nói, bị đổ thạch chàng ngăn cản tiến vào đổ thạch chàng, ngươi cũng là đệ nhất nhân. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Cái này thượng cổ vẫn thiết, tiểu huynh đệ ngươi bán không? Lão giả đứng tại Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ngươi ra giá, ta đến mua. Lâm Phong lắc đầu. Vừa mới ăn lão nhân ra kia xẹp, lúc này Lâm Phong cũng không muốn lại cho hắn chiếm chút chỗ tốt. Lâm Phong không nói gì, chỉ là thu hồi đồ vật, ta vũ khí, vừa tốt gần. Lâm Phong chỉ bên cạnh mình phong đồng kiếm. Lão giả không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút tiếc hận thở dài, hắn rõ ràng, có chút đồng tử công người, tại cái này đổ thạch chẳng phía. Chương 3834, mục tiêu kế tiếp. Tiểu huynh đệ, chúng ta một bên trò chuyện, như thế nào? Lão giả lại đứng ra, tại Hạ Long Ngọc, là cái này đổ thạch chàng lão bản, không biết tiểu huynh đệ đều nguyện ý. Lâm Phong nhìn lấy lão giả. Lão giả khỏe miệng khoa tay một số. Minh huynh ta cùng vị lão tiên sinh này còn có lời muốn nói, muốn không, chúng ta lần sau đi, đây là ta địa chỉ. Lâm Phong đem chính mình địa chỉ viết xuống đến cho người sáng suốt, nếu là Minh huynh không chê lời nói, ta lần sau mời Minh huynh cùng uống trà, như thế nào? Người sáng suốt gật đầu. Được. Nói xong, người sáng suốt quay người trực tiếp đi. Người sáng suốt tiểu tử này là Minh gia cái này một đời thiên kiêu, tiểu tử này tại đổ thạch tràng vận khí cũng từ trước đến nay đều không kém, hiếm có lô vốn thời điểm, ngươi có thể cùng hắn giao hảo, cũng không tệ. Lâm Phong cười cười. Tiểu gia hỏa, cùng ta tới đi. Long Ngọc vung tay lên, Lâm Phong cùng Long Ngọc xuất hiện ở trên trời sao, tinh không phía trên là xanh thẳm bầu trời, linh khí nồng nặc ở chung quanh lan tràn. Vẫn là nơi này dễ chịu a. Long Ngọc thở phào. Chung quanh linh khí nồng nặc để Lâm Phong toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt thì co duỗi lên, Lâm Phong giang hai cánh tay, nhịn không được hít sâu. Ma thành hoàn cảnh, đối trong cơ thể hắn linh lực áp chế địa hết sức rõ ràng, dạng này áp chế cũng ở Lâm Phong trên thân bí mật. Lúc này khí tức toàn bộ khai hỏa, Lâm Phong trên thân như có như không khí tức ở chung quanh quanh quẩn, Long Ngọc ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi? Long Ngọc lùi về sau một số, trong mắt đều là không thể tin. Ngươi cũng là? Đúng, tiền bối. Lâm Phong cười cười, tha hương gặp bạn cũ, tiền bối được chứ? Long Ngọc khoát khoát tay, khó trách. Ta liền nói, ngươi tuổi còn rất trẻ, tại sao có thể có như thế đến đồng tử công? Tiểu tử, lúc trước ngươi lấy đi cái kia trứng, cho ta xem một chút đi. Lâm Phong do dự một chút. Cái kia trứng, cũng là Lâm Phong từ nhỏ nguyên thạch bên trong mở ra đồ vật, đó là một cái có sinh mệnh trứng. Trứng không là rất lớn, chỉ có Lâm Phong nắm đấm lớn, nhưng là lúc trước thời điểm, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong có sinh mệnh tồn tại, có thể tồn tại cái này lâu như vậy không giống sinh mệnh, Lâm Phong có thể khẳng định, cái này tiểu sinh mệnh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lâm Phong nhìn lấy Long Ngọc. Long Ngọc cười cười. Yên tâm đi, ta không cần cái vật nhỏ này, ta chỉ là hiếu kỳ a. Lâm Phong lúc này mới xuất ra trứng tới. Trứng toàn thân bày biện ra nhạt màu xanh nhạt, phía trên phủ đầy hoa văn, tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, trứng bên trong có nho nhỏ nhảy lên, Lâm Phong cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, nhìn đến Lâm Phong trong tay trứng, Long Ngọc thở dài, là khỏa trứng rồng, đáng tiếc, tuy nhiên có long tâm, nhưng lại không có long hồn. Long Ngọc nhìn trước mắt tiểu đồng tây, lắc đầu, đáng tiếc. Trứng rồng. Lâm Phong nhìn lấy trong tay đồ vật. Lao tiền bối, có ý tứ gì? Đây cũng là trứng rồng, thứ này tuy nhiên nhỏ nhắn, thế nhưng là bên trong lại dựng dục một đầu tiểu long. Đáng tiếc, vật nhỏ này lưu giữ ở bên trong quá dài, tâm thần đã sớm tiêu vong, chỉ còn lại có thân thể vẫn còn, nhịp tim đập còn có, không có đặc thù hoàn cảnh dưới, cái này trứng rồng cũng vô pháp dựng dục ra tới. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong nhìn lấy trong lòng bàn tay tiểu trứng, có chút ánh mắt phức tạp. Bất kỳ vật gì, đều có chính mình thần, mà không có thần đồ vật, cũng là tiêu vong. Cái kia, còn có biện pháp không? Có, tìm tới một vệ long tộc tàn hồn cho nó, để nó một lần nữa thanh nén, như thế tới nói, mới có xuất hiện khả năng. Thế nhưng là long tộc tàn hồn, nào dễ dàng. Vậy bây giờ cần có biện pháp nào ẩn dưỡng lấy sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn trước mắt tiểu đông tây, lại một lần nữa hỏi. Trong vòng mấy chục năm, hẳn là không có vấn đề. Long Ngọc khoát khoát tay, nếu quả thật muốn ẩn dưỡng, trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo định hải thần châu bên trong tồn tại nước động. Cái kia nước động là yêu thú chí tôn cứu tinh, chỉ phải đặt ở chết trong nước ẩn dưỡng, trứng sẽ tự nhiên trưởng thành, các loại có long hồn, thì sẽ tự nhiên phá xác mà ra. Long Ngọc lắc đầu, thế nhưng là tiên thiên chí bảo a, chỉ có tại rất nhiều năm trước, tiên giới mới cảm giác được một chút tiên thiên chí bảo khí tức, nhưng là không giống nhau những tên kia xuất thủ, tiên thiên chí bảo khí tức thì tiêu tán, sau đó, thì không còn có tiên thiên chí bảo tin tức. Lâm Phong túi đầu không nói gì. Tiên thiên chí bảo. Trên người hắn chi ít có hai loại. Đến mức hỗn độn hạt giống, hỗn độn hạt giống ở trong hỗn độn, Lâm Phong cũng không biết, thứ này đến cùng nên như thế nào định nghĩa. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Đa tạ tiền bối. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kỳ duyên. Lão giả cười cười, trở về à, nhớ kỹ, về sau đừng tới đổ thạch, ngươi cái này tới tới đi đi, ta cái này đổ thạch chẳng, nhưng là cái gì cũng không còn xuất lại. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Thanh Đông có một nhà đổ thạch chẳng. Tuy nhiên quy mô không bằng ta lớn, nhưng là leo mặt đồ tốt cũng không ít, nghe nói tên kia mấy năm trước tại một cái thượng cổ trong mỏ quặng vào tay một nhóm không tệ nguyên thạch, một nhóm kia nguyên thạch tồn tại địa phương là ban đầu tới một cái đại tông môn vị trí, đi xem một chút ta, nói không chừng có thứ mà ngươi cần. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong chắp tay cảm ơn, sau một khắc, thân thể trực tiếp rơi vào đồ thạch tràng bên ngoài. Lao ra hỏa này, thật đúng là thủ đoạn nhiều, không cho chủ nhân ngài đi hắn đồ thạch tràng. Lại làm cho chủ nhân ngài đi nhà người ta đổ thạch tràng ăn cướp, thật sự là đầy đủ không hảo tâm. Thiên Lung rất đói rất nói ra. Thế gian người hối hả, đều là đến lợi đều là lợi hướng, lại nói, trên người chúng ta ma tệ không ít, có thể dùng những thứ này ma tệ đổi đến không ít thứ, cũng không tệ. Lâm Phong nụ cười trên mặt rất sâu, lại nói, lần này chúng ta thu hoạch, đã rất nhiều. Lâm Phong xuất ra trứng rồng lại nhìn một chút, sau đó đem trứng rồng ném vào chết trong nước. Có trứng rồng vật này, nguyên bản thượng cổ thiên thạch lúc này căn bản cũng không tính là gì, song bạc người đương nhiên sẽ không chú ý Lâm Phong như thế một cái manh mới, cho nên Lâm Phong đi, còn chỉ có người sáng suốt một người biết Lâm Phong trên người có một khối thượng cổ thiên thạch. Lâm Phong lần này, là thật kiếm lời. Mà người sáng suốt, hiển nhiên cũng không có đem Lâm Phong thu hoạch được thượng cổ thiên thạch bí mật nói ra. Lâm Phong tâm tình thật tốt. Vừa ra đổ thạch tràng, Lâm Phong còn không có trở về, thì cùng Vân Thâm đánh vừa vặn, Vân Thâm chính hướng về phía đông đi. Chủ nhân. là cái kia không có lòng tốt ra hỏa. Cùng đi qua nhìn một chút. Lâm Phong đi theo Vân Thâm đằng sau, Vân Thâm không có khiêng kỵ bất luận kẻ nào, cầm trong tay cái túi chữ vật đang không ngừng đung đưa, tâm tình thật tốt bộ dáng. Lâm Phong theo Vân Thâm đi thẳng đến thành Đông Đổ Thạch Tràng, Đổ Thạch Tràng lúc này đã không có buôn bán, Vân Thâm ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng trực tiếp đi vào. Lâm Phong cũng đi theo vào. Giao nạp vào trang phí, Vân Thâm tiến vào khu bình thường, Lâm Phong theo tới. Chương 3835, dân cờ bạc. Lâm Phong cười gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng tới xem một chút. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, tất cả mọi người nói ma thành Đổ Thạch là nhất tuyệt, cho nên ta đặc biệt tới xem một chút có phải hay không như thế. Ha ha, Lâm huynh đệ tốt ánh mắt. Vân Thâm hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, ta và ngươi nói, cái này ma trong thành, lớn nhất có thể khiến người ta làm giàu, cũng là cái này Đổ Thạch, một đao hạ xuống, nói không chừng ngày mai ngươi chính là người trên người a. Vân Thâm nụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt nhiều mấy phần điên cuồng. Một cái chúng độc sâu vô cùng dân cờ bạc a. Nhìn đến Vân Thâm bộ dáng, Lâm Phong thở dài lắc đầu. Khó trách gia hỏa này một mực đều ở nơi này đánh bạc, nguyên lai là chúng độc sâu vô cùng, căn bản là bỏ không được rời đi nơi này a. Đáng tiếc. Lâm Phong nhìn đến Vân Thâm bộ dáng, lắc đầu. Lâm huynh đệ, khối này nguyên thạch không tệ. Vân Thâm bỗng nhiên chỉ một khối nguyên thạch cười tủm tỉm nói với Lâm Phong, Lâm Phong không nói gì, chỉ là cười cười. Vân Thâm gặp Lâm Phong thờ ơ, suy cười một tiếng hướng về phía trước đi, Lâm Phong vui vẻ nhàn nhã, tại toàn bộ trong đại sảnh đi một vòng, đều không có tìm được không tệ đồ vật, khu bình thường đồ vật, vẫn là quá kém một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lắc đầu, bên kia Vân Thâm lại đem tất cả ma tệ toàn bộ đều đổi thành thạch đầu. Lâm Phong theo tới. Nơi này nguyên thạch, cần phải dùng vũ khí mở ra. Bên trong. Bên trong. Bên trong. Vân Thâm đứng ở nơi đó, hai mắt tinh hồng nhìn lấy trên đài nguyên thạch. Vận khí thật kém. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, nhìn thấy cái dạng này, ngược lại lắc đầu, không có. Đoán chừng là chuyện xấu làm nhiều, cho nên vận khí liền không có. Chậc chậc, còn vọng tưởng một đêm chợt giàu, gia hỏa này vận khí, cũng quá thối một chút ta. Vân Thâm nhìn lấy chính mình nguyên thạch từng khối đều không có bên trong, rất nhanh liền mang theo thất vọng rời đi, rời đi thời điểm. Vân Thâm cho mình động viên, lần tiếp theo đến, nhất định có thể lật bàn. Các loại Vân Thâm đi, Lâm Phong đem nguyên thạch để lên bàn. Phiền phức. Mở người đã nhìn một chút Lâm Phong, rất nhanh liền vì Lâm Phong mở ra hai khối nguyên thạch. Hai khối nguyên thạch đều mở ra đồ tốt, tuy nhiên không phải rất đáng tiền, nhưng là tại bình thường khu, lại là khó gặp đồ tốt. Xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Lâm Phong thu hồi đồ vật, vừa cười vừa nói, ta muốn qua bên kia thử thời vận đi. Nói. Lâm Phong cầm lấy đồ vật hướng về bên trong đi. Lão giả nhìn đến Lâm Phong bóng lưng, lắc đầu, ngược lại trên mặt lại mang lên nụ cười. Mỗi một cái người đánh cược đá, đều là theo khu bình thường vận khí không tệ bắt đầu. Nơi này có chút không giống nhau a. Vừa tiến vào bên trong, Lâm Phong vừa giao nạp ma tệ, Thiên Lung sẽ nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, ta cảm giác nơi này có mờ ám. Là có mờ ám, trong này nguyên thạch, chí ít có 1/3 nguyên thạch là giả đồ vật, thật giả trộn lẫn hòa vào nhau đang bán đâu. Lâm Phong lắc đầu, nhìn những thứ này nguyên thạch giá cả, so với chúng ta bên kia thế nhưng là tiện nghi 1/3 có nhiều, lão bản này cũng là người thông minh, hàng thấp giá cả, có thể phục vụ nhân viên thì càng nhiều, hắn có thể kiếm lời, cũng liền càng nhiều. Buồn nôn. Bạo chết lạnh hừ một tiếng. Chỉ là một loại thủ đoạn A. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, trên cái thế giới này nơi nào có giá cả thấp, sau đó còn không cần tiền đổ vỡ. Đây là không tồn tại, mà ở trong đó tồn tại mục đích. Đơn giản chính là vì thỏa mãn những cái kia càng thêm có cần người a. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy lập tức trầm mặc đi xuống. Lâm Phong nói, là thật lời nói. Nhân loại thế giới, thật phiền phức. Rất lâu, tinh phần vừa rồi hung dữ nói ra. Lâm Phong chỉ là cười cười, ở bên trong đi một vòng, chọn hai tảng đá đi ra. Mở ra đồ vật không tính là tốt cũng không tính được xấu, bất quá chỉ là không có lô vốn thôi. Lâm Phong cầm lấy đồ vật rời đi. Chủ nhân, ngài có thể duy nhất một lần giải quyết hết. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, bộ dạng này quá phiền phức. Đúng vậy à, chủ nhân, chúng ta duy nhất một lần liền đem nơi này cho cướp sạch hư không, không rất tốt. Các ngươi là muốn chính mình bại lộ trong đám người đi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này, chúng ta vẫn là không muốn nóng vội tốt. Ngươi nhìn, cái này sòng bạc lao bản vậy mà có thể ở chỗ này làm bộ theo bán. Nói rõ hắn tại cái này mà thành bên trong bản sự cũng không kém. Nếu như chúng ta duy nhất một lần thì xuất thủ lời nói, đó mới là thật phiền phức à. Sáu con toy lập tức liền trầm mặc. Lâm Phong lắc đầu. Ra đổ phường, Lâm Phong cũng không có gấp trở về, mà chính là cấp tốc đuổi theo Vân Thâm. Vân Thâm đi cũng không nhanh, đại khái là tất cả ma tệ đều thua sạch. Lúc này Vân Thâm nhìn qua có chút chật vật, Lâm Phong theo Vân Thâm một đường hướng phía trước, tại biên giới thành thị dừng lại. Vân Thâm ở chỗ này. Gia hỏa này ngược lại là thật biết tìm địa phương a, người nào sẽ nghĩ tới ngăn nắp xinh đẹp Vân Thâm sẽ đem mình nhà an trí tại như vậy một cái lùi bại địa phương a. Nhân loại, ý đồ xấu quá nhiều. Bạo chết lạnh hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Tiểu tử này ngược lại là thật thông minh. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, bất quá loại này dân cờ bạc, cũng cứ như vậy, hắn tự cho là mình ẩn tàng rất tốt, không biết ai cũng biết hắn ở đâu, loại này người, đáng đời đời này cứ như vậy đi qua. Các ngươi đều nói sai. Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy phía trước Vân Thâm. Loại này người, không là muốn đem ổ an bài ở chỗ này, mà là bởi vì, hắn nghèo, chỉ có thể ở chỗ này. Lâm Phong theo Vân Thâm hướng bên trong đi. Vân Thâm trong viện an an tĩnh tĩnh. Vừa về tới viện tử, Vân Thâm thần thái lập tức liền biến. Thua. Thua. Đáng chết, ta vậy mà thua. Vân Thâm toàn thân khí tức trong lúc đó biến đến nghiêm trọng lên, Kim Tiên Kỳ đỉnh phong đại viên mãn khí tức một phát tiết ra ngoài. Trung quanh cấp thấp tu chân giả hào hào bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Gia hỏa này, là nơi này ác ngộng. Vốn là, loại này bần địa phương nghèo thì sẽ không xuất hiện cái gì cao dài tu chân giả, thế nhưng là hết lần này tới lần khác gia hỏa này xuất hiện. Gia hỏa này đối bọn hắn đầy đủ tàn nhẫn, trên người bọn họ kiếm lấy cái kia một chút ma tệ, cơ hồ đều bị gia hỏa này cho ơ dô vơ vét đi. Thật sự là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhìn thấy không ngừng chạy trốn tu chân giả, tinh phần suy cười một tiếng nói ra. Lâm Phong không nói gì. Nơi này tồn tại tu chân giả, tu vi đều không cao, đồng thời, bọn họ là hạ tầng nhân viên, không có cường đại chỗ dựa, cũng không có cường đại tu vi, thậm chí thiên phú cũng bình thường thôi. Có thể sinh tồn, là bọn họ sống ở nơi này duy nhất thái độ. Thế nhưng là bọn họ duy nhất thái độ, bây giờ lại bị bọn gia hỏa này cho mạt sát. Đây là một loại bi ai. Bất quá, Lâm Phong không có thời gian đến thương hại bọn gia hỏa này, hắn muốn làm, là bóp chết cái này trong trứng nước phiền phức. Chương 3836, sát nhân đoạt bảo. Lâm Phong thì sau lưng hắn, khoe miệng mỉm cười nhìn lấy hắn. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Vân Thâm tim run rẩy một chút, một loại dự cảm không tốt trong nháy mắt tràn lan lên hắn thân thể. Lâm Phong là lúc nào theo tới? Hắn theo tới mục đích là vì cái gì? Những thứ này, hắn đều không được biết. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Thâm thân thể lui về sau một số, một đôi mắt bên trong đều là đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, ta nói cho ngươi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi vừa mới bóp nát cho ta thân phận bài, không phải liền là vì tìm tới ta, đem ta giết tốt sát nhân đoạt bảo sao. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, ánh mắt ở trước mắt trên thân người quét một vòng, ngược lại cười cười, ta cái này không vừa tốt tới. Lâm Phong đứng tại Vân Thâm trước mặt. Vân Thâm lui về sau một số. Lâm Phong tu vi không có bại lộ, nhưng là nhìn lấy Lâm Phong nụ cười trên mặt, Vân Thâm trong lòng nhiều mấy phần không xác định, tên trước mắt này. Rõ ràng là không có muốn thả qua hắn ý tứ, không chỉ là không có muốn thả qua hắn ý tứ, nhìn Lâm Phong bộ dáng, Vân Thâm tâm bất tranh khí run rẩy một chút. Đó là cái phiền phức. Ai nói? Vân Thâm bướng bỉnh lấy cổ, ta liền không thể chỉ là đi tìm ngươi uống rượu. Uống rượu? Lâm Phong cúi đầu, ngược lại lắc đầu. Đã đều đến, liền hảo hảo hưởng thụ ta tặng cho ngươi lễ vật đi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến Vân Thâm tiến lên, Vân Thâm thân thể cấp tốc lui về phía sau. Tiểu tử. Người tốt nhất rõ ràng, ma thành là cấm giết người, tại ma thành giết người, là phải bị rút gân lột ra. Vân Thâm hai mắt trợn tròn, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Ngay tại vừa mới, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức chợt lóe lên, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia một phần nồng đậm sát ý. Tiểu tử này, không dễ chọc. Vân Thâm đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, hắn muốn rời khỏi, hắn nhất định phải né ra, gia hỏa này quá kinh khủng. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Lâm Phong tâm thần nhất động. Ngược lại lên tiếng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười đến, vốn là a, ta ở chỗ này giết ngươi, hẳn là hội có người biết, thế nhưng là ngươi nhìn, chung quanh hàng xóm vừa nghe đến ngươi đổ thạch thua, tất cả mọi người hào hào đào tẩu, ngõ hẻm này, cũng là điều hư không ngõ nhỏ, chỉ có ta và ngươi a. Lâm Phong đi lên phía trước mấy bước, Vân Thâm bỗng nhiên quay người liền hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy, Lâm Phong không cùng đi qua, chỉ là mỉm cười nhìn lấy Vân Thâm. Chủ nhân chiêu này quá âm hiểm, gia hỏa này đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái này quanh co trận pháp đối phó loại vật nhỏ này ngược lại là rất có thú. Trúc Âm, nhìn không ra ngươi những năm này còn làm không ít nghiên cứu a. Trở về. Lâm Phong đống nhiên mở miệng nói một câu, sáu con toy lập tức trầm mặc, nhìn lấy phía trước lại một lần nữa xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt Vân Thâm. Vân Thâm thở hổn hển nhìn lấy Lâm Phong. Hắn đã chạy tắc khí, thế nhưng là vẫn là không có chạy ra đến, ngõ hẻm này giống như bị thứ gì bao trùm đồng dạng, hắn nỗ lực muốn hướng mặt ngoài chạy, thế nhưng là thế giới bên ngoài lại cách hắn càng ngày càng xa. Vân Thâm không đốc. Hắn rõ ràng đây hết thảy đều là Lâm Phong an bài, thế nhưng là hắn không có cách nào đối phó Lâm Phong, người trước mắt chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, liền để Vân Thâm thân thể nhịn không được run rẩy. Quá cường đại. Đây không phải người có thể đối phó ra hỏa. Nghĩ đến chỗ này, Vân Thâm thân thể lui về sau một số, trong mắt đề phòng cũng càng nồng nặc lên. Lâm huynh đệ, ta cũng không có muốn đối phó ngươi ý tứ, ngươi đừng làm loạn. Ta không biết làm loạn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, giết ngươi, còn bẩn tay ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Thâm ánh mắt lập tức liền sáng. Lâm Phong lắc đầu, mấy cây ngân châm xuyên qua Vân Thâm thân thể, rất nhanh, Vân Thâm cảm nhận được bụng mình giống như có đồ vật gì thôi xuyên qua, ngay sau đó, Vân Thâm trên mặt xuất hiện thống khổ thần sắc tới. Ngao! Vân Thâm thống khổ kêu thảm, trên người hắn tu vi trong nháy mắt tan hết, toàn bộ đan điền bạo phá, hắn lại không còn cách nào tu luyện. Lâm Phong lắc đầu quay người đi. Chủ nhân, không giết tiểu tử này. Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Cái này so giết hắn càng làm cho hắn khó chịu, cái này cái hẻm nhỏ người ta, hắn cũng không có thiếu khi dễ. Lâm Phong cười cười, tiếp tục ra ngoài. Nhân loại thói hư tật xấu, tác dụng đến hắn sinh vật trên thân, tuyệt không lộ ra bất ngờ. Những thứ này cấp thấp tầng tu chân giả hận Vân Thâm tận xương, bọn họ chưa chắc sẽ sát Vân Sâu, nhưng là lúc sau Vân Thâm sinh hoạt, khẳng định sẽ trôi trong nước sôi lửa bỏng, căn bản liền sẽ không tốt hơn. Lâm Phong thở phào. Làm xong đây hết thảy, thời gian đã không còn sớm, Lâm Phong quay người hướng mặt ngoài đi. Sáu con toy cùng sau lưng Lâm Phong, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, bọn họ thân thể đều nhịn không được run một chút. Đây chính là vô thanh vô tức đưa người vào chỗ chết ta. Trong lòng bọn họ yên lặng nói thầm. Về sau vẫn là muốn rời xa chủ nhân một chút, liền xem như đắc tội người trong thiên hạ, cũng tuyệt không thể đắc tội chủ nhân. Chủ nhân tính cách này, hoàn toàn cũng là có thủ tất báo. Từ bên này đi ra, Lâm Phong trên đường tản bộ. Vừa tản bộ một hồi, Long Ngọc ngăn lại Lâm Phong đường đi. Tiểu gia hỏa, chúng ta tâm sự. Long Ngọc cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong, nghe nói ngươi đi thành Đông Đổ Thạch Tràng A, thu hoạch tương đối kha A. Lâm Phong lui về sau một bước, Long Ngọc cũng không nóng nảy, chỉ rượu bên cạnh lầu, nói, ngươi nhìn thời điểm còn sớm, chúng ta cùng uống một chén như thế nào. Long tiền bối, ngươi muốn là có chuyện gì lời nói, liền trực tiếp cùng ta nói đi, ta không có ý định này bồi ngươi uống rượu. Đối trước mắt lao đầu này, Lâm Phong vẫn là lo liệu lấy rời xa một số thái độ, đây cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Ngọc lắc đầu. Ta muốn là không có việc gì, ta sẽ tìm ngươi một cái tiểu gia hỏa, đi thôi, tới cùng ta ngồi một chút, ta cam đoan cho ngươi kinh hỉ. Long Ngọc không khỏi giải thích hướng về tiểu lâu đi đến. Lâm Phong có chút im lặng, bất quá vẫn là theo Long Ngọc đi lên đi. Lâm Phong đối Long Ngọc, vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, lúc trước mời hắn đi lên. Kết quả chỉ bất quá nói vài lời nói nhảm liền đem hắn bung ra, Lâm Phong có thể không tin, lão gia hỏa này chỉ là vì tìm hắn đi nói nhảm. Lâm Phong cùng sau lưng Long Ngọc. Lên tiểu lâu, Long Ngọc muốn cái gian phòng. Gian phòng tại hậu viện, trong viện trồng lấy khá hơn chút hoa hoa thảo thảo, quản lý hết sức xinh đẹp. Một chén rượu, co lại thịt. Ngồi. Lâm Phong cũng không khách khí, ngồi ở phía đối diện trực tiếp mở miệng. Long tiền bối có cái gì cứ nói thẳng đi. Nghe được Lâm Phong lời nói. Long Ngọc cười cười. Chương 3837, quyền nói chuyện. Lâm Phong không nói gì. Thiên ngoại vẫn thạch cứng rắn vô cùng, vũ khí về sau, vũ khí không thể phá vỡ, là người người đều muốn luyện khí tài liệu. Long Ngọc bây giờ nói hắn muốn, cái này khiến Lâm Phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Thiên ngoại vẫn thạch tuy nhiên ít có, nhưng là lấy Long Ngọc thân phận, đạt được một số không khó lắm. Ta biết tiểu tử ngươi nghi hoặc, ngươi lấy ra ngươi thiên ngoại vẫn thạch nhìn xem. Lâm Phong cầm ra bản thân thiên ngoại vẫn thạch. Thiên thạch rất lớn. Đây cũng là Lâm Phong chọn lựa ra hỏa này nguyên nhân, khoảng chừng một cái chậu rửa mặt nhỏ lớn như vậy, bày để lên bàn, toàn bộ cái bàn đều chìm xuống. Như thế một khối nhỏ đồ vật, nó trọng lượng, vượt qua một tấn. Đây là một khối hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tì vết thiên thạch. Long Ngọc có chút si ngốc nhìn trong tay thiên ngoại vẫn thạch, những năm này ta thu lấy không ít thiên ngoại vẫn thạch, thế nhưng là cũng không bằng cái này một khối. Tiểu tử, ta có thể dùng trên người của ta tất cả thiên ngoại vẫn thạch đổi lấy ngươi cái này một khối, đồng thời. Ta còn có thể cho ngươi một chỗ tốt. Long Ngọc túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Không đổi. Lâm Phong trả lời 10 phần khẳng định. Lão đầu này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, nếu là hắn ở chỗ này đổi, hắn mới là thật ăn thiệt thòi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn lấy Long Ngọc. Người trước mắt một mặt ôn hòa, nhưng là Lâm Phong nhìn ra, gia hỏa này khẳng định không có cái gì hảo tâm nghĩ. Một cái mạnh như thế người bỗng nhiên tìm tới cửa, Lâm Phong nghĩ cùng đừng nghĩ thì rõ ràng, Long Ngọc tâm tư cũng không đơn thuần, dù sao tránh thức đến nói chuyện, Long Ngọc không cho hắn tiến vào đổ thạch tràng, hai người đây cũng là trở mặt. Long Ngọc muốn nói chuyện toàn bộ đều nuốt trở về, hắn không nghĩ tới Lâm Phong trả lời hội nhanh chóng như vậy đồng thời, vẫn là cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt. Phải biết, tại toàn bộ đại lục phía trên, không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ làm hắn vui lòng. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ. Dạng này cơ hội, thế nhưng là ngàn năm một thở. Long Ngọc trợn tròn ánh mắt, dựng râu dương mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khẳng định gật đầu. Long tiền bối, ta biết ta mình đã muốn rất rõ ràng, giao dịch này, ta không biết tham dự. Nếu như ta biết một luồng linh hồn tàn hồn tồn tại đâu. Long Ngọc lại một lần nữa nhìn lấy Lâm Phong. Khó trách lúc trước muốn nói nhiều như vậy, nguyên lai là trong tay có đồ. Lâm Phong vẫn như cũ chỉ là cười ngồi ở chỗ đó, tàn hồn, hắn đương nhiên tâm động, nhưng là Lâm Phong càng tâm động, là trong tay lợi ích. Long Ngọc mở ra điều kiện, còn không đủ để cho hắn đem đồ vật giao ra. Một khối hoàn chỉnh thiên ngoại vẫn thạch, liền xem như hắn hiện tại vô dụng, về sau khẳng định sẽ hữu dụng. Huống chi, thiên ngoại vẫn thạch chỉ có đồ thạch mới có, nói cách khác, tất cả thiên ngoại vẫn thạch, toàn bộ đều tồn tại nguyên thạch bên trong. Loại tài liệu này, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật. Long Ngọc muốn, Lâm Phong đương nhiên cũng có thể mang về cho Dương Dương, tại Dương Dương trong tay, thiên ngoại vẫn thạch có thể phát huy tác dụng, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lâm Phong bất động, Long Ngọc rất khó giải quyết. Từ đầu đến cuối, hắn đều hy vọng hắn có thể chiếm cứ quyền chủ động, chí ít như thế tới nói, hắn có thể thuyết phục Lâm Phong tiểu tử này giao ra tay bên trong đồ vật, nhưng là bây giờ tình huống là, Lâm Phong đầu này tiểu hồ ly tựa như nhìn thấu khác ý nghĩ đồng dạng, căn bản cũng không cho hắn dạng này cơ hội. Tiểu tử này, rõ ràng cũng là một cái thằng nhóc láo cá. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong. Sống mấy chục năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết như thế gia hỏa. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, là Thủy Long tàn hồn. Long Ngọc tăng lớn thẻ đánh bạc. Lâm Phong trong lòng nhảy động một cái. 12 Thủy Long, Lâm Phong duy nhất có thể nghĩ đến tàn hồn, là một bắt đầu lòng quả đào tàn hồn. Cứ việc trong lòng vui sướng, bất quá Lâm Phong vẫn như cũ duy trì an tĩnh ngồi yên ở đó nhìn lấy Long Ngọc, một bộ ta không biết Thủy Long bộ dáng. Người không biết không sợ a? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Long Ngọc thở dài. Tiểu tử, ngươi biết Thủy Long là cái gì không? Long Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, Thủy Long đó là gần như chỉ ở Long Hoàng phía dưới cường giả, là Long tộc chí cao vô thượng tồn tại a. Tiên bối, cái này ngài muốn thì không đúng, ngài đều nói, là tàn hồn. Liền xem như nó trước kia lại cường đại, lại như thế nào, một luồng tàn hồn cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực à, lại nói, cường giả như vậy, ở tiền bối ngài trong tay, vậy khẳng định là đồ tốt, nhưng là trong tay ta. Lâm Phong khoát tay, ngược lại thở dài, thứ này hội sẽ không theo ta đều là phụ a. Lâm Phong nhìn lấy Long Ngọc, lại một lần nữa kéo về quyền chủ động. Cái này con tiểu hồ ly. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, trong lòng cái kia hận à, cùng Lâm Phong giao dịch, là hắn sống lâu dài như vậy đến nay. Thống khổ nhất một lần. Long Ngọc nỗ lực muốn đem đối thoại khống chế tại trong tay mình, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Dương Quả Phong tiểu tử này hoàn toàn liền không có muốn hắn khống chế đối thoại ý tứ, những lời này xuống tới, triệt để dừng lại hắn tưởng niệm. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này rốt cuộc muốn cái gì. Gặp Long Ngọc thả mềm tư thái, Lâm Phong cũng thở phào. Hắn đương nhiên sẽ không đắc tội như thế một cường giả, thế gian người hối hả, đều là đến lợi đều là lợi hướng, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn. Đừng nói là cái này một khối hoàn chỉnh thiên ngoại vẫn thạch, liền xem như 10 khối hắn cũng nguyện ý đổi. Nhưng mà, long hồn sắc thực khó tìm, ngươi nếu là có thể đem tàn hồn đưa đến trước mặt ta, ta nguyện ý giao dịch. Lâm Phong thu hồi thiên ngoại vẫn thạch, long tiền bối. Chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp hướng mặt ngoài đi, trước khi đi thời điểm, Lâm Phong thuận tiện đếm tiền liền rượu. Long Ngọc không gian Lâm Phong rời đi, đem trọn bầu rượu toàn rót vào bụng bên trong. Chuyến này. Hắn vốn là muốn mấy khối vẫn thạch nhỏ cộng thêm long hồn tin tức thì đổi lấy Lâm Phong trong tay thiên ngoại vẫn thạch, kết quả Lâm Phong ra hỏa này, vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng không nói, còn có thể ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn đi đối mặt nữ nhân kia sao? Long Ngọc tâm thần có chút hoảng hốt, hắn ngược lại không phải là lấy không được tàn hồn, chỉ là nữ nhân kia những năm này vẫn luôn tại cố chấp thủ hộ lấy bảo dưỡng lấy cái kia một luồng tàn hồn, muốn cầm đến nào dễ dàng. Long Ngọc chậm rãi đứng lên, tiểu tử này. Đây là đem nan để triệt để ném cho hắn A. Thật sự là chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly A. Long Ngọc cười khổ một tiếng, quay người xuống lầu rời đi. Chủ nhân, có tin tức là được rồi. Cách mở từ lâu, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy A, chủ nhân, ta xem chừng 8-9 phần 10 cũng là quả đào tàn hồn, như thế tìm kiếm nhiều năm như vậy, cũng chỉ có quả đào Long chi huyết mạch bị ép chia cắt. Chủ nhân, yên tâm đi, Long Ngọc rất cần ta trong tay thiên ngoại vẫn thạch, cho nên, các ngươi đại khái có thể yên tâm chờ lấy, hắn hội nghị hết tất cả biện pháp làm tới. Lâm Phong cười cười, chủ yếu nhất là, lúc này nếu như chúng ta cầm lấy tin tức đi làm lời nói, hao tổn tốn thời. Chương 3838, Minh Gia Thiên Kim. Nhưng là Long Ngọc đã đứng tại chúng ta đã biết cái thế giới này cảnh giới tối cao, cho nên hắn xuất thủ lời nói, tuyệt đối không cần hao phí nhiều như vậy tâm thần liền có thể đem đồ vật thu vào trong tay, đã có người có thể không cần hao phí nhiều ý nghĩ như vậy thì thu vào trong tay, chúng ta tự nhiên là muốn đem tốt như vậy cơ hội nhường cho hắn, không phải sao? Lâm Phong cười rất vui vẻ. Lại nói, Long Ngọc muốn là cho chúng ta là tin tức giả đâu. Xác thực, Long Ngọc nếu để cho Lâm Phong một cái tin tức giả, đổi thiên ngoại vẫn thạch về sau, Long Ngọc muốn là trở mặt không nhận nợ, bọn họ nhưng là phiền phức. Coi như Long Ngọc cho thật tin tức, bọn họ cũng chưa chắc thì có biện pháp lấy tới tàn hồn. Vạn nhất tàn hồn còn mang theo Long Chi huyết mạch đâu. Lâm Phong không có khả năng nhường ra cho dù là một Long Chi huyết mạch. Nghĩ đến chỗ này, sáu con toy đều thở phào. Lâm Phong biện pháp là tốt nhất. Dung hiện có điều kiện, để Long Ngọc giao ra đồ vật đến, nếu như Long Ngọc thật sự là không giao ra được lời nói, bọn họ lại mưu tin tức. Nghĩ đến chỗ này, sáu con toy cũng theo du nhanh lên. Đến một cái không lớn không nhỏ miễn cưỡng xem như tin tức tốt tin tức, Lâm Phong cũng không có lòng dạ phố, quay người trực tiếp hồi khách sạn. Khách sạn bà chủ cùng lão bản đang ngồi ở cửa sổ vừa nói chuyện, nhìn thấy Lâm Phong trở về, trên mặt lập tức liền beo lên nụ cười. Tiểu huynh đệ trở về, ăn cơm không? Có cần hay không vì ngươi chuẩn bị? Lâm Phong khoát tay. Đa tạ lão bản nương, không cần chuẩn bị. Lâm Phong ánh mắt tại lão bản trên thân quét mắt một vòng, lão bản là cái trung niên đại hán, nhìn qua một mặt chất phác. Đại khái là kìm tiên sơ kỳ tu vi bộ dáng, cùng bà chủ không sai biệt lắm, cặp vợ chồng ngồi cùng một chỗ, đại hán ánh mắt thủy chung đều đang cùng tại thê tử đi. Cái này là một đôi hạnh phúc phu thê. Vậy thì tốt, không cần chuẩn bị lời nói ta thì không chuẩn bị. Bà chủ cười cười, có gì cần thì kêu chúng ta một tiếng. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp lên lầu. Cứ việc nói không cần chuẩn bị, bất quá Lâm Phong vẫn là thu đến bà chủ chuẩn bị linh quả thả tại bên ngoài cửa trên bàn nhỏ. Bà chủ không có quấy rầy Lâm Phong, để xuống liền trực tiếp rời đi. Thiên Lung nằm ở trên cửa. Tiểu phú con an, vô cùng đơn giản, dạng này sinh hoạt thật tốt. Cá nhân truy cầu A. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, bất quá đây là hạnh phúc người một nhà. Lâm Phong đứng tại cửa sổ vừa nhìn bên ngoài cái hẻm nhỏ cũng không có quá nhiều người, ngẫu nhiên có mấy cái như vậy cự hình đại hán đi qua, đụng tới là người quen, bà chủ đều sẽ cười bắt chuyện một hai tiếng. Nơi này có một loại, địa phương khác không có phố phường khí. Cuộc sống hạnh phúc, đơn giản mới, thật tốt. Lâm Phong thở phào, đóng lại cửa sổ. Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong. Ngày thứ hai, Lâm Phong vẫn như cũ đi đổ thạch tràng. Lần này, hắn vận khí so với trước một ngày tốt một chút, đổi lấy 3-4 tảng đá bộ dáng, chỉ có một khối đá không có mở ra đồ vật, có một khối đá mở ra đồ tốt tới. Công tử vận khí tốt. Lão giả ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong vẫn là sững sờ một chút, ngược lại cười nói với Lâm Phong. Đại khái là trước kia chuyện xui xẻo quá nhiều, cho nên tất cả may mắn toàn bộ đều tụ tập vào hôm nay đi. Lâm Phong cười cười, ngược lại khoát tay, nói ra, đây chính là ta nhân sinh ban đầu sơ khai bắt đầu đổ thạch. Đổ thạch thứ này, từ trước đến nay đều là vận khí chiếm cứ 7-8 phần, công tử vận khí quả thực không tệ, liền xem như lão đầu ta ở chỗ này công tác mấy chục năm, giống công tử ngươi dạng này vận khí, ta cũng không có thấy mấy cái. Lâm Phong cười cười khiêm tốn vài tiếng, về sau trực tiếp rời đi. Ra sòng bạc, Lâm Phong bắt đầu ở mỗi cái cửa hàng đi dạo. Ma thành rất nhiều thứ, rất nhiều ở bên ngoài đều chưa từng có. Mặc kệ là dược liệu vẫn là luyện khí tài liệu hoặc là hắn, Lâm Phong hung hăng chọn mua một phen, lại đưa tay đầu chính mình không lớn cần mấy thứ đồ cho bán đi, mấy thứ này, cũng là hai ngày này tại đồ thạch tràng mở ra. Đơn giản một số thích hợp ma tộc người sử dụng vũ khí, đối Lâm Phong một chút tác dụng cũng không có. Lâm Phong đem những vật này, bán cho ma thành lớn nhất sân đấu giá lớn. Vừa mới chuẩn bị theo phòng đấu giá rời đi, người sáng suốt cười xuất hiện. Vừa tốt tới xem xét một phen, liền thấy Lâm huynh đệ ngươi từ bên trong đi ra, Lâm huynh đệ là cần phải mua cái gì không? Cứ việc cùng ta nói liền có thể, ta cho Lâm huynh đệ ngươi ưu đãi. Người sáng suốt cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Đa tạ minh huynh, ta liền đến bán điểm đồ vật. Lâm Phong vừa cười vừa nói, theo thành đông đổ thạch tràng mở một số ta không cần đồ vật, cho nên tới bán. Nói. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía người sáng suốt sau lưng Lại Sệ. Lại Sệ khỏe miệng khẽ nhếch, nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Phong tiểu tử này vậy mà xuất hiện ở đây. Lâm Phong. Lại sẽ đi lên phía trước một bước, ngươi không phải đi Hải Thành sao? Làm sao tới nơi này? Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói như thế nào đây? Sắc thực nói, hắn đây là theo Hải Thành đến Ma Thành. Các ngươi nhận biết. Người sáng suốt quay đầu nhìn một chút chính mình tiểu muội, ta còn muốn giới thiệu các ngươi nhận biết đâu. Tại Đạt Ma Thành gặp qua. Lại sẽ bĩu môi, có chút ghét bỏ nói ra, đây là ta đại ca người sáng suốt, ta nói cho ngươi à, ngươi cũng không thể khi dễ ta đại ca. Nghe được Lại sẽ lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Ta nói cô nãi nãi, ta liền ngươi cũng không dám khi dễ, ta còn khi dễ ngươi đại ca, ngươi đại ca tu vi nhưng tại trên ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lại sẽ lạnh hừ một tiếng, có chút ghét bỏ bĩu môi. Ai biết được, ngươi cái này người, từ trước đến nay đều rất giảo hoạt, tuy nhiên không phải rất ưa thích cùng ngươi loại này trong hồ liên hệ, bất quá loại người như ngươi mà. Lại sẽ trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Gia hỏa này, thế nhưng là liền nửa bước vào tiên đế tầng thứ lao gia hỏa cũng dám trêu chọc a, nghĩ đến Lâm Phong trêu chọc trắng thương, Lại sẽ vẫn cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Lại sẽ câu nói này không có nói ra, bất quá đối với Lâm Phong, vẫn là duy trì độ cao cảnh giác. Đồng nhiên, Lại sẽ trong mắt chuyển một chút. Muốn không, chúng ta bí mật trò chuyện. Lại sẽ cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, ta cam đoan cho ngươi không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nhìn đến Lại sẽ nụ cười trên mặt, Lâm Phong lắc đầu. Cái này tiểu nữ nhân nói nhẹ nhàng linh hoạt, có điều hắn có thể nhìn ra được, nha đầu này không có muốn chuẩn bị cho hắn cái gọi là kinh hỉ ý tứ. Đối Lại sẽ, Lâm Phong ở chung mấy lần, tâm lý vẫn là có mấy phần tính toán nhỏ nhặt. Nữ nhân này mặt ngoài nhìn lấy đi người vô hại và vật vô hại, trên thực tế lại thông minh rất, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, nhanh chóng quyết đoán, điểm này, liền xem như Thi Ngưng Tuyết, Lâm Phong cũng tin tưởng chưa hẳn thì so là sẽ làm tốt. Thi Ngưng Tuyết tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là tại trong rất nhiều chuyện, đều mang theo vài phần do dự. Có thể là sẽ không giống nhau, lại sẽ là thật quả cảm, muốn làm sự tình, muốn đồ vật, liền sẽ không chút do dự đi đòi lấy, không chút nào dây dưa dài dòng. Chương 3839, bá đạo tiểu nữ nhân. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Lại sẽ lẩm bẩm một tiếng, đi lên phía trước một bước, trực tiếp giữ chặt Lâm Phong tay. Gia hỏa này không nguyện ý, nàng thì càng muốn làm. Lại sẽ lôi kéo Lâm Phong liền đi vào bên trong, người sáng suốt muốn theo sau, Lại sẽ ngăn lại người sáng suốt. Ca, giao cho ta là được, nếu như gia hỏa này muốn tại Ma Thành bán đồ, chỉ có thể ở chúng ta phòng đấu giá, ta tuyệt đối sẽ không buông tha gia hỏa này. Lại sẽ chứng trạc đàng hoàng nói ra, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Nữ nhân này, đây là đối với hắn lần trước tính kế nàng canh cánh trong lòng a. Ta nói, cái này Ma Thành ta chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi cứ yên tâm tốt, ta muốn làm gì, ở chỗ này cũng không làm được a. Ta nhớ được ở bên kia thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy, chưa quen cuộc sống nơi đây tới, bất quá về sau đâu. Lại sẽ quay đầu trừng liếc một chút Lâm Phong, ta không tin ngươi. Ngươi đây rõ ràng cũng là bá đạo tiểu nữ nhân bộ dáng a, ngươi thì không sợ chính mình không gả ra được. Lâm Phong cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Lại sẽ. Người sáng suốt ở phía sau hô, nhưng là Lại sẽ đã mang theo Lâm Phong quay người. Nhìn lấy chính mình tiểu muội hùng hùng hổ hổ bộ dáng, người sáng suốt trên mặt lóe qua một vệt bất đắc dĩ, ngược lại, người sáng suốt thì cười. Dù sao cũng là chính mình một tay dưỡng đại muội muội, Lại sẽ tính cách hắn biết rõ, nha đầu này, đây là rơi vào bể tình a. Bất quá cái này Lâm Phong. Người sáng suốt trong lòng nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh, một cái đầu phía trên sừng dài tiểu thiếu niên xuất hiện tại người sáng suốt sau lưng. Chủ nhân, thế nhưng là có chuyện gì cần ta đi làm? Người đi tiên giới, ma giới, yêu giới tra một chút Lâm Phong cái này người. Người sáng suốt nhỏ giọng nói ra, không rõ chi tiết nhất định đều muốn tra tra rõ ràng, nhưng là không muốn quấy nhiều đến hắn bạn đám người. Đúng, chủ nhân, tiểu nhân nhanh chóng nhanh rời đi. Người sáng suốt bắt chuyện phòng đấu giá đoàn công thấp giọng bàn giao một câu. Lại sẽ lôi kéo Lâm Phong đi một cái dạp nhỏ. Lệ tia tiểu thư, có việc cứ nói đi. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, làm gì cẩn thận như vậy cẩn thận, giống như chúng ta có một chân giống như. Đi ngươi. Lại sẽ trợn mắt chừng một cái. Nói muốn cùng ngươi mới có một chân A, trừ phi là mắt mù. Lệ tia tiểu thư lời này thì không đúng, ta phải có một chân, vậy cũng phải có cái đối tượng cùng ta có một chân. Hiện tại là Lệ tia tiểu thư cùng ta ở chung một chỗ, liền xem như Lệ tia tiểu thư cùng ta không có một chân, cái này nếu như bị người có quyết tâm nghe qua, nhưng chính là cùng ta có một chân, chẳng lẽ Lệ tia tiểu thư ngươi muốn thừa nhận chính mình mắt mù hay sao? Lâm Phong chuyển cái ghế ngồi đấy. Bất quá Lệ tia tiểu thư yên tâm, ta sẽ không cùng Lệ tia tiểu thư có một chân. Ngươi! Lại sẽ chỉ Lâm Phong, đứng thẳng động một cái thân thể, sau một khắc, Lại sẽ đối với Lâm Phong vũ mị cười một tiếng. hơi hơi khom lưng, phía trước một phiến thế giới như ẩn như hiện hiện ra ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhìn không chớp mắt, ngược lại gật đầu, chậc chậc cảm thán một phen. Châu tròn ngọc sáng, màu sắc đều đều, hình dáng ưu mỹ, riêng là sung mãn trình độ rất cao, không tệ à. Lâm Phong nhìn lấy Lại Sệ, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong. Lại Sệ trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, ngươi quá đáng giận. Ta đây là có một đôi thưởng thức mắt đẹp con ngươi. Hai cái hội hợp, Lại Sệ bị thua. Lại Sệ cắn răng nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi là ta gặp qua nhất không thân sĩ nam nhân. Lâm Phong cười cười, thần sắc lại tuyệt không nhu hòa, gặp Lại Sệ một mặt tức hổn hển tiểu nữ nhân bộ dáng. Lâm Phong hoàn toàn không vì cảnh sắc trước mắt mà thay đổi, Lại Sệ trong mắt tính kế, có thể tuyệt không thiếu. Lệ Tia tiểu thư cầm lấy bản tính cùng ta nói ra, ta muốn là thân sĩ một chút, chỉ sợ Lệ Tia tiểu thư là muốn đem ta rút gân lột ra tuyệt không còn lại đi. Lại Sệ thần thái đổ một chút, gặp Lâm Phong một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, Lại Sệ hận nghiến răng, rất khó chịu. Lâm Phong nói là lời nói thật. Đối Lâm Phong, Lại Sệ là hiếu kỳ, nhưng là cái kia một phần hiếu kỳ, muốn tại Lại Sệ đối Lâm Phong sử dụng phía dưới. Lâm Phong trên thân bí mật quá nhiều, hoặc là nói, Lâm Phong trên thân giống như cất giấu rất thật tốt đồ vật, cái này khiến Lại Sệ đối trước mắt cái này người tràn ngập hết sức tò mò, nàng rất muốn biết, Lâm Phong trên thân đến cùng có bí mật gì, chính yếu nhất, nàng muốn từ trên người Lâm Phong thu hoạch tư nguyên, thu hoạch bí mật. Những thứ này, đều có thể đổi thành ma tệ. Ngươi là luyện đan sư. Lại Sệ do dự một chút, ngược lại đem một cái hộp nhỏ đặt ở Lâm Phong trước mặt, chúng ta ma tộc nhân đan thuốc, thực muốn càng thêm dữ dội. Bên ngoài mặc kệ là tiên giới tiên đan vẫn là ma giới ma đan, đối chúng ta mà nói dược hiệu đều không đủ, cho nên chúng ta cần muốn số lượng thì càng nhiều. Đương nhiên, ma tộc cũng là có chính mình luyện đan sư chính mình đang ăn dược. Lại Sệ ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong nhìn lấy Lại Sệ. Những đan dược này dược hiệu cương mãnh, nhân loại căn bản là không cách nào thích ứng, nhưng là chúng ta ma tộc có thể. Lại Sệ chăm chú nhìn lấy Lâm Phong. Chỉ cần ngươi nguyện ý, những thứ này bao quát tiên phẩm cấp 6 trong vòng đan phương. Ta đều tặng cho ngươi, điều kiện tiên quyết là, mỗi một cái đan phương, ngươi đều phải cho ta 10 viên thuốc, lục phẩm đan phương, 5 viên. Lại Sệ hướng Lâm Phong vươn tay. Lâm Phong nhìn lấy Lại Sệ. Lại Sệ khắp khuôn mặt là năm chắc thắng lợi trong tay. Xác thực, đối một cái luyện đan sư tới nói, mỗi một chương đan mới, đều là một cái bảo bối. Cái này không bao gồm Lâm Phong. Định Hải Thần Châu bên trong, đừng nói là ma đan, cũng là ma tộc người cần đan dược, đó cũng là bao quát đế cấp đan dược đều có. Cho nên, Lâm Phong đối với mấy cái này đan phương, cũng không có quá nhiều nhu cầu. Ta nếu là không cần đâu. Lâm Phong cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, Lệ Tia tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mặc dù là cái luyện đan sư, bất quá luyện đan chỉ là ta phụ trợ nghề nghiệp thôi, ta bản chức còn là tu luyện, cho nên, ta đối luyện đan vật này, chỉ là ở vào có hứng thú thì chơi đùa, không hứng thú liền để xuống thái độ A. Lâm Phong cười ha hả nói với Lại Sệ, ngươi đều đã là tiên phẩm cấp 6 luyện đan sư. Một cái cấp 6 luyện đan sư, cũng không phải chơi đi ra. Lại Sệ cắn răng nói ra. Ngươi tin tưởng thiên tài sao? Lâm Phong cười hì hì nói ra, ngươi có cảm giác hay không đến trên cái thế giới này thì có dạng này thiên tài tồn tại đâu? Rõ ràng không cần đi có thể chuẩn bị, thế nhưng là hắn cũng là có bản lĩnh luyện chế ra rất tốt đan dược tới. Lại Sệ lui về sau một số. Thiên tài vật này, tại tiên giới cái này một trên phiến đại lục, không phải kỳ tích. Liên giống với bọn họ ma tộc tiểu công chúa. Tiểu công chúa thiên phú cường đại, mấy trăm tuổi còn duy trì tiểu hài tử bộ dáng, có thể thiên phú tuyệt hảo, là ma tộc cái này đệ nhất hy vọng. Cái kia mạ gì ngươi dù sao cũng nên sẽ hỗ trợ đi. Lại Sệ có chút chán nản, tại Lâm Phong trước mặt, nàng minh bạch, chính mình là triệt. Chương 3840, đại xuất huyết. Lâm Phong không chút do dự gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lại Sệ thở phào, đem một phần tư liệu đưa đến Lâm Phong trước mặt, lấy ra thời điểm, Lại Sệ vẫn là đau lòng một số. Đối diện người, là cái hàng thật giá thật nhân loại A. Bất quá, vì lợi ích, cũng đáng được. Lại Sệ khẽ cắn môi, đem tư liệu phóng tới Lâm Phong trước mặt. Chính ngươi xem đi, đây chính là ta muốn cho ngươi tư liệu. Lại Sệ nhỏ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, mạ gì mặc dù là ma tộc người, nhưng là những năm này một mực sống ở nhân loại thế giới bên trong, cho nên nàng hết thảy đều bị hạn chế, thậm chí thân thể nàng cũng nhận cường đại kiềm chế, muốn mở ra mạ gì trên thân kiềm chế. Liền cần một khỏa chí ít tiên phẩm cấp 6 giải cấm đan. Lại Sệ nhỏ cắn môi nhìn lấy Lâm Phong, lần này, ta thế nhưng là đánh ra máu. Giải cấm đan mặc dù là tiên phẩm cấp 6 đan dược, nhưng là coi như là bình thường tiên phẩm cấp 7 luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế đâm tới đi. Lâm Phong cầm lấy tư liệu cũng không có mở ra, mà chính là ngẩng đầu nhìn Lại Sệ. Giải cấm đan luyện chế, 10 phần khó khăn. Đúng, nhưng là nếu như là ma giới đan dược lời nói, coi như chỉ là nửa thành công phẩm, cường đại dược hiệu sẽ có thể giúp trợ mạ gì nhiều lắm là cũng là thụ chút nội thương, không có quá lớn chuyển rời ảnh hưởng. Lại sẽ có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra, chúng ta ma tộc, đã không có thất phẩm luyện đan sư, một vị duy nhất, được cung phụng tại trong hoàng thành, những năm này, cơ hồ đã không xuất thủ luyện chế đan dược, không phải vậy, liền xem như hao phí món tiền khổng lồ, dạng này sự tình, ta cũng là tuyệt đối không có khả năng đi cầu ngươi. Lại sẽ nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra, lại nói, cái này nhưng đều là chúng ta ma giới bất truyền chi bí, nếu như bị hoàng tộc biết ta đem những thứ này chuyển tới, ta nhưng là muốn bị chặt đầu. Lại sẽ thần sắc đạm mạc đi xuống. Gặp Lại sẽ vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lâm Phong biết Lại sẽ không có nói sai. Chuẩn bị cho ta dược thảo đi. Lâm Phong thở dài, thất phẩm đan dược, ta cũng không thể cam đoan mình có thể 100% hoàn thành, bất quá ta tận khả năng hoàn thành. Lâm Phong nhìn lấy Lại sẽ, có chút bất đắc dĩ nói ra, hy vọng có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lại sẽ lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Thật, thật. Lâm Phong cười gật đầu. Ta cái này đi chuẩn bị ngay, ngươi chờ ta một chút. Nói, Lại sẽ trực tiếp quay người ra ngoài, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó chờ lấy, cũng không nóng nảy, mở tài liệu ra chậm rãi xem ra. Lại sẽ chuẩn bị tư liệu 10 phần đầy đủ, nữ nhân này, không tìm hắn lời nói, đoán chừng cũng sẽ đi tìm hắn người à, bằng không thì cũng không biết chuẩn bị như thế đầy đủ tư liệu. Giải cấm đan, muốn luyện chế 10 phần khó khăn. Nữ nhân này đã đều tìm tới, Lâm Phong rõ ràng, không đạt tới mục đích nàng là không sẽ bỏ qua, bất quá. Đối với nữ nhân này hắn cũng còn tính là có hảo cảm. Chủ nhân, ngài thật muốn luyện chế A. Mạ gì là ta cứu được, có thể trợ giúp nàng hoàn thành khôi phục, cũng không tệ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, coi như là nhân quả hoàn lại A, ta cứu nàng là bởi vì, trợ giúp nàng là quả. Vậy cũng đúng, nói không chừng nữ nhân kia cùng chủ nhân về sau còn sẽ có chút liên hệ, cho nên mới sẽ liên tục không ngừng cần chủ nhân ngài giúp đỡ. Sáu con thoi gật đầu. Lâm Phong cười cười. Đây là một. Còn có một chút chính là, ta đã sớm đột phá đại la kim tiên tầng thứ, nhưng là huyền vũ tiền bối lại muốn ta trước không muốn trèo lên thần hồn thành, mà chính là muốn ta trước củng cố ta thần hồn, đem ta thần hồn triệt để củng cố tốt lại đến đi. Như thế từ trước đến nay, luyện chế đan dược chẳng những muốn tiêu hao thần hồn, ở trong quá trình này, ta chẳng những có thể lấy củng cố, nói không chừng còn sẽ có tiểu đường cong tăng lên, luyện chế đan dược là một cái lựa chọn tốt. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, sáu con toi lại một lần nữa gật đầu. Rất nhanh. Lại sẽ liền cầm lấy chữ vật giới chỉ tới, bên trong đồ vật đầy đủ, Lâm Phong cần toàn bộ đều chuẩn bị ở bên trong. Lâm Phong nhìn ra được, Lại sẽ hẳn là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nữ nhân này, nhìn đến Lại sẽ trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù là đôi bên cùng có lợi, bất quá nhìn nữ nhân này vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Lâm Phong vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Thế nào? Ba phần dược thảo, đầy đủ đi. Lại sẽ cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong gật đầu. Đầy đủ. Bên trong còn có không ít ta tư liệu cho ngươi đang ăn dược, dược thảo đều là một thức 10 phần, ngươi nếu là có thời gian lời nói cũng có thể dùng để trước luyện tay một chút, dạng này. Chờ ngươi luyện chế giải cấm đan thời điểm, nhưng là thuận tiện nhiều. Lại sẽ cười giống như con tiểu hồ ly. Có thể a. Lâm Phong gật đầu, giá tiền đâu, chúng ta đến lúc đó rồi nói sau, yên tâm đi, ta tuyệt đối cho ngươi giá tối ưu cách. Lâm Phong gật đầu, cười ha hả nói ra. Nhìn không ra ngươi nữ nhân này vẫn rất biết coi bói tính a. Ma giới luyện đan sư vốn là không nhiều, bị Thi Âm Tông cùng ma giáo hai cái này đại gia hỏa mỗi người chiếm cứ một nửa giang sơn về sau, luyện đan sư thì càng thiếu, ngươi cũng biết, Thi Âm Tông cùng ma giáo đệ tử đều là không thể nào trở thành luyện đan sư. Lại sẽ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, hiếm thấy có một cái cao cấp luyện đan sư, đã ngươi đều xuất hiện, ta thật tốt lợi dụng một chút, không phải cần phải sao? Lại sẽ nói đương nhiên. Lâm Phong sờ mũi một cái, ngược lại gật đầu. Thế nào nghe xong đâu, lời này của ngươi nói một chút ma bệnh đều không có, bất quá vẫn là có một chút ma bệnh. Lâm Phong duỗi ra ngón tay lắc lắc, lệ tia tiểu thư, không muốn vọng tưởng đi nghiền ép một cái luyện đan sư. Lâm Phong cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn lấy Lại Sệ. Lại Sệ thình lình cùng Lâm Phong ánh mắt đối cùng một chỗ, Lâm Phong trong mắt ý cười để Lại Sệ sững sờ một chút, Lại Sệ thân thể lui về sau một số, nuốt vài ngụm nước miếng, đối Lâm Phong hiện tại bộ dáng, nắm lấy mấy phần không lớn hoan nghênh thái độ. Lại sẽ nuốt vài ngụm nước miếng. Ngươi lui về sau một chút. Như thế dịu dàng thám thiết thời khắc, lệ kia tiểu thư lời này có phải hay không có chút rất phong cảnh. Lâm Phong tay xuyên qua Lại Sệ phần eo, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là lệ kia tiểu thư cảm thấy, thiên hạ này có miễn phí bữa trưa. Lại sẽ lui về sau một số, đào thoát Lâm Phong kiềm chế. biết rất rõ ràng Lâm Phong chỉ là đang nói đùa, nhưng là Lại Sệ mặt vẫn là đỏ thành một cái đại quả hồng, gặp Lâm Phong một bộ tiện như vậy bộ dáng, Lại Sệ hừ một tiếng. Cái này hừ một tiếng dừng ở Lâm Phong trong thai, ngược lại là nhiều mấy phần khiến người ta yêu ớt. Lâm Phong đoan chính thân thể. Thiếu dùng bài này. Rất lâu, Lại Sệ cắn răng nhìn lấy Lâm Phong hung dữ nói ra. Có thể a? Lâm Phong gật đầu, sự tình đều thỏa đàm, người cũng đùa dẫn xong, ta liền đi trước, Lệ Tia tiểu thư, đến lúc đó gặp. Lâm Phong quay người muốn đi. Địa chỉ đâu? Gia hỏa này còn không có cho địa chỉ đâu. Nghĩ đến Lâm Phong thỉnh thoảng thì làm ra một số khác người sự tình đến, còn có lần trước rõ ràng nàng cho giảm đi dự thảo, kết quả cái kia gia hỏa vậy mà không hiểu đạo nghĩa chính mình mở buổi đấu giá, Lại Sệ một phát bắt được Lâm Phong y phục. Chương 3841, mời nhập minh gia. Người khoan hãy đi. Lệ Tia tiểu thư còn có chuyện sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Lại Sệ, cười hỏi. Ngươi ở nơi nào? Lại Sệ nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng hỏi, ta cũng không biết ngươi ở nơi nào, ta làm sao đi tìm ngươi, vạn nhất ngươi như lần trước một dạng cho ta leo cây làm sao bây giờ? Lại Sệ cắn răng nhìn lấy Lâm Phong. Một người chưa lập gia đình thiếu nữ giữ chặt một người nam nhân y phục, này làm sao nhìn đều có chút mập mờ, Lại Sệ cúi đầu, trên mặt cơ hồ có thể ra máu. Nàng và vô số người đã từng quen biết, nhưng là cùng Lâm Phong dạng này vô lại, tuyệt đối còn là lần đầu tiên liên hệ, mà sự thật chứng minh, Lâm Phong gia hỏa này vô lại trình độ, viễn siêu người bình thường. Ở chỗ nào? Lâm Phong trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Muốn luyện chế đan dược lời nói, cái này khách sạn là khẳng định không được. Ta hiện tại cũng còn không xác định, bên này khách sạn luyện chế đan dược khẳng định là không được, ta muốn tìm cái có thể luyện đan địa phương, đoán chừng khả năng cần một chút thời gian. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chờ ta xác định, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Dạng này, Lại Sệ cúi đầu, mang trên mặt mấy phần tiếc hận, nếu như không thể tuyệt đối xác nhận Lâm Phong chỗ địa phương lời nói, thì phiền phức. Muốn không, ngươi ở nhà chúng ta đi thôi, nhà chúng ta có chuyên nghiệp phòng luyện đan, khẳng định càng thích hợp ngươi. Lại Sệ nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ngươi thấy thế nào? Ta có thể giúp ngươi đi trả phòng. Lâm Phong không nói gì. Vốn là ma thành luyện đan sư liền thiếu đi, cho nên bên này có đầy đủ thiết bị cũng không nhiều. Chúng ta minh ra trước kia có luyện đan sư thường trú, hiện tại cũng có, đồng thời cũng còn rất trống. Lại Sệ dừng một chút, ngươi muốn là tìm luyện đan địa phương A, minh ra tuyệt đối tốt nhất. Vừa vặn. Lâm Phong gật đầu, ta ở bên kia, luyện đan xác thực không dễ dàng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lại Sệ cười gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, ca ca ở phía dưới chờ ta đâu, còn có, ngươi tại ca ca ta trước mặt nhiều khen ta một cái, giữa chúng ta những cái kia không thoải mái thì đừng nói cho ca ca ta. Lại Sệ vừa đi, một bên nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ca ca là cái nghiêm túc người. Rất sợ ca ca người A. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên sợ, ca ca lớn hơn ta mấy trăm tuổi, ta sinh ra thời điểm, ca ca thì rất lớn, vẫn luôn chiếu cố ta, về sau cha mẹ lại qua đời, là ca ca nâng lên toàn cả gia tộc, ca ca tựa như là cha ta một dạng. Lại Sệ hừ hừ một tiếng, ca ca cùng ngươi không phải một cái thế giới người. Biết, đi thôi. Lâm Phong thu hồi chữ vật giới chỉ. Người sáng suốt vẫn tại phía dưới chờ lấy. Gặp Lâm Phong cùng Lại Sệ xuống tới, trên mặt lập tức đeo lên nụ cười. Được không? Chỉ sợ là muốn phiền phức Minh huynh một đoạn thời gian. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Người sáng suốt đầu tiên là sững sờ một chút, ngược lại khoát tay, trên mặt lại một lần nữa khôi phục nụ cười. Không sao không sao, tiểu muội khó phải mời khách người đi trong nhà. Lâm huynh, đi thôi, ta dẫn đường. Lâm Phong đi theo người sáng suốt sau lưng. Lại Sệ tại hai cái lao ra môn ở giữa xuyên thẳng qua, ba người một đường lên nói chuyện với nhau mười phần hòa hợp, đến minh ra, Lâm Phong cũng không khách khí, muốn tốt nhất phòng luyện đan thì đi vào. Tiểu muội, ngươi làm cái gì vậy? Gặp Lâm Phong đi vào, người sáng suốt lập tức kéo mặt, một mặt nghiêm túc, người ta là luyện đan sư, nơi nào có như thế đại khách? Ta chính là cho chúng ta tìm một chút sự tình làm à, lại nói, gia hỏa này vốn chính là cái luyện đan sư. Muốn hắn xuất thủ luyện chế một số đan dược, cũng chẳng có gì lạ a. Lại Sệ lẽ lưỡi, nhỏ giọng nói ra, lúc trước tại Đạt Ma Thành thời điểm, gia hỏa này thì làm cái tiểu hình buổi đấu ra tới. Ta và ngươi nói a ca ca, gia hỏa này rào hoạn rất, chúng ta muốn là để cho hắn chạy thoát, gia hỏa này khẳng định thì chạy mất tâm. Ca ca, ngươi liền theo hắn giày vò a, ngươi yên tâm, có hắn tại, chúng ta cần khẳng định rất nhanh liền có thể chuẩn bị tốt. Ca ca, Lại Sệ ôm lấy người sáng suốt nũng nịu. Người sáng suốt thở dài. Vậy ngươi cũng không thể níu lấy người ta tới nhà chúng ta bên trong luyện chế đan dược a? Lại Sệ le lưới. Ta mới không có níu lấy gia hỏa này đến đâu, là gia hỏa này chính mình nguyện ý, ta có thể không có bản lãnh bắt giữ gia hỏa này, nếu như gia hỏa này không nguyện ý xuất thủ lời nói. Người sáng suốt thở dài. Ngươi a, còn là một bộ không có lớn lên bộ dáng lớn. Cái này cần thua thiệt Lâm đạo hữu không cùng người so đo, cái này muốn là thay đổi hắn luyện đan sư, đoán chừng đều muốn liên hợp ma thành hắn tu chân giả đến đối phó chúng ta Minh gia. Luyện đan sư cái quần thể này, ngươi vẫn là thiếu đắc tội tốt. Chúng ta ma thành thiếu nhất là cái gì? Người sáng suốt nghiêm túc nhìn lấy lại sẽ, luyện đan sư, một cái luyện đan sư xuất hiện cái kia đều là bà bối, huống chi Lâm đạo hữu cao như vậy giai luyện đan sư. Lại sẽ lúc này mới bày chính tự mình tâm tính, đứng ở nơi đó một câu cũng nói không nên lời. Người sáng suốt gặp tiểu muội bộ dáng, tâm vừa mềm. Ngươi à, về sau vẫn là muốn nghe nhiều nghe thế hệ trước ý kiến, không muốn lại chính mình khư khư cố chấp khoe khoang ngươi tiểu thông minh, lần này, ngươi thế nhưng là kém chút thì gặp rắc rối. Nghe được ca ca lời nói, lại sẽ le lưới. Ta biết ca ca, ta là cùng Lâm Phong quen thuộc nha, ta biết người khác, mới làm như thế. Lại sẽ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, gặp người sáng suốt vẫn như cũ bày biện khuôn mặt, lập tức túi đầu không nói lời nào. Người sáng suốt chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn đến Lạc Sệ bộ dáng vừa bực mình vừa buồn cười. May mà Lâm Phong cùng Lạc Sệ là nhận biết, hắn lúc trước cũng sơ sẩy, không nghĩ tới Lâm Phong lại là cái luyện đan sư. Bày biện gương mặt này, liền có thể giải quyết sự tình a. Lâm Phong, ngươi nói chuyện a. Lạc Sệ bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra, chúng ta hợp tác, ngươi cảm tâm sao? Ngài lão đại nhân hay là không nên bức bách ta. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, lúc trước là ta làm có chút quá phận, yên tâm đi. Lần này chúng ta đôi bên cùng có lợi. Lại sẽ quay đầu nhìn người sáng suốt, ngược lại le lưới. Ca ca, ngươi nhìn, không có sao chứ. Ta nói, Lâm Phong là người tốt. Ngươi. Người sáng suốt khoát tay, tính toán, tùy ngươi. Lại sẽ cười hắc hắc, ôm lấy người sáng suốt cánh tay nũng nịu. Vậy ca ca, yên tâm đi, ta thì thủ tại chỗ này. Lâm Phong muốn là có gì cần ta thì lập tức xuất hiện, coi như là bồi tội ngươi nhìn được không nào. Lại sẽ chứng trạc đàng hoàng nói ra. Người sáng suốt lắc đầu. Chính ngươi nhìn lấy làm a, ta đi trước. Lại sẽ nhìn lấy người sáng suốt đi xa, toàn bộ đều thở phào. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này một tháng thời gian, Lâm Phong vẫn luôn trong sân chưa hề đi ra, Lại sẽ cũng thẳng thắn, vẫn luôn hầu ở phía sau viện. Xế chiều mỗi ngày thời điểm, Lâm Phong sẽ giao cho Lại sẽ một cái hộp, để Lại sẽ đi thành đông đổ thạch tràng chuyển mấy khối nguyên thạch trở về. Tuy nhiên không biết Lâm Phong muốn làm gì, bất quá bây giờ là kim chủ. Lại sẽ tự nhiên là mỗi ngày đều phái người tới, liền lấy Lâm Phong chỉ định nguyên thạch. Bên ngoài viện trồng chất một đống nguyên thạch, Lâm Phong vẫn là không có đi ra. Một tháng. Chương 3842, đôi bên cùng có lợi. Lại sẽ bĩu môi, một mặt không vui. Gia hỏa này là có chủ tâm khi dễ ta đi. Lại sẽ đứng lên, thình lình đụng vào một người trong ngực, lui về sau mấy bước, cái này mới nhìn đến Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó. Lại sẽ vỗ bộ ngực thuật khí. Ngươi cái này người làm sao bước đi một chút thanh âm đều không có a, hù chết ta. Nghe được Lại Sệ lời nói, Lâm Phong cười cười. Cho ngươi. Đem cho Lại Sệ, là mấy cái hộp. Trong hộp để đó đan bình, Lại Sệ mở ra, đều là đan dược, đồng thời mỗi một cái bình nhỏ bên trong, còn chưa hết 10 viên thuốc. Lại Sệ cười tủm tỉm thu đan dược, gặp Lại Sệ một mặt vui vẻ bộ dáng, Lâm Phong cũng theo thở dài, nói, không muốn trông coi ta viện tử, yên tâm đi, có đan dược ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Vẫn là muốn thủ, ngươi bây giờ thế nhưng là ta thần tài, ta không tuân thủ ngươi ta trông coi ai đi à, đúng, ngươi nguyên thạch, ta đều lấy cho ngươi trở về, ngươi muốn làm gì? Lâm Phong tại nguyên đống đá bên trong chạy một vòng, ngược lại gật đầu, nói, xem ra ngươi người vẫn là thật thông minh, đều là ta cần nguyên thạch. Đó là đương nhiên, ngươi đều nói rõ ràng như vậy, nếu như ta vẫn là cho ngươi tìm một đống không phải ngươi cần nguyên thạch, vậy ta chẳng phải là lỗ lớn, thế nào, ân tình này của ta làm tốt lắm đi. Lại sẽ le lưới, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lại sẽ lời nói, Lâm Phong lắc đầu, đa tạ. Ngươi làm việc cho ta, ta cũng vì ngươi làm việc, chúng ta đây là hợp lý sử dụng, không thể nói cảm tạ. Lại sẽ khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, bất quá ngươi cũng phải cố gắng lên a, đến đón lấy thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện cần ngươi vất vả đâu. Lâm Phong khoát khoát tay, cố lên. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp hồi viện tử. Tại lợi ích trong chuyện này, Lâm Phong cũng coi là nhìn ra. Lại sẽ nữ nhân này cũng là một cái từ đầu đến đuôi lợi ích tổng hợp thể, vì lợi ích sự tình gì đều có thể để qua một bên đi. Lâm Phong đi vào, Lại sẽ vẫn như cũ bắt chuyện người phía dưới đi làm việc, chính mình thì là tận tâm tận lực vì việc của mình làm việc. Lại sẽ cầm đan dược càng thêm vui vẻ, làm việc càng thêm thương tâm, đối Lâm Phong sự tình có thể nói là đặt ở vị thứ nhất vị thứ nhất, vì không cho Lâm Phong tìm phiền toái, lại sẽ mỗi ngày an bài người khác nhau đi thành đông đổ thạch tràng làm đổ thạch đi ra. Đổ thạch đều trồng chất trong sân, cũng không có cắt chém. Lại sẽ, người sáng suốt nhìn đến trong viện trồng chất đổ thạch, mày nhăn lại tới. Đây là có chuyện gì? Lâm Phong muốn ta làm ra đến, ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Lại sẽ nhún vai, le lưới nhỏ giọng nói ra, ta xem chừng ra hỏa này là chuẩn bị móc sạch thành đông cái này đổ thạch tràng, ta mở hai khối, bên trong đổ vật cũng không sai. Người sáng suốt gật đầu. Lâm huynh đệ khí vận không tệ, bằng không thì cũng sẽ không bị cấm chế tiến vào Long Ngọc đổ thạch tràng. Cấm đoan tiến vào. Lại sệ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngược lại chật chật một xuống khỏe miệng, nói, đó là cái biện pháp tốt, gia hỏa này thì là kẻ gây họa, nếu là không cấm chế một chút, còn không biết gia hỏa này sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình tới. Lại sệ. Người sáng suốt một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lại sệ lập tức không nói lời nào, gia hỏa này còn trong sân đâu. Ta nói lệ tia tiểu thư. Cái này sau lưng nói người nói xấu, nhưng là sẽ bị đâm cổ sống. Lại sẽ quay đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi làm sao đi ra? Đương nhiên là ra tới nhìn ngươi một chút ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, lệ tia tiểu thư một người ở chỗ này nhiều tịch mình ta. Lại sẽ có chút hổ nghi nhìn lấy Lâm Phong. Dược tài không đủ. Lâm Phong đem một chương danh sách đưa đến lại sẽ trước mặt, đã đều luyện chế, thì phục vụ dây chuyền tốt, ta cái này người, có thể không tùy tiện ra tay, đúng. Chứ cần phải cho ngươi, hắn đan dược ngươi tính một chút giá cả, sau đó quy ra thành dược thảo A, tài liệu cho ta là được, ta không cần ma tệ. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Lại Sệ. Lại Sệ mở ra Lâm Phong danh sách. Danh sách lít nha lít nhít toàn bộ đều là dược thảo, tuy nhiên không tính là rất danh quý dược thảo, nhưng là Minh gia trong lúc nhất thời còn thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy dược thảo đến, cái này muốn là đi toàn thành thu mua lời nói, bọn họ Minh gia sẽ phải thành vì mọi người đều chú ý mục tiêu. Nhiều như vậy dược thảo một mạch đi ra, đó cũng không phải là nói đùa. Ngươi có còn hay không là quá phận? Lại sẽ câu nói này, là từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi nói, mỗi dạng ngươi chỉ cần 10 khỏa, ta hiện tại cho ngươi, chí ít đều là 30 khỏa A, ngươi sẽ không cần ta ăn thiệt thòi A. Ngươi nhìn, 3 tháng này ta thế nhưng là không ngủ không nghỉ, tinh thần hậm hực đều chưa từng gắng gượng qua một chút, hiện tại ta đến trọng yếu cửa khẩu, ngươi lại nếu không xuất thủ, tiếp tục như vậy, ta có thể không cách nào làm việc A. Lâm Phong cười rất vui vẻ, rất gà tặc. Lại sẽ cầm lấy tờ đơn tay đang run rẩy. Lâm Phong lời nói rất rõ ràng, chúng ta bây giờ cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi nếu là không xuất thủ lời nói, ta thì không có cách nào tiếp tục, không có cách nào tiếp tục, chúng ta thì cùng một chỗ lô vốn. Lại sẽ một mặt im lặng. Ta không có nói không cho ngươi kết toán, bất quá chúng ta tài liệu, tạm thời không đủ thanh toán ngươi. Lại sẽ cắn răng, hung dữ nói ra. Tạm thời không đủ không quan hệ, chúng ta tiếp tục là được. Lâm Phong cười đến rất vui vẻ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lại Sệ trợn mắt chừng một cái. Chờ một chút, ta đi chuẩn bị tài liệu. Nói, Lại Sệ quay người trực tiếp đi. Người sáng suốt cười khổ một tiếng. Lâm huynh đệ, ta cái này tiểu muội, từ nhỏ bị ta sủng ái, có chút vô pháp vô thiên, ngươi đừng nên trách. Nghe được người sáng suốt lời nói, Lâm Phong khoát tay, Minh huynh nói giỡn, lệ tia tiểu thư thật đáng yêu. Người sáng suốt chỉ là cười cười. Lâm huynh đệ những thứ này đổ thạch muốn mở ra sao? Người sáng suốt chỉ phía trên đồ thạch, Lâm huynh đệ tốt ánh mắt, những đá này, có thể đều không phải là nhân tạo thạch. Ta luyện qua đồng tử công, tuy nhiên phân biệt không ra bên trong đồ vật, nhưng là thật giả vẫn là có thể phân biệt ra được. Lâm Phong cười cười, những đá này mặc dù nhiều, nhưng là tại ta trong mắt, cũng liền chia làm tảng đá kia a. Lâm Phong vây quanh thạch đầu chạy một vòng, chọn mấy khối nguyên thạch đi ra, người sáng suốt đứng ở một bên nhìn lấy, hắn bình thường cũng thường có đi chọn nguyên thạch, Lâm Phong lựa đi ra nguyên thạch. Đều rất không tệ. Khó trách. Người sáng suốt cười gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ không sai, ta liền nói Lâm huynh đệ thủ đoạn như thế đến, nguyên lai là luyện qua. Đúng vậy à, ta cái này đồng tử công cùng người khác không giống nhau, ta cái này đồng tử công có chút đặc thù, tuy nhiên nhìn không thấu nguyên thạch, nhưng là so với bình thường người chọn lựa nguyên thạch, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đây chính là Long Ngọc tiền bối cấm chế ngươi tiến vào nguyên nhân sao? Lao đầu kia khôn khéo rất, sợ ta đem đồ tốt mang đi. Lâm Phong khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói ra. Bất quá dăm ba câu thời gian, hai người quan hệ lập tức liền gần một chút. Chương 3843, trao đổi. Người sáng suốt là có lòng muốn cùng Lâm Phong giao hữu, đến mức Lâm Phong thì là tùy ý nói một chút, chân chính ý nghĩa phía trên đến nói chuyện, cũng không có nghĩ qua quá nhiều, hết lần này tới lần khác thì là hai kẻ như vậy, lúc này lại nói đến cùng nhau đi. Mở sao? Một hồi lâu, người sáng suốt quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Ba tháng qua, Lâm Phong cơ hồ đều tại luyện chế đan dược, đây là Lâm Phong lần thứ nhất đi ra, đi ra mục đích là vì quan sát những thứ này nguyên thạch. Lâm Phong gật đầu. Người sáng suốt gọi tới sư phụ, rất nhanh, thạch đầu toàn bộ đều mở xong, bên trong kinh diễm đồ vật thật không nhiều, cũng bất quá mới 2-3 dạng, còn có một số tài liệu, Lâm Phong thu tài liệu cùng mình cần, hắn toàn bộ giao cho người sáng suốt. Ta sẽ xử lý tốt. Người sáng suốt ngầm hiểu lẫn nhau tiếp, quay người trực tiếp ra ngoài. Rời đi thời điểm, người sáng suốt hít vào một hơi. 3 tháng, 308 tảng đá, mỗi một khối đá đều có tài liệu, tuy nhiên Lâm Phong thu lấy bất quá mới 100 tảng đá hai bên đồ vật, thế nhưng là những tảng đá kia, lại chân thật để người sáng suốt hít vào một hơi. Hắn cũng thường xuyên đi đổ thạch, thế nhưng là Lâm Phong bản lĩnh này, hắn xác thực không có. Đây cũng không phải là đồng tử công đến thuyết minh. Đây là nghịch thiên khí vận. Người sáng suốt không phải người ngu, có thể chống đỡ lấy một cái gia tộc, tuy nhiên ma tộc người bị nói là lớn nhất ngay thẳng một cái tộc loại, thế nhưng là người sáng suốt đại não tuyệt không đần. Lâm Phong đây hết thảy, hắn nhìn ở trong mắt, muốn ở trong lòng, ra tay với Lâm Phong, có thể nói là rất bội phục. Người sáng suốt làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong chiêu này, sẽ cho hắn chấn động mạnh như vậy lay. Cái này cũng muốn người sáng suốt quyết định. Về sau, tuyệt đối không thể đắc tội Lâm Phong ra hỏa này. Lâm Phong, chỉ có thể làm đại gia cung cấp. Dạng này người, đắc tội, trừ phi ngươi có thể triệt để nghiền ép hắn, nếu không, tương lai Lâm Phong nếu là quay lại báo thủ, không người nào có thể ngăn cản. Người sáng suốt làm việc tốc độ rất nhanh. Xử lý tài liệu, rất nhanh ma tệ thì giao cho Lâm Phong trên tay, trừ mua nguyên thạch ma tệ, còn lại còn có không ít, Lâm Phong trực tiếp giao cho người sáng suốt quản lý. Người sáng suốt chật chật một xuống khoẻ miệng, Lâm Phong đối với mấy cái này ma tệ căn bản là thờ ơ. Lâm huynh đệ, đây chính là ma tệ. Mặc dù như thế, người sáng suốt vẫn là không nhịn được nói ra. Nhiều như vậy ma tệ nói cho hắn thì cho hắn, Lâm Phong căn bản cũng không có làm ra quá nhiều suy nghĩ đến, giống như những thứ này ma tệ không trọng yếu. Đây cũng không phải là dăm ba câu một đôi lời cảm động đơn giản như vậy. Minh huynh, thực không dối gạt ngươi, ta muốn là tài liệu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, những thứ này ma tệ đối với ta thật vô dụng. Được thôi, ta cho ngươi đi thu thập, bất quá ma thành khẳng định không có có nhiều như vậy, cần muốn đi ra ngoài thu mua mới được, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cho ngươi đổi thành tài liệu. Người sáng suốt vừa cười vừa nói. Lâm Phong gật đầu. Đa tạ Minh huynh. Người sáng suốt khoát khoát tay. Ngươi vì Minh gia làm nhiều như vậy, lại luyện chế nhiều như vậy đan dược chuyển giao Minh gia bán ra, vì ngươi làm một chút sự tình, đây là ta cần phải. So với lại sẽ, người sáng suốt làm việc hiển nhiên là càng thêm thành thục ổn trọng một số, Long Ngọc đối người sáng suốt đánh giá cực cao, những ngày này ở chung xuống tới, Lâm Phong cũng coi là rõ ràng người sáng suốt cái này người. Long Ngọc đánh giá, tuyệt không làm qua. Đa tạ Minh huynh. Không khách khí, là ta cần phải cảm tạ Lâm huynh đệ ngươi, phen này đồ vật hướng phòng đấu giá chuyển vận, năm nay chúng ta phòng đấu giá lợi nhuận, so với những năm qua sẽ phải vượt lên gấp 2, còn có ngươi luyện chế đan dược, những thứ này thế nhưng là bảo bối, liền xem như ở chỗ này, cũng là có tiền mà không mua được. Người sáng suốt thở phào, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Lâm Phong chỉ là cười cười. Người sáng suốt thuyết khách khí. Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không khai tỏ ánh sáng chuẩn những thứ này lời khách khí ngữ để ở trong lòng. Quan hệ cá nhân cho dù tốt, tại trên phương diện làm ăn, vẫn là một, hai là hai. Có câu nói rất hay, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, người sáng suốt có thể như thế thẳng thắn cùng hắn làm ăn, cái này khiến Lâm Phong trong lòng, nhiều ít vẫn là có chút cảm động. Cái này người, đáng ra hắn đến kết giao bằng hữu. Đối người sáng suốt, Lâm Phong có thể nói là thả ra bản thân 12 phần thực tình tới. Đương nhiên, người sáng suốt cũng không phụ Lâm Phong nhờ vả, mỗi một cái ma tệ sổ sách đều rõ ràng, rõ ràng. Người sáng suốt nói xong xính ý, lôi kéo Lâm Phong uống rượu với nhau, hai người nói chuyện tu luyện chi đạo, người sáng suốt cho Lâm Phong nói thần hồn thành sự tình. Vị tiên bối kia nói đúng, thần hồn thành, vẫn là muộn một chút đi tốt. Người sáng suốt cũng gật đầu. Ta lúc đó cùng tất cả tu chân giả một dạng, vừa tiến vào Đại La Kim tiên cảnh giới thì không kịp chờ đợi đi thần hồn thành, kết quả chính là ta thần hồn kém một chút bị đánh tan. May mắn một vị lao tiền bối kéo ta một cái, mới khiến cho ta bảo trụ ta mạng nhỏ. Người sáng suốt trong lời nói đều là khóc nức nở. Thế giới kia, cũng không phải là dễ đối phó như vậy thế giới. Mỗi một cái tiến vào thần hồn thành đều là cao thủ đến thế giới kia, không chỉ có là bởi vì thế giới mà tồn tại, cả đám đều hận không thể thay vào đó người khác, trở thành thế giới kia cao thủ. Đương nhiên, thần hồn thành có thần hồn thành quy thì, ở trong đó quy tắc, so với bên ngoài càng sâu. Chính là bởi vì những cái kia quy tắc, cho nên thế giới kia, mới là ít đi thì tốt hơn, đi nhiều, chưa hẳn liền có thể ở nơi đó lấy đến tốt. Thế giới kia, là cường giả thế giới. mà Đại La Kim Tiên chỉ là ở đó cánh cửa. Nghe người sáng suốt nói xong, Lâm Phong cũng không nhịn được cảm thán, quả nhiên chỉ cần là thế giới, thì có hắc ám a. Đa tạ minh huynh. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Không sao không sao, bất quá chỉ là một số chuyện nhỏ a. Người sáng suốt khoát tay, đi qua phen này nói chuyện với nhau, Lâm Phong cùng người sáng suốt quan hệ, trong lúc vô hình lại tiến một bước. Quân tử chi giao nhạt như nước. Theo người sáng suốt viện tử đi ra, Lâm Phong thở phào. Lần này theo người sáng suốt chỗ đó, Lâm Phong tự nhiên đạt được không ít tin tức, hai người tuy nhiên kết giao rất ít, có thể Lâm Phong tâm lý nhưng bây giờ nhớ kỹ cái này cái hảo hữu. Người cùng ca ca hai người giao lưu thời gian cũng quá dài một chút. Lại sẽ đứng ở bên ngoài các loại Lâm Phong, gặp Lâm Phong đi ra, dậm chân một cái nói ra. Đúng vậy a, cho chuyện một số trên việc tu luyện sự tình, bất chi bất giác thời gian liền đến. Lâm Phong cười nói với Lại sẽ. Lệ kia tiểu thư là có chuyện gì không? Ta không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi sao? Lại sẽ hừ một tiếng. Đương nhiên, ngươi muốn là không có việc gì lời nói, khẳng định là không nguyện ý lúc này tới tìm ta. Lâm Phong nói 10 phần khẳng định, Lại sẽ lẩm bẩm một tiếng. Lại sẽ đã sớm đem dược thảo chuẩn bị tốt, đưa cho Lâm Phong, còn có chút không vui. Lâm Phong, ngươi quá đáng ghét. Ta có thể không ghét, ta đây là vì ngươi làm việc, ngươi còn chọn 3 lấy 4A. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, cẩn thận ta không làm cho ngươi sự tình A. Chúng ta phòng đấu giá lâm thời chuẩn bị tăng số người một buổi đấu giá, thì tại tháng sau số 1, chỉ có 7 ngày thời gian, ngươi muốn tham gia sao? Lại sẽ nhỏ giọng nói với Lâm Phong, bất quá đấu giá cơ bản đều là ngươi đồ vật. Chương 3844, Lâm thời xuất thủ. Lâm Phong trong lòng động một cái. Nhìn Lại sẽ cái kia đôi mắt nhỏ đổi tới đổi lui, Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định, Lại sẽ muốn đấu giá, hẳn là đang ăn dược. Trong khoảng thời gian này Lại sẽ thu mua không ít dược tài. Nếu như lúc này không đi đấu giá một số đan dược ra ngoài lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi thậm chí xuất thủ, Lại sẽ làm như thế, đơn giản thì là muốn nói cho mọi người, nàng nơi này có luyện đan sư, cho nên mới có thể không kiêng nể gì như thế đem đồ vật bày ra tới. Mà lần này buổi đấu giá, Minh Gia có luyện đan sư tin tức tự nhiên sẽ dò dỉ ra ngoài, đối Minh Gia tới nói, là một cái thật tốt cơ hội lại một lần nữa tăng lên kiếm chi lĩnh vực gia tộc thực lực. Cái này một hòn đá ném hai chim kế sách, rất hoàn mỹ. Ta thì không tham gia, ngươi còn muốn dùng cái gì đan dược có thể cùng ta nói, chúc mừng ngươi à, Lệ Tia tiểu thư. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lại sẽ trợn mắt chừng một cái. Nói chuyện với người thông minh, Diêu Tử Di ngẫu nhiên viết đồ vật không cần nói đi ra, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Ta đi về trước chủ tính chung một chút, sau đó liền nói cho ngươi, nên vốn cũng không cần ngươi bận rộn muốn nhiều. Lại sẽ nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Còn có những thứ này nguyên thạch, vất vả ngươi đi mua về. Lâm Phong đem một chương danh sách đưa cho Lại Sệ, không nên quá nóng lòng, từ từ sẽ đến, chúng ta có là thời gian đem những thứ này nguyên thạch chuyển hồi trong nhà mình. Nhìn Lâm Phong một mặt vui vẻ bộ dáng, Lại Sệ gật gật đầu. Đối với mở thạch sự tình, nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Ngươi, không thực sự muốn chuyển không cái này một nhà a? Lại Sệ có chút không xác định hỏi. Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Lại Sệ xem như triệt để rõ ràng Lâm Phong tâm tư. Yên tâm đi. Ta rõ ràng, đi mua nguyên thạch, là các gia tộc những cái kia thanh niên tài tuấn, còn có một ít là ta an bài quân cờ cùng gia tộc bọn ta mật thám một loại, bên kia không biết phát giác. Lại sẽ khoát tay, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi việc của mình là được, đến mức đến đón lấy bên này sự tình, ngươi có thể toàn quyền giao cho ta sẽ làm cho ngươi tốt. Nghe được Lại sẽ lời nói, Lâm Phong thở phào. Có Lại sẽ câu nói này, Lâm Phong cứ yên tâm. Lại sẽ ra hỏa này. Đúng là cái không tệ ra hỏa. Chỉ ít, với những chuyện này, xử lý còn là rất không tệ. Đa tạ. Chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác A. Lại sẽ lại khoát tay, ngươi tiếp tục luyện chế đan dược A, ta đi trước. Lâm Phong đưa mắt nhìn Lại sẽ biến mất, vừa rồi mang theo dược tài trở về. Chậc chậc, nữ nhân này thật thông minh. Đúng vậy à, chủ nhân, ngài có thể đem nữ nhân này chiếm dụng, thông minh như vậy nữ nhân, cũng không thấy nhiều. Nghĩ gì thế? Lâm Phong lắc đầu. Nói đến thông minh, ta nữ nhân bên cạnh cái nào kém, cái nào đều không phải là thông minh lanh lợi, chỉ bất quá biểu hiện không giống nhau thôi, Lại sẽ nữ nhân này đâu. Cũng là lâu dài chìm đắm tại trong thương trường, nữ nhân này đối lợi ích 10 phần mẫn cảm, cho nên, ở phương diện này mới lộ ra càng thông minh a. Lâm Phong phong viện tử, ở bên ngoài lưu lại người không phận sự chớ quấy rầy thẻ bài. Lâm Phong tiếp tục luyện chế đan dược. Lục phẩm đan dược, luyện chế thời gian thì dài. Thời gian bình tĩnh tại một tuần sau. Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định, Lại sẽ ra hỏa này là hy vọng hắn có thể xuất ra một số lục phẩm đan dược tới cầm đi đấu giá. Nhưng là, một tuần luyện chế lục phẩm đan dược, đổi lại đồng dạng luyện đan sư, là tuyệt đối không có khả năng làm đến. Lại sẽ đánh chú ý, đương nhiên là Lâm Phong hàng tồn. Lâm Phong là có không ít hàng tồn, bất quá những cái kia hàng tồn cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Thật đúng là một chút thua thiệt cũng không nguyện ý ăn a. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân này, thật thông minh. Lâm Phong nhìn lấy phía trước đan lô, thở phào. Dược thảo trưng bày tại Lâm Phong trước mặt, đan phương tại Lâm Phong trong đầu qua một lần, Lâm Phong vung tay lên, địa tâm chi viêm trực tiếp xuống tới. Lại sẽ muốn đan dược, hắn chỉ có thể lâm thời xuất thủ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong mắt đều là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, hắn cũng có một ngày như thế này, cần dựa vào lâm thời thủ đoạn đến luyện chế đan dược. Dược thảo tại địa tâm chi viêm thiêu đốt phía dưới bắt đầu một chút xíu bốc ra, một cỗ thản nhiên mùi thuốc tại trong tiểu viện ấp ủ, Lại sẽ đứng ở bên ngoài, nghe thấy được bên trong mùi thuốc, tinh thần lập tức phấn chấn. Ngươi lại cho Lâm huynh ra nan đề. Người sáng suốt đứng sau lưng Lại sẽ, có chút bất đắc dĩ nói ra. Kaka, ta đây cũng là vì chúng ta suy nghĩ à, chúng ta cần đan dược hiện tại là thiếu nghiêm trọng, có Lâm Phong xuất thủ, chúng ta nhưng là thuận tiện nhiều, cần đan dược có thể tại thời gian nhanh nhất luyện chế ra đến. Kaka, ngươi phải tin tưởng Lâm Phong có không ít hàng tồn á. Lần này buổi đấu giá, chúng ta hai huynh muội tuyệt đối có thể nhất cử thành danh, để ma thành đều nhớ kỹ lần này lịch sử tính buổi đấu giá, đây chính là mấy vạn năm đều chưa từng có việc quan trọng. Lại sẽ thân thể bên trên tán phát ra một loại quang thải kỳ dị đến, quay đầu nhìn người sáng suốt, Kaka, lần này, chúng ta rốt cục có thể kiêu ngạo đứng lên. Những năm này, minh ra mọi người đối chúng ta huynh muội là rõ ràng bao thầm chê, hận không thể nhà chúng ta sớm một chút phá sản. Chúng ta lần này, nhất định có thể dương mi thổ khí. Lại sệ trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, người sáng suốt sở lấy lại sệ đầu, khoe miệng cũng mang lên nụ cười nhàn nhạt. Tốt. Nghe được người sáng suốt khẳng định trả lời, lại sệ toàn thân trong nháy mắt tách ra từng đạo ánh sáng tới. Lâm Phong gia hỏa này, thật là có thể làm người sáng tạo kỳ tích đâu. Thật tốt đối xử mọi người nhà. Người sáng suốt cúi đầu, nhỏ giọng nói với lại sệ, ta chỉ hy vọng, ngươi cả đời này có thể hạnh hạnh phúc phúc thật vui vẻ. Kaka, ngươi làm sao chuyển đổi đề tài? Hai huynh muội một đường cười cười nói lấy rời đi Lâm Phong viện tử. Trong viện, Lâm Phong vẫn tại luyện chế đan dược. Ba bên trong đan dược tại Lâm Phong trong tay tản ra nồng đậm quang mang, địa tâm chi viêm phân mấy phát tại liên tục không ngừng thiêu nướng dược thảo. Địa tâm chi viêm có linh, chỉ cần Lâm Phong thêm chút chỉ điểm liền có thể khống chế tốt nhiệt độ, đây cũng là giảm bớt Lâm Phong không ít thời gian, Lâm Phong luyện chế đan dược tốc độ, tự nhiên cũng liền tăng tốc không ít. Sáu con toy trong sân thủ hộ lấy Lâm Phong. Cảm nhận được hai huynh muội khí lực về sau, sáu con toy vừa rồi thở phào, nhìn lấy trong vườn không ngừng tán loạn dược vật lực lượng, sáu con toy cũng hơi kinh ngạc. Lâm Phong luyện đan chi thuật, cùng người khác xác thực có chút không giống. Những dược vật này lực lượng Lâm Phong hoàn toàn có thể theo dựa vào chính mình lực lượng trấn nhiếp, cái này muốn là đổi lại hắn luyện đan sư, chưa hẳn thì có thể làm được. Luyện đan sư tu vi tương đối đều so sánh yếu đuối, thế nhưng là trước mắt Lâm Phong tu vi, lại hoàn toàn ngược lại. Trở về, Lâm Phong vung tay lên. Nguyên bản ở trong viện tán loạn dược vật toàn bộ đều trở lại Lâm Phong trước mặt, tại Lâm Phong tâm thần khống chế phía dưới bắt đầu dung hợp được. Từng đạo cường đại kinh khí tại bốn phía lan tràn. Chậc chậc, những thứ này ma tộc người đối đan dược yêu cầu, cũng quá bá đạo một chút. Chương 3845, lục phẩm ma đan. Một bên luyện chế, vừa cùng những thứ này kinh khí tranh đấu, Lâm Phong vẫn là không nhịn được cảm thán một phen. Đồng dạng lục phẩm đan dược, hắn luyện chế có thể không cần hao phí nhiều thời gian như vậy. Thậm chí mặt hộ thể cương khí đều mở ra, cũng là phòng ngừa những thứ này kình khí hãm hại chính mình. Lần này, Lâm Phong xem như triệt để minh bạch vì cái gì mà tộc luyện đan sư ít càng thêm ít. Cương đại như thế kình khí, cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể tiếp nhận, đến mức ma tộc bản thân, ma tộc nhân khẩu vốn lại ít, luyện đan sư lại là ngàn dặm mới tìm được một, có thể tìm lấy một cái luyện đan sư cũng không tệ, đến mức còn bồi dưỡng thành cường đại luyện đan sư. Đối với ma tộc tới nói, tuyệt đối là một cái 10 phần quá trình khá dài. Quá trình này, bọn họ phải bảo đảm luyện đan sư bình thường trưởng thành, phải bảo đảm luyện đan sư không có gì bất ngờ xảy ra, còn phải bảo đảm cái luyện đan sư này có thể một đường mang theo chính mình sơ tâm hướng phía trước. Ma tộc thể chất vốn là thập phần cường đại, mặc dù nói là ma tộc, nhưng là ma tộc cũng chia khá hơn chút tiểu chi, cao to lực lượng cái này một chi cần phải là trong ma tộc mặt sinh sôi nhiều nhất một chi, đến mức còn lại hắn ma tộc người, số lượng liền càng thêm khan hiếm. Trúc Âm hiếm thấy mở miệng. Đi theo người sáng suốt bên người mấy cái ma tộc người, đều là một loại 10 phần nhỏ nhắn gọi là mẫn tộc ma tộc người, bọn họ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ lại nhanh vô cùng, đương nhiên, số lượng cũng 10 phần khan hiếm, tại ma tộc, mẫn tộc đều là rất được hoan nghênh tồn tại. Còn có cũng là chủ nhân ngài lúc trước nhìn đến khoa kỳ bọn họ cái kia một chi, trên trán sừng dài, bọn họ cái kia một chi, xác thực nói, là ma tộc hoàng tộc, là ma tộc người lãnh đạo, không chỉ là bởi vì bọn hắn tướng mạo đặc thù, chính yếu nhất, là bọn họ cái này một chi trời sinh lực lớn vô cùng, tu vi cường đại. Có điều, ta muốn mặc kệ là trong bọn họ người nào, khẳng định đều đối chủ nhân ngài đan dược tràn ngập 10 đủ 10 hoan hỷ, bởi vì là chủ nhân ngài đan dược, chính là vì bọn họ mà tồn tại. Bọn họ tại địa phương khác tuyệt đối tìm không thấy như thế ưu tú đan dược. Trúc Âm nói, Lâm Phong phân một phần nhỏ tâm thần đi ra nghe lấy, đại bộ phận tâm thần đều dùng tại luyện đan phía trên. Những đan dược này tuy nhiên dược hiệu cương mãnh, nhưng là so với tiên giới đan dược dường giả, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Dược hiệu chỉ cần dung hợp được về sau, đan dược hiệu quả tính toán cũng là đi ra, đối ma tộc tới nói, cương mãnh dược hiệu thích hợp hắn hơn nhóm thân thể hấp thu. Thật là một đám, không thể không nói kỳ hoa. Đem một viên thuốc luyện chế ra đến, vuốt vuốt tay bên trong đan dược, Lâm Phong thở phào. Chủ nhân, còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên. Lâm Phong gật đầu, đã vào tay, thì luyện chế nhiều một chút, mai cho đến linh hồn khô kiệt mới thôi. Dạng này đợi đến linh hồn lực lượng khôi phục thời điểm, linh hồn lực lượng hội càng thêm vững chắc. Lâm Phong có chính mình dự định, 6 con toy gật đầu, an tĩnh thủ hộ lấy Lâm Phong. Luyện chế đan dược càng ngày càng thuận tay, Lâm Phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh. Lục phẩm đan dược bị Lâm Phong ném ra bên ngoài. Tâm thần lực lượng không ngừng bị sử dụng lại khôi phục, nguyên bản bởi vì tấn thăng có chút bất ổn tâm thần lực lượng tại dạng này liên tục không ngừng sử dụng khôi phục bên trong, biến đến càng nện vững chắc lên, Lâm Phong cả người, khí chất cũng càng trầm ổn. Lâm Phong cơ hồ mỗi một ngày đều hội đưa ra đến một bộ lục phẩm đan dược. Lại sẽ nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, mày nhăn lại tới. Lâm Phong cải biến hết sức rõ ràng, liền xem như là sẽ tu vi không bằng Lâm Phong. Nhìn lấy Lâm Phong hiện tại bộ dáng, Lại Sệ cũng rõ ràng, Lâm Phong ngay tại liên tục không ngừng cải biến tự thân. Đồng thời, Lâm Phong vứt ra đan dược đều mang oi bức, đây là Lâm Phong trắng đêm luyện chế. Là thằng điên, là cái triệt để người điên. Lại Sệ đối Lâm Phong đánh giá, dừng ở người điên hai chữ phía trên. Lại Sệ là đúng Lâm Phong có chờ mong, hy vọng Lâm Phong có thể xuất ra một số lục phẩm đan dược đến, thế nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới muốn Lâm Phong làm như thế. Nhiều lần là sẽ đều muốn đi vào nói cho Lâm Phong, nhưng là Lâm Phong đem nhóm chặn, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Lâm Phong ý tứ rất rõ ràng, hắn đang bận rộn, người nào cũng không thể quấy nhiều hắn. Loại này mang theo vài phần cố chấp cự tuyệt để là sẽ trong lòng một nơi nào đó 10 phần không thoải mái, nhưng là nghĩ đến Lâm Phong cái này người từ trước đến nay đều là cái tính cách này, lại sẽ lời nói thì nuốt trở về, đã Lâm Phong ưa thích, liền theo Lâm Phong tâm tính thiện lương. Nghĩ như vậy, lại sẽ trong lòng một nơi nào đó. Đông nhiên lại động một cái. Ngay tại là sẽ suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Phong từ bên trong đi ra. Luyện chế 6 bình đan dược, Lâm Phong cũng dự định thu tay lại. Nghĩ gì thế? Lâm Phong gặp là sẽ ở bên ngoài, cười ha hả hỏi. Ngươi, thật chuẩn bị luyện chế thất phẩm đan dược. Lại sẽ nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong gật đầu. Ma thành lực lượng quá cường đại, mà gì bây giờ còn chưa có tiền đến, ngươi muốn cùng đi với ta nhìn nàng sao? Lại sẽ thần sắc chậm dần một chút. Trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, xác nhận Lâm Phong không có chuyện gì, vẫn là thở phào, bất quá nghĩ đến Lâm Phong trong khoảng thời gian này đối với mình yêu cầu, lại sẽ vẫn là nhỏ âm thanh hỏi thăm. Lâm Phong lắc đầu. Ta nói là, ngươi dạng này mỗi ngày không ngừng nghỉ luyện đan đối thân thể không tốt, ngươi cần phải thêm ra đi một chút, dạng này ngươi mới có thể làm được về sau càng tốt hơn, không phải sao? Ra ngoài đi một chút, cũng có lợi cho người khôi phục a. Lại sẽ đi lên phía trước một chút. Thanh âm cũng nhiều mấy phần lo lắng. Lâm Phong biết lệ vẻ lo âu, bất quá vẫn là lắc đầu. Ta muốn làm sự tình không sai biệt lắm, các loại luyện chế hoàn tất ta thì đi trước một bước. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, ma thành lớn như vậy, ta còn không có tốt đi xem một chút ta. Ngươi là chuẩn bị muốn đi sao? Lúc nói những lời này đợi, lại sẽ trong miệng đều là đắng chát, nàng không nghĩ tới, nhanh như vậy Lâm Phong muốn đi. Thời gian, qua so với nàng tưởng tượng phải nhanh nhiều. Ừm. Ta chuẩn bị rời đi, ma thành cố nhiên tốt, bất quá nơi này cũng không thích hợp ta. Ngươi đến cùng là từ nơi đó đến. Lại sẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhịn không được hỏi. Lâm Phong sững sờ một chút, túi đầu nhìn lấy Lại sẽ. Lại sẽ trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Các loại thời điểm đến, ngươi tự nhiên là biết. Lâm Phong cười cười, ta nghỉ ngơi trước 2 ngày, các loại nghỉ ngơi tốt ta liền bắt đầu luyện chế mạ gì giải cấm đan. Lại sẽ gật đầu. Nghe Lâm Phong nói muốn đi. Lại sẽ trên mặt nhiều mấy phần không nỡ. Hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Lâm Phong cười ha hả nói với Lại sẽ, đúng, buổi đấu giá nhớ đến tìm cho ta một cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp tiến viện tử, lưu cho Lại Sệ một cái bóng lưng. Lại Sệ cầm lấy đan dược ra ngoài. Lần đầu, nàng cảm thấy Lâm Phong gia hỏa này thật rất đáng yêu, thế nhưng là đáng yêu sau khi, Lại Sệ lại nhiều mấy phần không muốn. Nàng không nỡ Lâm Phong. Loại ý nghĩ này tại Lại Sệ trong đầu quanh quẩn, Lại Sệ cúi đầu, một mặt thất lạc. Tiểu nha đầu, đi ra. Người sáng suốt ở phía xa đối với Lại Sệ ngoắc, gặp muội muội một bộ không vui bộ dáng, người sáng suốt mày nhăn lại tới. Làm sao? Chương 3846, buổi đấu giá. Lại Sệ thấy là Minh Triết, lên tiếng nở nụ cười đến, chạy chậm đến đi qua, đem đan dược cho Minh Triết, "Ca ca, Lâm Phong giá hỏa này nhu cầu lượng có phải hay không quá lớn, chúng ta hiện tại là không phải không cách nào cung ứng." Minh Triết sờ sờ Lại Sệ đầu. "Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, lần này buổi đấu giá, chúng ta cơ bản đều là nội bộ đang tiêu hóa, cho nên kiếm lấy lợi nhuận hội càng cao, bất quá lần này buổi đấu giá về sau, đoán chừng chúng ta phiền phức cũng tới." Minh Triết thở dài. "Bọn họ đấu giá, trừ đan dược, cũng là thành Đông Đổ Thạch Tràng mở ra đồ vật. Nhiều như vậy đổ thạch khai thác đi ra đồ vật đấu giá, mọi người tâm lý một muốn ngay lập tức sẽ có đáp án, rất nhanh, chuyện này liền sẽ truyền đến thành Đông Đổ Thạch Tràng lão bản trong lỗ tai đi. Cái kia ra hỏa, là phiền phức. Đến lúc đó, bên kia muốn là tìm tới cửa lời nói, chúng ta muốn đối phó bên kia, đoán chừng còn muốn phân ra không ít tâm tư đến, Lại Sệ, đến lúc đó ngươi liền rời đi Ma Thành đi." Minh Triết túi đầu nhìn lấy Lại Sệ, nói ra, lần này buổi đấu giá, đối Lại Sệ tới nói, thử một lần dương mi thổ khí cơ hội, nhưng là Minh Triết lại rất rõ ràng, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, có nhiều thứ bọn họ có nhiều thứ cũng muốn nổi lên mặt nước đến, hết thảy đều muốn theo chỗ tôi chuyển thành tấn công chính diện. So đấu, cũng là hoàng tộc thái độ. Minh Triết cũng không xác định hoàng tộc đối bọn hắn Minh gia thái độ. Lại Sệ tâm lần đầu hoảng. "Ca ca, muốn không chúng ta hủy bỏ à, những vật này chúng ta phân tán ra ngoài đấu giá cũng có thể." Lại Sệ lôi kéo Minh Triết tay, trên mặt đều là bối rối, "Ta đã không có cha mẹ, ta không thể không có ngươi." "Nghĩ gì thế?" Minh Triết lắc đầu, "Trận này chiến, sớm muộn sẽ đến, lúc trước lão già kia khi ta còn trẻ, thừa dịp chúng ta cha mẹ tử vong thời điểm chiếm lấy ta Minh gia nhiều như vậy tài sản, cũng là thời điểm phun ra." Minh Triết trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. "Chúng ta hiện tại vũ vực đã phong phú, Lâm huynh đệ cho chúng ta mở ra cục diện, chúng ta cũng không cần thiết lại nhăn nhăn nhó nhó, vừa vặn thừa dịp cái này liền sẽ nhất chiến đến cùng tốt." Minh Triết toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, túi đầu nhìn lấy Lại Sệ, ngược lại thở dài. "Nha đầu, ca ca chơi chết khó từ tội trạng, thế nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là chúng ta Minh gia kiêu ngạo, ngươi thiên phú rất mạnh, làm ngươi sinh ra thời điểm, cha cũng đã nói, trừ tiểu công chúa, không người nào có thể cùng ngươi bằng được, cho nên, nha đầu ngươi nhất định muốn nghe lời, thật tốt tu luyện, cũng phải nhớ kỹ ca ca lời nói, tương lai cho chúng ta Minh gia trở nên nổi bật." Lại Sệ lắc đầu. "Ca ca, ta sẽ không thả một mình ngươi." Lại Sệ một mặt khẳng định nói ra. "Ngươi nếu là ra chuyện, chúng ta Minh gia làm sao bây giờ?" "Lại Sệ, chỉ cần ngươi tại, chúng ta thì có quật khởi một ngày, biết không?" Minh Triết lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. "Nếu là không có huynh trưởng, Minh gia còn có gì hữu dụng đâu?" Lại Sệ trầm mặc không nói. Cùng là Minh gia người, Lại Sệ rất rõ ràng, ca ca đối những cái kia lúc trước chiếm lấy nhà bọn hắn sinh đồ vật, ghét cay ghét đắng. Nghĩ đến chỗ này, Lại Sệ thở phào. "Ta biết ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc hiệp trợ ca ca hoàn thành, đến mức về sau sự tình, chúng ta thì đi được tới đâu hay tới đó à, bọn họ dù sao cùng chúng ta vẫn là đồng căn sinh, sẽ không quá mức tại chém tận giết tuyệt, lại nói, phía sau chúng ta còn có mẫn tộc tại, chúng ta có thể thắng." Lại Sệ ngẩng đầu nhìn Minh Triết, nhỏ giọng nói ra. "Lâm Phong là cái không tệ tiểu tử, nếu như ca ca muốn là thất bại, ngươi liền theo hắn đi thôi, hắn hội chiếu cố tốt ngươi." Minh Triết phản tay nắm lấy Lại Sệ tay, nhỏ giọng nói ra, "Số một là sinh nhật ngươi, ngươi muốn đích thân đi chủ trì lần này đấu giá sao?" "Ừm." Lại Sệ gật đầu, "Ta nhớ được, chủ công cầm trận đầu đấu giá, là ta 100 tuổi sinh nhật thời điểm." Lại Sệ mang trên mặt nụ cười, "Cái kia thời điểm ta vừa lớn lên, ca ngươi nói, ta là ngươi kiêu ngạo, tương lai ta tiền đồ bất khả hạn lượng." Lại Sệ quay đầu nhìn Minh Triết, trong mắt lóe ra tinh quang, "Ca ca nói đúng, chúng ta hai huynh muội tiền đồ đều bất khả hạn lượng." Minh Triết sờ sờ Lại Sệ đầu. "Thật tốt tu luyện, không muốn cô phụ ta đối với ngươi chờ mong." Lại Sệ le lưỡi không tiếp tục trả lời Minh Triết lời nói. Lâm Phong hoàn thành lớn nhất sau một loại đan dược luyện chế ra viện tử. Làm xong, Lại Sệ lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, không biết làm sao, nàng đặc biệt ưa thích tiến đến Lâm Phong trước mặt, đại khái là bởi vì cùng với Lâm Phong, tổng có thể làm cho nàng rất vui vẻ à, chủ yếu là vừa mới Minh Triết lời nói. Ban đầu vốn có chút nghĩ không thông là sẽ đang nghe Minh Chết lời nói về sau, trong lòng một nơi nào đó, đồng nhiên thì rõ ràng. Nàng rốt cục biết tại sao mình ưa thích tiến đến Lâm Phong trước mặt. Vậy đại khái thì là nhân loại nói, thích. Cứ việc Lâm Phong gia hỏa này miệng rất tiện, cứ việc gia hỏa này không có cái nghiêm túc, thế nhưng là lại sẽ tâm, không tự giác liền bị gia hỏa này cho mang đi. Lâm Phong trên thân, luôn có một loại, có thể để cho người khác vì hắn bỏ qua hết thể khí chất. Dạng này khí chất tại Lâm Phong thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm quan mang, cái này là người khác đều không có. Ừm, làm xong. Lâm Phong gật đầu, thất phẩm đan dược luyện chế còn cần một chút thời gian, ta trước chậm rãi. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Lại Sệ, mạ gì bên kia có khỏe không? Rất tốt, nàng cũng rất muốn ngươi, bất quá bây giờ nàng không cách nào vào thành. Lại Sệ nhẹ nói, ngày mai buổi đấu giá liền bắt đầu, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi vị trí, ở đại sảnh. Lại Sệ cười nói với Lâm Phong, vị trí rất vắng vẻ, bình thường đều sẽ không có người chú ý tới ngươi. Nàng rõ ràng, Lâm Phong gia hỏa này là không biết đấu giá xuống tới đồ vật. Đối buổi đấu giá, Lâm Phong tựa hồ không có hứng thú quá lớn, đương nhiên, chủ yếu nhất là, Lâm Phong muốn đồ vật, cũng đã thông qua mình ra cầm tới. Lại Sệ ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyển. Lâm Phong sờ mũi một cái, đối Lại Sệ an bài, hắn rất hài lòng. Nữ nhân này, cũng rất hiểu như thế nào phỏng đoán khác người tâm tư. Ngươi muốn thấy rõ đơn sao? Phía trên có không ít thứ. Lại Sệ cười xuất ra danh sách đến, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo quanh, nói thực ra, Lại Sệ hay là hy vọng Lâm Phong có thể nhìn xem danh sách. Lâm Phong lắc đầu. Ma giới đại bộ phận đồ vật đều là vì ma giới tu chân giả thiết trí, những vật này đối Lâm Phong cũng không có quá nhiều tác dụng, bất quá một số đặc thù tài liệu cùng dược thảo, Lâm Phong ngược lại là mười phần cẩn. Nhưng là Lại Sệ lần này đấu giá, đều là hắn lấy ra đồ vật, cái kia thì không có chuyện gì để nói. Ta chỉ cần dược thảo cùng luyện khí tài liệu, những thứ này ta cần đại lượng đến tiến hành luyện tập. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Lại Sệ, chỉ cần là dược thảo cùng tài liệu, ta đều muốn. Lâm Phong lại thêm một câu. Luyện đan cùng luyện khí, mặc kệ ở đâu giới, đều là trăm sông đổ về một biển. Ta muốn có thứ gì, ngươi khẳng định sẽ rất có hứng thú. Chương 3847, khống chế tinh thạch. Lại Sệ bỗng nhiên cười tủm tỉm nói ra, là một cái lao giả lấy tới đấu giá, là một loại mười phần thưa thất tài liệu. Loại tài liệu này mười phần gà mờ, bất quá đối với Thi Âm Tông tới nói, lại là bà bối. Lại Sẽ đem danh sách mở ra, chỉ trung gian một đồ vật nhỏ, ngươi nhìn, đây là dùng để luyện chế thi thể đại não khống chế đầu mối khống chế tinh thạch, ngươi còn không có à, có cái này khống chế tinh thạch, ngươi muốn khống chế thi thể có thể liền càng thêm dễ dàng, chủ yếu nhất là, thứ này còn có thể dung nạp linh hồn, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Lại Sẽ cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, nói, có thể liên hệ lão giả kia mua xuống trước tới sao. Thứ này đối Lâm Phong tới nói, xác thực là đồ tốt. Trong tay hắn thi thể nếu là có cái này khống chế tinh thạch để hoàn thành đầu mối khống chế, Lâm Phong có thể đem chính mình thần hồn lực lượng hoặc là hắn 6 con toy lực lượng để vào trong tinh thạch, như thế tới nói, còn có thể hiệp trợ thi thể một mực chiến đấu. Đối thi thể cải tiến, Lâm Phong vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách, nhưng là hắn rất nhiều phương pháp, nhưng là... Rất nhiều khống chế thi thể tài liệu đều mười phần ít lưu ý, chủ yếu nhất là Lâm Phong cũng không có nghĩ qua trên người mình sẽ có như thế một cỗ thi thể. Cho nên, trên người hắn cũng không có quá nhiều tài liệu. Theo Thi Âm Tông sau khi rời đi, Lâm Phong cũng bắt đầu tay thu thập tài liệu, nhưng là khoảng cách thi thể tấn thăng, vẫn là kém xa. Mà lần này là sẽ cho ra tới này cái tinh thạch, tuyệt đối có thể nói là Lâm Phong cực kỳ lớn nhất rất muốn nhất tài liệu một trong. Thi thể chiến đấu lực thập phần cường đại. Nếu là có thể đạt được những tài liệu này đối thi thể tiến hành lại một lần nữa tấn cấp, Lâm Phong có thể khẳng định, tương lai thi thể cho hắn kinh hỉ, tuyệt đối sẽ không chỉ có những thứ này. Nếu như có thể lời nói, ta nguyện ý ra lão tiên sinh hài lòng giá cả đem vật này mua lại. Lâm Phong nhìn lấy Lại Sệ, vẻ mặt thành thật nói ra. Lại Sệ lắc đầu. Ta đã sớm giúp ngươi liên lạc qua, gia hỏa này không đồng ý, nhất định muốn tham gia buổi đấu giá. Lại Sệ nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Chúng ta buổi đấu giá vẫn luôn sẽ đối với bên ngoài mở ra, chỉ cần là phù hợp chúng ta đấu giá thượng phẩm, chúng ta đều sẽ tiếp nhận, đồng thời hội nghiêm ngặt dựa theo khách nhân ý nguyện đến, cho nên, đến lúc đó ngươi đoán chừng là cần muốn xuất thủ, tinh thạch giá thấp là 100.000 ma tệ, cái này đối với ngươi mà nói, cũng không tính là gì. Lâm Phong gật đầu, nhưng là, phòng đấu giá phía trên, dù sao cũng nên hội sinh ra một số hắn nhân tố cũng không nhất định. Lâm Phong muốn dẫn đầu cầm tới, cũng là không muốn sinh ra loại kia nhân tố, chủ yếu nhất là Lâm Phong không muốn bại lộ thân phận của mình. Vậy liền đến lúc đó lại đi phòng đấu giá mua lại à, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đã không có đường tắt có thể đi, Lâm Phong biết, vậy cũng chỉ có chính mình đem đồ vật mua lại, không còn cách nào khác. Cái lao tiên sinh này, cũng không biết an cái gì tâm. Lâm Phong ở trong lòng suy nghĩ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, lại xệ lại cười. Yên tâm đi, chúng ta đã điều tra, lao tiên sinh cũng là trong lúc vô tình đạt được. Vật này cùng lao tiên sinh cũng không có quá nhiều quá lớn liên quan, cho nên ngươi cứ việc yên tâm tốt, chúng ta sẽ vì ngươi xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Nghe được lại xệ lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cảm ơn. Lại xệ khoát khoát tay. Ta hội cho chúng ta biết người, tận lực cho ngươi ép giá. Lại xệ cười hì hì nói ra. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại khoát khoát tay. Muốn đừng đi ra ngoài đi một chút ta, ngươi đều ở bên trong ngốc hơn 3 tháng. Lại xệ bỗng nhiên thay đổi câu chuyện, cười nhìn lấy Lâm Phong nói ra, ta vừa vặn cũng có hư không đâu. Lâm Phong gật đầu. Lại xệ mang theo Lâm Phong ở chung quanh được chạy một vòng, Lâm Phong chỉ là an tĩnh cùng sau lưng lại xệ một đường lên thập phần hưng phấn, liễu lo không ngừng cho Lâm Phong giới thiệu cảnh vật chung quanh. Lâm Phong chỉ là cười ngây ngô nghe lấy, ngẫu nhiên là sẽ nói lên hương thời điểm, phụ họa một đôi lời. Có là sẽ mang theo, Lâm Phong rất nhanh liền thành ma thành bên trong người người đấu kỵ tồn tại, dù sao là sẽ mỹ mạo, tại trong thành này, cũng là tương đương chói mắt tồn tại. Bất quá là sẽ tựa hồ căn bản cũng không có chú ý chuyện này, chỉ là một đường lên hương phấn ngược xuôi, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Lâm Phong, có lúc ta cảm thấy ngươi thật sự là một cái rất kỳ quái người. Đồng nhiên, lại sẽ quay đầu nhìn Lâm Phong. Trong mắt lóe ra tinh quang, nói ra, ngươi chính là cái người xấu, thế nhưng là ngươi lại là người tốt, ta muốn làm sao định nghĩa ngươi mới tính chính xác đâu. Lại sẽ nghiêng đầu qua, vẫn là ngươi cũng đối với người ta có ý tứ. Lại sẽ ánh mắt tại Lâm Phong trên thân xoay một vòng, nhỏ cắn môi nói ra. Lệ tia tiểu thư, ngươi quên mình là làm sao nói sao. Lâm Phong cười khổ một tiếng, ta là có gia đình người, bất quá lệ tia tiểu thư là điều tiểu hồ ly, hỏa hầu còn thiếu một chút, cùng lệ tia tiểu thư hợp tác, rất dễ chịu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói với Lại Sệ. Lại Sệ quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Ma thành phong cảnh mười phần kiểu diễm. Tuy nhiên toàn bộ ma thành ma tộc nhân đều dựa vào ma khí tới sinh tồn, nhưng là thành thị chung quanh lại linh khí pha trộn, cùng ma khí cả hai giao chồng lên nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Ma thành đem nội thành tất cả linh khí toàn bộ đều đè ép đi ra, chỉ để lại tinh khiết ma khí. Lại Sệ gặp Lâm Phong một mặt hưng phấn bộ dáng, tiểu giải thích do nói, tại cái này bên ngoài, ngược lại là có một đầu linh lực hành lang, hình thành hai cái không giống nhau thế giới. Lại sẽ tiếp tục hướng phía trước, Lâm Phong đuổi theo. Hai người xuống núi, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống đi, một đen một trắng chiếm cứ ma thành còn có ma thành bên ngoài, hình thành một cái bát quái hình thái. Tại cái này trong bát quái, màu đen bộ phận là ma thành, màu trắng bộ phận là mênh mông vùng quê. Linh khí tại trên đồng trống tản ra, lượng nhỏ phong ốc đứng sừng sững ở bên này, hoàn cảnh hết sức xinh đẹp. Đây là ma giới độc nhất vô nhị cảnh sắc. Lại sẽ quay đầu nhìn Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Độc nhất vô nhị a. Lâm Phong gật đầu. Phía dưới ma khí cùng linh khí cả hai hình thành một loại quỷ dị liên hợp. Tại này quỷ dị liên hợp bên trong, cả hai hình thành một loại thăng bằng, cũng thành tiểu phía dưới cái này bắt quái đồ. Rất xinh đẹp, lại rất nguy hiểm. Ma tộc tiên nhân, không chỉ có là có đảm lượng, làm ra đến đồ vật, cũng không có chút nào kém. Phía dưới cảnh sắc, để Lâm Phong tâm tình cùng theo thoải mái lên. Đẹp như thế cảnh sắc. Tại địa phương khác, là khó gặp. Lại sẽ quay đầu nhìn Lâm Phong, đã thấy Lâm Phong mi đầu nhỏ cao lại, lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Lâm Phong. Lại sẽ vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Phong đống nhiên mở to mắt, quay đầu về lại sẽ không có ý tứ cười cười. Vừa rồi tại muốn một chút sự tình, cho nên chậm trễ một hồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lại sẽ bĩu môi. Lâm Phong cười cười. Ta không sao, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là vừa mới đang tự hỏi một vài vấn đề. Cho nên chậm trễ một chút, đúng, ngươi mới vừa nói cái gì, hiện tại tiếp tục nói tốt. Ta không sao. Lại sẽ lắc đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem mạ gì, nàng liền ở tại phía dưới. Chương 3848, bắt quái đồ. Lại sẽ hướng dưới núi đi, Lâm Phong sau lưng lại sẽ. Mặc dù nói là linh khí bị đè ép ra đến địa phương, nhưng là cái này một vùng vẫn là trộn lẫn lấy lượng nhỏ ma khí tồn tại, nơi này linh khí Lâm Phong vẫn là không cách nào hoàn toàn hấp thu. Nơi này dù sao cũng là ma giới, tinh khiết đến đâu linh khí, cũng luôn mang theo một chút tạp chất. Lâm Phong vẫn là thu thập không ít. Lại sẽ cùng sau lưng Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt hưng phấn bộ dáng, khỏe miệng cũng không nhịn được theo ngắc ngắc. Ta liền biết, ngươi không phải ma giới con cháu. Lại sẽ bỗng nhiên mở miệng, đánh gây Lâm Phong thu thập linh khí, trên người ngươi, ma khí không nghiêm trọng lắm, tuy nhiên ngươi tại có thể che giấu, nhưng là ta vẫn là có thể cảm giác được trên người ngươi linh khí. Lại sẽ trong mắt lóe giảo hoạt quan mang. Lâm Phong cười cười. Chỉ cần là có lòng quan sát lời nói, đều có thể thấy được. Lại sẽ lẩm bẩm một tiếng. Vậy ngươi là thì thế này luyện chế ra đến ma đan. Ma giới đan dược và tiên giới đan dược tuy nhiên đều là đan dược, nhưng là thủ pháp luyện chế lại hoàn toàn không giống. Lại sẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngươi là như thế nào làm đến? Lâm Phong cười cười. Có nhiều thứ, đó là bí mật, nếu là bí mật lời nói, khẳng định nói ra thì không linh nghiệm, cho nên, không nên hỏi. Lâm Phong khoát tay. Dù sao ngươi bí mật lớn nhất nói hết ra, cái này cũng không tính là cái gì đại bí mật không phải sao. Cùng Lâm Phong tùy ý khác biệt, lại sẽ lại ghé vào Lâm Phong trước mặt, một bộ muốn đào được bản gốc tử. Bí mật nói ra cũng không phải là bí mật. Lâm Phong lắc đầu, khoát khoát tay, nói, chúng ta vẫn là nhanh điểm đi mạ gì chỗ đó à, ngươi đem mạ gì chiếu cố rất tốt. Nàng cũng là chúng ta ma tộc người. Lại sẽ đoan chính thái độ, mỗi một cái ma tộc nhân, đều là rất trọng yếu, chúng ta tộc nhân hiện tại càng ngày càng ít. Chúng ta không thể thả đảm nhiệm bất kỳ một cái nào chúng ta tộc nhân ở bên ngoài. Lâm Phong cười gật đầu. Các ngươi ma tộc biến thân rất thú vị. Bắt ngươi luyện đan cùng ta biến thân, chúng ta lẫn nhau trao đổi bất luận cái gì. Có chút không đáng, rõ ràng là ngươi kiếm lời. Có ta khuôn mặt biện pháp, các ngươi ma tộc nói không chừng có thể bồi dưỡng rất nhiều thiên tài. Đây không phải ta cho chính ta tìm tội thụ. Lâm Phong, ngươi liền đáp ứng đi. Không được. Rất nhanh, bọn họ đến mạ gì chỗ căn phòng nhỏ. Mạ gì đang ở sân quản lý trong sân hoa hoa thảo thảo, toàn bộ đều khôi phục trước kia bộ dáng. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, nhìn đến mạ gì trên mặt vui sướng nụ cười. Lâm Phong thở phào, trước mắt cô nương, rốt cục khôi phục quá khứ bộ dáng, không chỉ là một bộ tự tin trạng thái đứng ở nơi đó, càng làm cho Lâm Phong thấy được nàng trên mặt đã từng biến mất nụ cười. Lâm Phong đối với Lai Sệ giơ ngón tay cái lên. Lai Sệ khẽ cười một tiếng, đánh vỡ viện tử an tĩnh. Mạ gì xoay người lại. Lâm công tử. Nhìn đến Lâm Phong, mạ gì ánh mắt lập tức liền sáng, nắm vai chạy chậm đến Lâm Phong trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt chờ mong. Lâm công tử, làm sao ngươi tới? Vừa tốt đi qua, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thời gian qua được còn tốt. Mạ gì gật đầu. Lại sẽ tỉ tỉ đem ta chiếu cố rất tốt. Mạ gì ngẩng đầu, trong mắt đều là hồn nhiên, Lâm đại ca, ngươi mau vào ngồi đi. Mạ gì quay người đi vào bên trong. Lại sẽ cùng Lâm Phong theo ở phía sau, gặp tiểu nha đầu như thế vui vẻ, một bộ đã sớm đi ra ngoài đã từng bộ dáng, Lâm Phong cũng theo thở phào. Tiểu nha đầu có thể làm được như vậy, đã rất tốt. Tiểu nha đầu mỗi ngày đều rất vui vẻ, ta sẽ có thể để tránh cho nàng đi tiếp xúc qua đi sự tình, bên này ma thành nền vốn cũng sẽ không có ma giáo đệ tử xuất hiện, đối nàng hoàn cảnh sinh hoạt tới nói vẫn là rất tốt. Lại sẽ vừa đi vừa cười nói với Lâm Phong, ngươi thì không cần lo lắng nàng ngày tháng sau đó. Mạ gì tuy nhiên tại nhân tộc trưởng lớn, nhưng là nàng thiên phú coi như không tệ, ngươi cũng biết chúng ta ma tộc người thọ mệnh đều là dài đằng đẵng, cho nên, nói không chừng. Chờ ngươi tóc trắng xóa, ngươi còn có thể nhìn thấy mạ gì thanh xuân dung nhan đâu. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Cảm ơn ngươi đem chúng ta tộc nhân giao cho chúng ta. Tại trước khi vào cửa, lại sẽ lại một lần nữa nói với Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là cười cười. Hắn chỗ lấy làm như thế, là bởi vì mạ gì nụ cười, quá mỹ hảo. Cứ việc trải qua phong tuyết, mạ gì hiện tại có thể từng đi ra đi sự tình như thế vui vẻ đứng ở chỗ này, Lâm Phong cảm thấy thập phần vui vẻ. Là ta cần phải cảm ơn ngươi, ngươi đem nàng chiếu cố rất tốt. Lâm Phong hất đầu một cái, nhẹ nói, đà tạ ngươi. Chúng ta vẫn là không muốn tạ ơn tới tạ ơn lui, ta mới không tin ngươi gia hỏa này có hảo tâm như vậy đâu. Lại sẽ bĩu môi, ta muốn đi xử lý sự tình, chính ngươi ở chỗ này chơi đi. Nói, lại sẽ trực tiếp quay người đi. Mạ gì chuẩn bị không ít thứ. Quay đầu nhìn Lâm Phong, lại có chút không biết làm sao. Lâm công tử, ta không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên ta mỗi dạng đều chuẩn bị một chút. Lâm Phong cười bắt chuyện mạ gì ngồi xuống. Không muốn chuẩn bị quá nhiều, ta chính là ghé thăm ngươi một chút qua được có được hay không. Bây giờ nhìn ngươi qua tốt như vậy, ta cứ yên tâm. Lâm công tử là và người tốt. Mạ gì cúi đầu, mang trên mặt mấy phần đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, trong mắt lại nhiều mấy phần nhu tình. Lâm Phong tại mạ gì nơi này một đến tận buổi tối vừa rồi trở về. Sáng ngày thứ hai buổi đấu giá mở màn, Lâm Phong tìm hẻo lánh ngồi đấy. Hắn muốn tinh thạch mãi cho đến buổi chiều vừa rồi phong xuất. Tinh thạch vừa ra tới, lại sẽ cho giá thấp là 10.000, lập tức liền có người đem giá cả cộng vào. 10.000, 30.000, 40.000, 50.000. Giá cả tại 50.000 thời điểm dừng lại. Lúc này, Lâm Phong cũng không có xuất thủ. Tinh thạch này tuy nhiên ít có. Nhưng là cái này nếu là đưa đến thi âm tông đi, giá cả xa không chỉ 50.000 mà tệ. Cái này những thứ này ra giá, Lâm Phong nhìn ra được, đều là nhân loại tu chân giả, những người này, hẳn là tới đơn sơ. 60.000. Ta chính là Thi Âm Tông đệ tử, còn có ai cùng ta tranh giành sao? Trong đại sảnh một đại hán bỗng nhiên đứng lên, toàn thân hắn tản ra một cỗ nồng đậm mùi thối, rất nhiều người đều quay đầu đi chỗ khác. 61.000. Lâm Phong báo ra bản thân giá cả. Người nào? Đại hán hướng phía sau nhìn, đằng sau an an tĩnh tĩnh, không có người nói chuyện. 70.000. Đại hán cắn răng nói ra, thân thể hơi có chút run rẩy, hắn là nhìn lấy phía trên tinh thạch đến, vì cái này một khối tinh thạch, hắn bán thành tiền trên thân không ít tài sản, liền đợi đến tinh thạch lấy ra. Vốn cho là không có người nào cùng hắn tăng giá. Thế nhưng là, lại có người có chủ tâm cùng hắn quấy rối. 71.000. Lâm Phong thanh âm không cao, như cũ thêm 1.000 mà tệ. Vị huynh đài này, tại Hạ Thi Âm Tông thêm nên tử, ta không biết địa phương nào đắc tội vị huynh đài này, mời vị huynh đài này tha lỗi nhiều hơn, bất quá tinh thạch này trừ ta Thi Âm Tông, người khác nhưng liền không có tác dụng, huynh đài mua đi, không phải cũng là muốn bán cho ta Thi Âm Tông. Chương 3849, có giá trị nhất 3 khối. Thêm nên tử lạnh hừ một tiếng. Nên nói hắn cũng đã nói, hắn cũng không tin cái này người không hiểu hắn ý tứ. Lâm Phong cười cười. Điều này cũng đúng, đổi lại người khác mua xác thực cũng chỉ có Thi Âm Tông hữu dụng, người nào đấu giá đi Thi Âm Tông đầu cơ trục lợi, chỉ cần thêm nên tử nói rõ, đến lúc đó Thi Âm Tông ép giá, bên này cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn cũng hữu dụng à. Không cho. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, phòng đấu giá phía trên, vốn chính là dựa vào bản thân mình, không phải sao. Tốt một cái dựa vào bản sự của mình, 90.000. Thêm nên tử la lớn. 9.000. Lâm Phong vẫn như cũ chỉ thêm 1.000 ma tệ. Tinh thạch này nguyên bản giá cả đại khái là cái 60.000 ma tệ hai bên, nhưng là bây giờ giá cả, sinh sinh bị nâng lên 90.000. Lại sẽ mi đầu nhỏ cao lại. 90.000. 9.000. Thêm nên tử cắn răng nói ra. Đây là trên người hắn tất cả tiếp tục, nếu như cái kia ra hỏa lại cùng lời nói. Thêm nên tử trong đầu còn đang loạn tưởng, Lâm Phong trực tiếp xuất thủ. 100.000. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thêm nên tử chán nản ngồi trên ghế. 100.000 một lần. 100.000 lần thứ hai. 100.000 ba lần, chúc mừng. Lai Sệ đánh xuống cái búa, trong đầu lại có chút không đại bình hành. Lâm Phong giá hỏa này quả nhiên là tài đại khí thô, căn bản cũng không đem ma tệ để ở trong lòng. Nghĩ đến Lâm Phong là tiên giới, Lai Sệ lại thoải mái. Bất quá để Lai Sệ không hiểu là, Lâm Phong kiếm lời nhiều như vậy ma tệ làm cái gì. Mua xuống tinh thạch, Lâm Phong không tiếp tục xuất thủ, mà chính là đứng dậy lặng lẽ rời đi buổi đấu giá. Lâm Phong đi thành Đông Đổ Thạch Tràng. Đổ Thạch Tràng hôm nay sinh ý tương đối thảm đạm. Bởi vì phần lớn người đều đi tham gia buổi đấu giá, cho nên trong tiệm cơ hồ đều hư không xuống tới. Đã lâu không gặp. Lão giả gặp Lâm Phong tiến đến, cười chào hỏi, mấy tháng này đều không nhìn thấy công tử, còn tưởng rằng công tử về sau cũng không tới đâu. Nghe đến Lão giả lời nói, Lâm Phong khoát khoát tay, đến khẳng định là sẽ đến, Long Ngọc đều nói nơi này đồ tốt không ít. Tại không nhìn thấy chính mình đồ tốt trước đó, Lâm Phong tự nhiên không nguyện ý từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Bất quá hôm nay tại phòng đấu giá được chính mình muốn đồ vật, hiện tại lại có thu hoạch, Lâm Phong tâm tình thật tốt, đối mặt lão giả cũng nhiều mấy phần nụ cười, chỉ Quỳnh Ca Lâm Phong lúc trước liền định muốn, nói. Hôm nay chuẩn bị nhiều mua mấy khối nguyên thạch. Hy vọng trông mong thượng thiên liền có thể phù hộ ta mở ra đồ tốt tới. Lâm Phong cười đem 1.000.000 ma tệ để lên bàn, lão giả gật đầu. Công tử vận khí không tệ. Lão giả dẫn đường mang theo Lâm Phong đi vào bên trong, trong khoảng thời gian này kiếm hàng tốc độ tương đối chậm, gần nhất trong tiệm sinh ý tương đối tốt, nguyên thạch ra ngoài tương đối nhiều, ta mang tiền lương đi bên trong nhìn xem, bên trong tồn kho bên trong, còn có một số không nhiều nguyên thạch. Lão giả nhẹ nói nói, 3 tháng này cũng không biết làm sao, bán đi nguyên thạch có những năm qua nhiều như vậy, riêng là những cái kia nguyên thạch, toàn bộ đều là chính phẩm, lưu lại mới là hàng nhái. Mặt ngoài bọn họ đổ phường là sinh ý hưng thịnh, trên thực tế chỉ để lại những thứ này hàng nhái, tránh thức toàn bộ đều đi, bọn họ tổn thất rất lớn. Nghĩ đến chỗ này, lão giả thần thái mỏi mệt một số. Quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười theo ở phía sau, thái độ thành khẩn, đơn giản nấu Lâm Phong bộ dáng, lão giả tâm tình tốt rất nhiều, toàn bộ đều đi theo buông lòng một chút. Công tử, chúng ta đến. Đa tạ. Lâm Phong cười cười, quay người tiến nhà kho. Đây là ta phải làm, đa tạ công tử chiếu cố chúng ta sinh ý mới là. Lão giả vừa cười vừa nói. Lâm Phong nhưng cười không nói, không biết lão giả biết nếu như là hắn mang đi nhiều như vậy thật nguyên thạch, lão giả hội sẽ không muốn cầm đao chém hắn. Lâm Phong ở chung quanh chạy một vòng, đem mỗi một lần nguyên thạch đều nhìn một chút, gõ vừa gõ. Chọn lựa nguyên thạch vốn là đến tột cùng là một cái quá trình khá dài, lão giả cũng không quấy rầy Lâm Phong, mặc cho Lâm Phong ở chỗ này chọn lựa, gặp Lâm Phong một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, lão giả trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Đối Lâm Phong hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Tuy nhiên vận khí không tệ, bất quá mở ra đồ vật, không tính là đỉnh đồ tốt, miễn cưỡng cũng liền có thể tính toán cái không tệ a. Thì cái này ba khối tốt, vừa tốt 1 triệu. Lâm Phong chọn 3 khối nguyên thạch. Ta đi cắt chém. Lão giả muốn tới cầm, Lâm Phong lắc đầu, nói: "Đa tạ lão nhân gia có ý tốt, bất quá lần này ta nghĩ kỹ, ta muốn ta tự mình tới cắt chém thử một chút, cũng không nhọc đến lão nhân gia hao tâm tổn trí." Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra: "Ngươi nhìn, ta chọn lựa lần này giá cả đều không cao, cũng là sợ hai chính mình tổn thất quá nặng." Lão giả có chút xấu hổ thu hồi tay. "Cũng thế, cái này 3 khối đá, sắp thực giá cả không cao." Lão giả ánh mắt đảo qua đi, 3 khối đá tiêu ký đều bị Lâm Phong chặn lại, hắn không nhìn thấy thạch đầu tốt xấu, bất quá xem ra lời nói, cần phải có 2 khối là có vấn đề. Lão giả thở phào. "Như vậy cũng tốt. Chỉ cần không phải những cái kia mỗi ngày tới mang đi thật nguyên thạch liền tốt." Nghĩ đến chỗ này, lão giả trong lòng rộng thoáng một số, làm một cái thỉnh cầu làm. "Công tử, cùng uống chén trà." "Không, ta có chút không kịp chờ đợi." Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, lão giả nhìn sang, quả nhiên thấy Lâm Phong trong mắt đều là chờ mong. Lão giả cười cười, tưởng tượng chính hắn năm đó, không phải cũng là thế này phải không? Ngay sau đó khoát tay, nói, "Vậy ta sẽ không quấy rầy công tử." "Cáo tử." Lâm Phong thu hồi thạch đầu, quay người trực tiếp đi. Lần này, Lâm Phong mang đi tự nhiên là thành Đông Đổ thạch phường bên trong tất cả nguyên thạch bên trong tốt nhất 3 khối. Cái này 3 khối nguyên thạch giá cả tuy nhiên không cao, nhưng là Lâm Phong lại nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này 3 khối bên trong đồ vật, có thể tuyệt không mập mờ. Lần sau có thể liền không thể nhẹ nhàng như vậy mang theo nguyên thạch đi ra. Lâm Phong quay đầu nhìn án lệ nham thạch thành Đông Đổ thạch tràng, lắc đầu. Đã khai thác nguyên thạch phía trên buổi đấu giá, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, bên kia sớm muộn thì sẽ biết trong này có hắn làm tay chân, tốt nhất không lấy đi, Lâm Phong không cam tâm. Vừa ra đi không bao lâu, Long Ngọc ngăn lại Lâm Phong đường đi. "Tiền bối, đã lâu không gặp, tiền bối là tìm tới sao?" Nhìn thấy Long Ngọc, Lâm Phong trên mặt lập tức liền đeo lên nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, "Tiền bối cái này đến lúc, không tệ à, vừa tốt ta phải 3 cái không tệ bà bối, tiền bối muốn hay không?" Long Ngọc lạnh hừ một tiếng, dựng râu trừng mắt. "Con cùng tiểu tử này đổi. Con cùng tiểu tử này đổi 1 lần bà bối, hắn đầu này mạng già đoán chừng liền không có." "Tiểu tử, cùng ta tới." Long Ngọc trong lời nói đều là phiền muộn. "Đều là cái này đáng chết tiểu tử. Lần này hắn đi tìm lao thái bà kia. Vì có thể nói rõ ràng lần này sự tình, hắn nhưng là nỗ lực không ít, thế nhưng là xem tiểu tử này, đây rõ ràng cũng là qua được như cá gặp nước hết sức thoải mái. Long tiền bối ngươi mặt mũi này là làm sao?" Chương 3850, giao dịch đối tượng. Lâm Phong giống như không nhìn thấy Long trên mặt ngọc phiền muộn giống như, cười tủm tỉm tiếp cận đi hỏi, "Ngài mặt mũi này làm sao nhìn qua giống như bị người khi dễ một dạng a?" Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Ngọc vẻ mặt cứng lại. Gia hỏa này rõ ràng cũng là hết chuyện để nói. "Tiên bối, thực ngài cũng không cần thiết liều mạng như vậy, không phải liền là một khối thiên ngoại vẫn thạch, ngài chờ một chút, nói không chừng liền có thể mở ra." "Tiểu tử ngươi không hiểu." Long Ngọc lẩm bẩm một tiếng. Lâm Phong nhún vai. "Cùng ta đến." Long Ngọc ồm ồm nói ra. Lâm Phong không nói gì thêm. Long Ngọc mang Lâm Phong đi hắn đổ phường. "Ngươi tốt nhất là trên thân thiên ngoại vẫn thạch còn giữ." Muốn đi vào thời điểm, Long Ngọc vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong. "Đó là đương nhiên. Ta cùng Long Ngọc tiền bối thế nhưng là có ước định trước đây, Long Ngọc tiền bối ngươi cứ việc yên tâm, ta cái này người à, nặng nhất tín nghĩa, đã đều đáp ứng tiền bối ngươi, ta sẽ không làm ra loại kia lật lọng sự tình tới." Lâm Phong cười 10 phần rực rỡ, vung tay lên, thiên ngoại vẫn thạch tại Lâm Phong trong lòng bàn tay tản ra để Long Ngọc hận không thể trực tiếp nhào tới quan mang. Thực Long Ngọc tiền bối muốn thu dấu chiếu lấp lánh đồ vật, tiên giới không phải càng tốt sao. Cái này ma giới ma tệ miếng vải đen long đông. Không nghĩ tới Long Ngọc tiền bối cũng ưa thích hở à à à. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong nụ cười trên mặt, hận không thể hung hăng đánh một trận tiểu tử này cái này một bộ tiện như vậy bộ dáng, muốn không phải trong lòng của hắn rõ ràng gia hỏa này đến cùng là đức hạnh gì, vẫn thật là dễ dàng bị gia hỏa này cho lừa qua đi. Thính ngươi thức thời. Long Ngọc tiếp tục đi lên phía trước, ta sống nhiều năm như vậy, đã sớm không thích những cái kia sáng long lanh đồ vật. Lâm Phong nhìn một chút đổ phường bố trí. Sờ mũi một cái không nói gì. Long Ngọc gặp Lâm Phong một mặt nhàn nhã bộ dáng, đồng nhiên lên trêu đùa tâm tư, tiểu tử này cũng không có thiếu khi dễ hắn. Thủy Long tàn hồn ta không có đem tới tay. Long Ngọc đồng nhiên cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong quay người muốn đi, Long Ngọc giữ chặt Lâm Phong, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiểu tử ngươi liền không thể hãy nghe ta nói hết. Đồ vật không có, chúng ta cũng không có dễ nói à, Long tiền bối cũng biết, ta cái này người cũng là như thế, đã đều nói rõ, đồ vật không tại, ta tự nhiên là bất hòa Long tiền bối giao dịch. Lâm Phong chứng chạc đàng hoàng nói ra, suy nghĩ một chút chính mình nói chuyện, Lâm Phong một mặt khẳng định gật đầu, quả nhiên là một chút ma bệnh đều không có. Long Ngọc mặt đen hắc. Bất quá người ta cho ngươi mời đi theo, có thể hay không đạt được liền là chính ngươi bản sự, Thủy Long tan hồn, cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện đạt được, lần này muốn không phải trên người ngươi có một đầu tiểu long, ta cũng vô pháp làm đến. Long Ngọc hừ một tiếng. Ngươi. Lâm Phong sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới, Long Ngọc vậy mà đem mang theo quả đào tàn hồn người cho làm tới, chính mình muốn đi sao? Lâm Phong biết, trên người hắn bí mật quá nhiều, những bí mật này, tuyệt đối không thể bại lộ, thế nhưng là nghĩ đến tàn hồn. Quả đào tàn hồn, là 6 con thoi quan tâm nhất đồ vật. Hắn là 6 con thoi chủ nhân không giả, thế nhưng là 6 con thoi đều là thủy long, giữa bọn hắn có chính mình lưu giữ tại nguyên tắc. Lâm Phong tâm lý lại rõ ràng, 6 con thoi sẽ vì hắn làm việc, nhưng là, nếu là 6 con thoi có thể khăng khăng một mực vì hắn làm việc, hai cái này trung gian, là tồn tại rất nhiều không giống nhau. Hắn muốn, là 6 con thoi khăng khăng một mực cho hắn làm việc. Chủ nhân, chúng ta đi vào đi, chủ nhân cứ việc yên tâm. Chúng ta hội nghiêm túc là chủ nhân làm tốt hết thảy. Vâng thưa chủ nhân, mời tin tưởng chúng ta. Chủ nhân, chúng ta thì sau lưng ngươi. 6 con thoi nhỏ giọng khuyên nhủ lấy Lâm Phong, sợ Lâm Phong không đi vào. Nghe được 6 con thoi lời nói, Lâm Phong gật đầu. Tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bên kia có phiền toái gì hoặc là cường thủ hào đoạt lời nói, chúng ta thì xuất thủ, chúng ta tuyệt đối không thể bồi phu nhân lại xếp binh. Lâm Phong cắn răng, nói ra, đồ vật, nhất định phải tới tay. Chủ nhân, chúng ta biết. Chủ nhân cứ việc yên tâm, liền xem như liều mạng chúng ta ngủ say, chúng ta cũng sẽ không để chủ nhân ra bất kỳ sai lầm nào. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. Mọi người thời khắc đề phòng, nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, ta không muốn các ngươi bất kỳ một cái nào ra chuyện, biết không? Lâm Phong lại một lần nữa nói ra, nếu như ta đánh không lại ta sẽ trực tiếp tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong, nếu như ta không kịp mang đi các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Bất kể là ai muốn các ngươi thần phục, các ngươi trước thần phục, bảo vệ tốt chính mình. Lâm Phong tâm thần cùng 6 con thoi lan truyền. 6 con thoi là hắn hao phí vô số tâm huyết được đến, bọn họ mỗi một cái đều theo không đồng ý bắt đầu cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Phong bên người. Lâm Phong đối bọn hắn cảm tình là đặc thủ, hắn không hy vọng bọn họ ra chuyện. Đúng, chủ nhân. Lâm Phong gật đầu, ngược lại thở phào. Có 6 con thoi ở bên người, Lâm Phong tâm cũng theo bừng ra, gặp Long Ngọc đi lên phía trước rất nhiều. Lâm Phong vội vàng chạy chậm đến theo sau. Long Ngọc quay đầu, gặp Lâm Phong bộ dáng, rốt cục từ trên người Lâm Phong, nhìn đến người thiếu niên bộ dáng. Lâm Phong theo Long Ngọc đi lên. Người cái lao giả kia, tiếp người cũng muốn thời gian dài như vậy a? Một cái thanh âm giàn mua chuyển tới, Lâm Phong dừng chân. Thật đúng là, lúc trước tân tân khổ khổ Long bà bà cũng không nguyện ý buông tay, cái này trong chớp mắt, Long bà bà liền bị Long Ngọc mời đi theo. Nghiệt duyên a. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Lâm Phong thở dài, quả nhiên Long bà bà vẫn là một hố lại hố đều tại hố nàng A, nguyên lai quả đào tàn hồn, vẫn là tại Long bà bà trên thân. Gặp Long bà bà bộ dáng, Lâm Phong rốt cục nhịn không được lắc đầu, cái này Long bà bà. Lần này, Lâm Phong cuối cùng là nhìn ra. Long bà bà cái tên xấu xa này, làm đến còn thật không phải bình thường xứng trước, nếu như lúc này Long bà bà không ra lời nói, Lâm Phong còn thật không thể tin tưởng, Long bà bà hội lại một lần nữa lừa gạt hắn. Rõ ràng khi đó, Long bà nói tình chân ý thiết, một mặt khẩn thiết. Đầu này lao long. Lại một lần nữa nhìn thấy Long bà, Lâm Phong tâm lý bản tính đã sớm gõ đến đùng đùng, không dứt, rất chính xác chuẩn bị. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để Long bà lại đem nàng đùa nghịch một đạo, đã người đều tức giận, Lâm Phong cũng tổ thật đói chuẩn bị, đồ vật, nhất định muốn thiết thực thu vào trong tay, không thu vào trong tay, hắn cũng không yên lòng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trùng điệp thở phào. Long bà, đã lâu không gặp. Lâm Phong dẫn chào hỏi trước, đối với Long bà bà ngoác, nụ cười trên mặt đừng nói có nhiều thuần khiết. Đã lâu thanh âm quen thuộc để Long bà thân thể run rẩy một chút, nhìn đến Lâm Phong, Long bà trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Nàng không nghĩ tới, nàng giấu giếm đến giấu giếm đi đồ vật, cuối cùng vẫn là muốn cùng Lâm Phong tiểu tử này mặt đối mặt thẳng thắn ra. Tiểu tử này, nghĩ đến Lâm Phong sở tác sở vi, Long bà sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc còn có nghiêm túc. Tiểu gia hỏa này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy a. Là ngươi. Chương 3851, Thủy Long tàn hồn. Long bà cười khổ một tiếng, tính kế tính tới tính lui, không nghĩ tới, sau cùng ta cái lao bà tử này vẫn là rơi như trong tay ngươi. Tiền bối cái này nói đến thì không đúng, có lẽ là chúng ta có duyên phận cũng không nhất định, ngươi nhìn ta dài đến như vậy xuất khí có còn trẻ như vậy có vì, có thể là thượng thiên một chút chiếu cố ta một số. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Long bà, nói ra. Long Ngọc tiền bối, ngài nói đúng không? Thượng thiên có hạn chiếu cố ngươi trương này mồm miệng khéo léo. Long Ngọc lạnh hừ một tiếng quay đầu đi. Tiểu tử ngươi cũng bất ở chỗ này bẩn, không nghĩ tới a. Long bà thở dài, ta vẫn luôn đang tìm kiếm trứng rồng, sau cùng lại rơi nhập ngươi tiểu tử này trong tay. Trung hợp a. Lâm Phong sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là tùy tiện tới chơi đùa, không nghĩ tới nhìn đến một cái không tệ đồ vật, ta lấy xuống, Long Ngọc tiền bối nói là trứng rồng, ta lúc đó liền nghĩ ấp trứng đi ra, nào biết được, cái này trứng rồng cũng không phải dễ như trở bàn tay liền ra tới. Lâm Phong mang trên mặt mỉm cười. Rõ ràng chỉ là trình bày sự thật, thế nhưng là tại nhị lao trong ánh mắt, làm sao đều cảm giác tiểu tử này là cố ý ở chỗ này nói như vậy. Tiểu tử này, nhìn đến Lâm Phong trên mặt có chút cần ăn đòn nụ cười, nhị lao vừa ghen tị lại là bất đắc dĩ. Cái thế giới này, chung quy đã là người trẻ tuổi thế giới A, bọn họ những lao giả này, hiện tại cũng không có chuyện gì để nói. Tiểu tử, đã trứng rồng trong tay ngươi, có lẽ. Long bà thở dài, thật cùng ngươi có chút duyên phận đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong lập tức chắp tay, cười tủm tỉm nói ra, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt. Long bà trợn mắt chừng một cái. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, lúc này không thuận cột trèo lên trên, chờ sau đó Long bà lại thay đổi thái độ, hắn có thể cũng không biết đi nơi nào khóc. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Long bà vung tay lên, trực tiếp đóng cửa lại, đem Long Ngọc nhốt ở ngoài cửa. Tiểu tử, ngươi, ngươi là như thế nào biết được? Long bà thần sắc có chút phức tạp. Ta cũng biết là Long bà ngươi, chỉ là ta trên thân chỉ có đồng dạng Long chi huyết mạch, ta không có cảm giác được Long chi huyết mạch tồn tại, ta không biết ẩn dưỡng tàn hồn tại Long bà trên thân an toàn nhất. Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra, thẳng đến Long Ngọc tiền bối cùng ta nói cái này, ta mới có tâm tư, bất quá Long Ngọc tiền bối là chính hắn chủ động muốn đưa ra giúp đỡ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long bà gật đầu, ngược lại thở dài. Ngươi nói đúng. Những chuyện này chung quy là đi ra bản thân trạng thái tốt nhất đến, mà tiểu tử ngươi. Long bà dò xét một phen. Sau một khắc, Long bà trợn tròn ánh mắt. Đại La Kim Tiên. Cái này sao có thể? Nàng nhớ rõ ràng lần trước tiểu tử này rời đi thời điểm mới chỉ là một cái Kim Tiên kỳ trung kỳ tu vi tiểu gia hỏa. Gia hỏa này là ăn cái gì sao? Cái này tu vi thì cùng mọc lên như nấm một dạng, víu vào kéo thì bể trên tới. Ngươi. Tiểu tử ngươi. Ngươi. Long bà chỉ Lâm Phong, rất lâu nói không ra lời, xác thực là Long bà lúc này hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới có thể biểu đạt nội tâm của nàng 5 năm, tiểu tử này tu luyện tốc độ, cũng quá nhanh một chút. Người khác tu luyện đều là muốn tân tân khổ khổ từng chút góp nhặt, theo Kim Tiên Kỳ đến Đại La Kim Tiên, những năm này Long bà gặp qua thiên tài, cũng dùng trên 100 năm thời gian, chẳng lẽ tiểu tử này đem tu luyện coi như ăn cơm hay sao? Long bà, ngài lão nhân gia là biết ta thân phận. Ngài cũng biết, cái kia một phần lòng chi huyết mạch đối với ta trọng yếu bực nào, cho nên. Lâm Phong cười nhìn lấy Long bà. Long bà trong mắt lóe lên một vẻ không sai tới. Đúng vậy à, tiểu tử này là nhân vật kia bồi dưỡng, tiểu tử này ưu tú là cũng sớm đã định trước, có thể có giờ này, ngày này, dạng này kết quả cũng là có khả năng, tiểu tử này. Long bà thở phào. Ta nguyên lai ngược lại là quên ngươi tiểu tử này còn có cái này một gốc dạng, là ta lão thái bà này nghĩ sai. Long bà cười khoát tay. Long bà là thương cảm hậu bối. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng là Long bà nghe ở trong lòng, lại hết sức thoải mái. Tiểu tử này, thật biết nói ra. Long bà, tiểu tử tâm tư, bà rõ ràng, ta hiện tại cũng có năng lực, để hoàn thành bà có thể hoàn thành sự tình. Lâm Phong nhìn lấy Long bà, vẻ mặt thành thật nói ra. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Long bà biết, lần này, nàng là không có cách nào. Long bà cười khổ một tiếng. Là ngươi tiểu tử này lời nói, ta còn có thể nói cái gì đó. Long bà khoát khoát tay, đồ vật thì tại ta chỗ này. Nói, Long bà vung tay lên. Một luồng yếu ớt tàn hồn bị Long bà bỏ vào hồn trong bình bảo dưỡng lấy, bên trong còn có nửa phần Long chi huyết mạch. Lâm Phong trái tim bất tranh khí run rẩy một chút. Hắn không nghĩ tới, Long chi huyết mạch cũng tại Long bà trong tay, xem ra trước kia hắn vẫn là quá coi thường Long bà thủ đoạn. Cho nên tại đến bây giờ mới rõ ràng nguyên lai đồ vật vẫn ở Long bà trong tay. Lần này, đến phiên Lâm Phong cười khổ. Tiểu tử ngươi cũng không cần vội vã cảm hoài, lần này ta sở dĩ lấy ra, là bởi vì trong này, còn có một ít là ta và ngươi đều không thể nào đoán trước, tỉ như, tiểu tử ngươi đạt được một cái có sống hồn trứng rồng. Long bà ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, có lẽ, đây chính là ngươi tiểu tử này duyên phận. Long bà thở dài. Cứ việc có Long chi huyết mạch ẩn dưỡng lấy, một bắt đầu Long linh hồn lực lượng vẫn là càng ngày càng yếu. Long bà cúi đầu. Nàng và ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, theo ta hồ đồ bắt đầu cùng với ta cuối cùng muốn đi hướng sinh mệnh diệt vong, ta nghe nói có cái trứng rồng có thể ẩn dưỡng, vốn là dự định tới dùng tiền mang đi, hiện tại xem ra, ta là mang không đi. Là Lâm Phong A. Long bà lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Long bà đống nhiên có chút hối hận, sớm biết trước khi tới nên thật tốt hỏi ý kiến hỏi một chút nhân vật chính, không phải vậy cũng không đến mức để cho mình như thế bất đắc dĩ. Nghĩ đến chỗ này, Long bà ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, chỉ là nụ cười kia cũng không có đến Lâm Phong trong mắt. Lâm Phong đây là sinh ra khúc mắc ca. Thật tốt đợi nàng đi. Nói xong, Long bà quay người trực tiếp đi. Lúc này, Long bà rõ ràng, nàng nói quá nhiều, ngược lại là sẽ có vẻ nàng có chút không đủ chân thành. Lần này, Long bà là xuất ra 10 phần thành tâm tới. Đa tạ tiền bối. Cầm lấy đồ vật, Lâm Phong lại một lần nữa nghiêm túc đối Long bà nói ra. Long bà thân thể biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Gặp Long bà đi xa, Lâm Phong cũng thở phào, nhìn trong tay cái bình, cười khổ một tiếng. Lúc này một đạo thần thức đánh xuống, là liên quan tới Long hồn ẩn dưỡng phương pháp. Lâm Phong trên mặt lập tức đeo lên nụ cười. Chủ nhân, cầm tới. Chủ nhân, đem còn lại một nửa Long chi huyết mạch cũng bỏ vào ẩn dưỡng A, như thế tới nói tàn hồn khẳng định thoải mái hơn. Chương 3852, rất tốt thu hoạch. Lâm Phong lắc đầu. Bây giờ còn chưa được, cái kia một nửa Long chi huyết mạch phía trên nhiễm nhân tộc khí tức, đối với tàn hồn là đả kích rất lớn, cái kia một nửa Long chi huyết mạch cần muốn các ngươi hiệp trợ đem bên trong người khí bỏ đi mới được. Lâm Phong đem Long chi huyết mạch theo trái tim địa phương bước đi ra, đặt ở trúc gâm trên thân. Vất vả các ngươi. Chủ nhân, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành. Sáu con toy trầm mặc, Lâm Phong thở phào, đem tàn hồn đặt ở tử linh trong nước. Long bà nói, thứ này, nhất định phải thiên địa đáo vật bảo dưỡng lấy, không phải vậy tàn hồn chẳng mấy chốc sẽ tàn mất. Khó trách nhiều năm như vậy Long bà đều chưa từng rời đi băng nguyên, chính là vì ẩn dưỡng cái này tàn hồn. Long Ngọc tiền bối, Long bà đi. Châm một hồi, Lâm Phong với bên ngoài nói ra. Một hồi lâu Long Ngọc mới tiến vào. Gặp Lâm Phong một mặt trầm tư ngồi ở chỗ đó, Long Ngọc cũng không có quấy rầy Lâm Phong ý tứ. Rất nhanh, Lâm Phong đem chọn khối thiên ngoại vẫn thạch lấy ra. Tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh a. Long Ngọc trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Long bà quật cường, đây chính là nổi danh, bình thường người bình thường là không có cách nào đối phó nàng, không nghĩ tới Lâm Phong bất quá tự mình cùng Long bà nói mấy câu thì giải quyết. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, hẳn là đạt được chính mình bảo bối. Cái này hoàn toàn thì là một bộ vừa lòng thỏa ý trạng thái a. Long Ngọc đống nhiên có chút hâm mộ Lâm Phong. Chậc chậc, tuổi trẻ thật tốt a. Tiền bối, còn muốn hay không? Gặp Long Ngọc tại cảng hoài, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Muốn, đương nhiên muốn. Long Ngọc trừng liếc một chút, cấp tốc cầm qua Lâm Phong tay bên trong đồ vật, ai nói không muốn, nhất định phải. Long Ngọc tâm can bảo bối giống như đem thiên ngoại vẫn thạch thu lại. Nghiêm chỉnh khối hoàn chỉnh thiên ngoại vẫn thạch a, đây chính là hắn hiện tại cần có nhất đồ vật a. Có cái này nghiêm chỉnh khối thiên ngoại vẫn thạch, hắn vũ khí khẳng định có thể tấn cấp. Nghĩ đến chỗ này, Long Ngọc tâm tình càng tốt, bổ sung nhìn Lâm Phong cũng thuận mắt không ít. Ta nhìn tiểu tử ngươi tuy nhiên một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, bất quá mặt ngoài nhìn qua cũng khá. Long Ngọc cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, cũng coi là tiểu tử ngươi có vật khí, lần này đụng tới ta, đây là giữa chúng ta duyên phận, ngươi thu hoạch, nhưng so với ta cái lão nhân này phần lớn. Tiểu tử, thật tốt cảm tạ ta đi. Hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi a. Long Ngọc liễu lo không ngừng nói, Lâm Phong không có chơi đồ mì nầu Ngọc lời nói, chỉ là hướng về Long Ngọc chậm rãi duỗi ra bản thân tay. Tiên bối, nói nhiều như vậy không bằng tới điểm thực tế a. Làm gì? Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Long Ngọc lùi về sau một số, một mặt đề phòng. Tiên bối, chúng ta không thể như thế nói không giữ lời a. Lúc trước thế nhưng là nói tốt, tàn hồn cộng thêm ngài trên thân tất cả thiên ngoại vẫn thạch toái phiến đổi lấy trong tay của ta cả khối thiên ngoại vẫn thạch. Ngài đây là không có ý định nhận nợ sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Long Ngọc. Long Ngọc trí nhớ đi một vòng, suy nghĩ một chút, giống như đúng là có nói qua, nhưng là, hắn lúc trước là muốn dùng toái phiến đổi lấy, về sau có Long Hồn, hắn vì cái gì còn muốn ra toái phiến đâu? Thế nhưng là, Lâm Phong nói tốt giống cũng không sai a. Long Ngọc chật chật một xuống khỏe miệng. Gặp Long Ngọc bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Ta nói tiền bối, trí nhớ này không được à, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói tốt, không phải vậy, Long bà chính ta cũng có thể giải quyết, ta đã sớm biết trên người nàng có thủy long tàn hồn, không phải vậy Long bà cũng không có khả năng bị ta dăm ba câu liền nói động à. Tiền bối, mời thanh toán đi. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Long Ngọc vươn tay, ngón tay rút rút, lại thu hồi đi. Rất không nỡ a. Long Ngọc rất đau lòng. Vì đem Long bà làm tới hắn đã hao phí không ít bà bối, lúc này chẳng lẽ còn muốn thỏa mãn tiểu tử này hay sao? Không cam tâm a. Long Ngọc một mặt đau lòng như góc. Tiền bối. Lâm Phong thêm đại thanh âm. Tiền bối, dễ nói tốt làm, chúng ta cũng không muốn hao phí nhiều thời gian như vậy tốn hao lấy đúng không? Nếu như tiền bối không cho lời nói, đến đón lấy rời đi thời điểm, ta nhưng là đi xuống mua nguyên thạch, tiền bối đều nói không giữ lời, ta cũng liền nuốt lời ha. Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra. Long Ngọc bị Lâm Phong nghiêm túc giật mình. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đi. Tiểu tử này đi xuống tuyển nguyên thạch, hắn liền muốn chạy thua thiệt chết. Long Ngọc cái này lập tức thì may mắn. Ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là cái ngôi sao tai họa. Long Ngọc một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, chậm rãi đem trên thân tất cả thiên ngoại vẫn thạch toái phiến đều móc ra, phóng tới Lâm Phong trong tay thời điểm, Long Ngọc thân thể còn có rút một chút. Những thứ này thiên ngoại thiên thạch, hắn nhưng là thu thập mấy ngàn năm a. Bất quá không cho tiểu tử này, hắn nhìn ra, tiểu tử này đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn đến Long Ngọc một mặt dầu dĩ không vui bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười. Đồ vật, hắn tự nhiên là muốn. Bất kể nói thế nào, đây đều là hắn đồ vật, hắn đoạn không có khả năng đem vật này thả ở bên ngoài. Tiền bối, chúng ta đây không phải hảo tụ hảo tán, tiền bối không phải cũng là từ ta chỗ này kiếm lấy nghiêm chỉnh khối thiên ngoại vẫn thạch, cái kia nghiêm chỉnh khối, cũng không phải những mảnh vỡ này có thể so sánh với, tiền bối thu thập những mảnh vỡ này khả năng hao phí một chút thời gian, nhưng là tiền bối cũng tuyệt đối rõ ràng, cái này một khối hoàn chỉnh thiên ngoại vẫn thạch mới là bảo bối, đúng hay không? Lâm Phong cười nhìn lấy Long Ngọc. Cũng thế. Nghĩ như vậy, Long Ngọc mới tốt thụ một chút. Tiểu tử ngươi nói cũng đúng, xác thực, như thế nghiêm chỉnh khối mới là thật bảo bối. Tiểu tử, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền không làm khó dễ. Tiểu tử ngươi có thể có được nhiều ngày như vậy bên ngoài thiên thạch cũng là tiểu tử ngươi vật khí. Bất quá cái này thiên ngoại vẫn thạch muốn là tại ta đổ thạch phường, tương lai mấy năm, ta liền sẽ mở ra. Long Ngọc lại một lần nói ra. Nếu như bị người mang đi đâu? Lâm Phong lại không nghe. Bảo bối à? Cũng không phải chỉ có ta một người ưa thích, tất cả mọi người ưa thích, lại nói, cái này một khối nguyên thạch đều ở nơi này thả thời gian dài như vậy tiền bối cũng không có mở, cái này đã nói lên, tiền bối không có khả năng lại ra tay với nó, chỗ lấy tiền bối là không thể nào đạt được. Lâm Phong nói chém đinh chặt sắt. Nguyên bản còn cảm thấy có chút ý nghĩ Long Ngọc lúc này im miệng. Tiền bối, lần này giao dịch, chúng ta tất cả đều vui vẻ, ta liền đi trước, lần tiếp theo ta có bảo bối tốt, nhất định sẽ tìm đến tiền bối. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Đi đi đi, cũng không tiếp tục muốn gặp mặt mới tốt. Long Ngọc khoát tay. Lâm Phong cười rời đi. Theo đổ phường rời đi thời điểm, Lâm Phong thuận tiện mang đi mấy cái tảng đá. Lần này Long Ngọc không có nói Lâm Phong cái gì. Long Ngọc lúc này nơi nào còn có thời gian quản Lâm Phong. Thiên ngoại vẫn thạch ngay tại trên tay hắn. Long Ngọc hiện tại dồn đủ tâm tư muốn bắt đầu đoán tạo chính mình bảo bối. Đến mức bên ngoài sự tình, triệt để giao cho người phía dưới đi quản lý. Lâm Phong ngâm nga bài hát một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng hồi minh nhà. Chương 3853, lễ vật. Buổi tối là Lại Sệ sinh nhật tiến hội. Lại Sệ chưa từng nói với Lâm Phong, nhưng là người sáng suốt lại trịnh trọng mời Lâm Phong tới tham gia Lại Sệ sinh nhật tiến hội. Biết được Lại Sệ đối Lâm Phong tâm tư về sau, người sáng suốt đối Lâm Phong cái này vô cùng có khả năng trở thành hắn em rể đối tượng, cũng là mang mấy phần nghiêm túc. Lâm Phong mặt ngoài nhìn qua mặc dù là có chút cả lơ phất phơ, nhưng là người sáng suốt nhìn ra Lâm Phong là cái không tệ người. Lại Sệ có thể. Lâm Phong cùng một chỗ, người sáng suốt có thể nói là rất yên tâm. Lâm Phong cho Lại Sệ chọn lựa một phần lễ vật. Toàn bộ minh gia đều tại một mảnh đèn đuốc sáng trưng bên trong. Lâm Phong. Mặc dù như thế, Lại Sệ vẫn là thứ nhất mắt liền thấy vào cửa Lâm Phong. Toàn bộ buổi chiều buổi đấu giá đều không nhìn thấy ngươi, ngươi đi nơi nào. Có một chút sự tình. Lâm Phong đem một cái hộp lấy ra, tặng cho ngươi quà sinh nhật. Lại Sệ trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, mở ra Lâm Phong cho hắn hộp, một mực thỏ trắng nhỏ nhảy ra, một nhảy ra liền muốn hướng mặt ngoài đi. Lại Sệ câu ở tiểu đông tây tại Lại Sệ trên thân nhe răng trợn mắt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thật đáng yêu. Lại Sệ vướt ve tiểu đông tây đầu, sau một khắc, tiểu đông tây biến hóa một cái bộ dáng. Lại Sệ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại quay đầu nhìn Lâm Phong. Đây là đan dược sao? Có thể biến hóa lục phẩm đan dược. Lại Sệ nhìn một chút trước mắt tiểu đông tây, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong cười gật đầu. Luyện đan thời điểm, một lò đan đều bị cái vật nhỏ này cho ăn, cái này mới xuất hiện như thế một cái không thèm nói đạo lý tiểu đông tây, vừa vặn ngươi muốn sinh nhật, ta thì lưu lại làm cho ngươi quà sinh nhật, chúc ngươi hàng năm hàng tháng hoa tương tự, tuế tuế niên niên một cái dạng. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm yến hội chung quanh người khác lại gần, nhìn đến lá sệ trong tay thỏ trắng nhỏ, nguyên một đám trong mắt nhiều mấy phần hâm mộ. Minh gia hạ nhân đối Lâm Phong là rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này Lâm Phong vẫn luôn ở ngoài sáng nhà, mặc dù mọi người mặt ngoài không nói gì, nhưng là bí mật tất cả mọi người rõ ràng, tiểu thư đối cái luyện đan sư này, là không giống nhau. Đó là ái tình. Cảm ơn ngươi. Lai sẽ cảm nhận được người chung quanh hâm mộ ánh mắt, cười đem đồ vật thu lại, ta rất ưa thích. Ngươi ưa thích liền tốt. Ta trước tiên tìm một nơi đi ngồi đấy, tối nay ngươi là nhân vật chính. Gặp Lai sẽ một mặt hưng phấn bộ dáng. Lâm Phong cười tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh đợi. Đây là Lại Sệ yến hội, Lại Sệ nếu ứng nghiệm giao người nhiều. Lại Sệ tỷ tỷ. Lâm Phong vừa ngồi xuống không lâu, một cái đáng yêu thanh âm tại Lâm Phong phía trước vang lên. Lâm Phong ngẩng đầu, kiều kiều hai mắt hiếp thành Nguyệt Nha Nhi, cùng Lại Sệ ôm cùng một chỗ. Lại Sệ tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ. Khoa Kỳ cùng sau lưng kiều kiều, túi đầu nhìn lấy Lại Sệ, nguyên bản đạm mạc trong mắt biến đến ấm áp một số. Lệ Tia tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Lại sẽ lôi kéo hai người đi vào bên trong, các ngươi đi bên trong à, đúng, Kiều Kiều, ta giới thiệu ta mới nhận thức bằng hữu cho ngươi, hắn cứ gọi Lâm Phong. Lại sẽ đứng tại Lâm Phong trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong cười nói với Kiều Kiều. A, Lâm Phong. Kiều Kiều toàn bộ bổ nhào vào Lâm Phong trên thân, ngươi nói chúng ta có thể gặp mặt chúng ta thì thật gặp mặt. Lâm Phong, ngươi chừng nào thì đến ma thành đến a, ta làm sao một mực cũng không biết. Kiều Kiều toàn bộ đi theo Lâm Phong bên người. Ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo quanh. Lại sẽ nụ cười trên mặt thu liễm một chút. Gia hỏa này, làm sao người nào đều biết đâu. Còn nhận biết tiểu công chúa. Lại sẽ trong lòng đống nhiên dâng lên một chút xíu ghen tuông. Chẳng lẽ gia hỏa này nhiều đối tiểu công chúa cũng là giống như hắn sao? Như thế tới nói. Lại sẽ thần sắc chậm rãi ảm đạm xuống. Cùng tiểu công chúa, nàng muốn thế nào đi tranh đoạt chứ? Lại sẽ nhỏ cắn môi nhìn lấy chán ngán tại Lâm Phong trên thân tiểu công chúa. Lâm Phong đối Kiều Kiều cũng là một mặt bất đắc dĩ, mặc dù biết trước mắt tiểu cô nương là cái tiểu nha đầu, nhưng là ma tộc nữ hải tử phát dục bình thường đều tương đối sớm, mà Kiều Kiều tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi, cái này một thân thịt tại chung quanh hắn không ngừng khuấy động, để Lâm Phong tâm cũng theo nhấc lên. Hắn cũng là nam nhân bình thường a. Lâm Phong nhìn về phía Lại Sệ, gặp Lâm Phong hướng nàng cầu cứu, Lại Sệ tâm tình bỗng nhiên đỡ một ít. Kiều Kiều, Khoa Kỳ mày nhíu lại lấy, không thể làm cản. Kiều Kiều lẽ lưới. Có chút không tình nguyện buông ra Lâm Phong. Thúc thúc hiện tại quản ta có thể nghiêm, còn muốn ta đi học tập cái gì một số nữ tử cần phải học tập đồ vật, ta chẳng lẽ không phải nữ hài tử sao? Nữ hài tử biết ta đều biết ta. Kiều Kiều trong lời nói đều là phàn nàn. Lại sẽ trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Nguyên lai tiểu công chúa cùng Lâm Phong cảm tình tốt như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi không biết đâu. Lại sẽ vừa cười vừa nói. Chúng ta tại ngươi trước thì nhận biết, tiểu nha đầu này ham chơi. Ta mang nàng chạy hai ngày. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Lại Sệ, trong lời nói còn có như vậy một chút ghét bỏ vị đạo. Lại Sệ ánh mắt lập tức liền sáng, ánh mắt rơi vào Kiều Kiều trên thân, trong lòng một nơi nào đó giống như bỗng nhiên để xuống đi. Trong lòng loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác để Lại Sệ mày nhăn lại đến, nàng giống như có một loại, may mắn cảm giác. Là bởi vì Lâm Phong đối Kiều Kiều loại kia bất đắc dĩ sao? Lại Sệ nhìn lấy Lâm Phong. Theo nàng vị trí, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phong bên mặt. Lâm Phong dài đến không tính rất đẹp trai, hết lần này tới lần khác cái kia trầm ổn khí chất nhưng thật giống như cái gì đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trên thân người này, có một loại bị người đều không có phẩm chất riêng, mỗi người chỉ cần đối mặt Lâm Phong thời điểm, cũng rất dễ dàng tại hắn loại này phẩm chất riêng phía dưới mất phương hướng, lại sẽ không nói mình tuyệt đối không sẽ bị lạc, thế nhưng là đối mặt Lâm Phong dạng này phẩm chất riêng, nàng cũng không nhịn được lên trên đi. Đây là Lâm Phong làm một cái cường giả, hoặc là nói Lâm Phong làm một cái trên thân nam nhân đặc hữu. Dạng này hấp dẫn, là chí mạng hấp dẫn. Nàng cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn lấy Lâm Phong trước mắt bộ dáng, trong nội tâm nàng thì không hiểu nhiều mấy phần. Vui sướng. Đây chính là thích không? Lại sệ trong lòng rộng mở trong sáng, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng mang, đan dược ở chung quanh nàng hành tẩu, để Lại Sệ tâm tình cùng theo một lúc nhấc lên. Ngay lúc này, người sáng suốt tới. Khoa Kỳ đại nhân, tiểu công chúa, các ngươi cũng tới, thực sự không có ý tứ. Hôm nay là Lại Sệ 500 tuổi chính sinh, người từng trải rất nhiều, bắt đầu từ ngày mai, Lại Sệ cũng là trưởng thành ma tộc nữ tính. Người sáng suốt vừa cười vừa nói. Khoa Kỳ cúi đầu nhìn về phía Lạc Sệ thời điểm, trong mắt nhiều mấy phần nhu hòa. Người xử lý liền tốt. Khoa Kỳ nhìn một chút những cái kia rõ ràng thị tộc người. Đối Minh gia, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Khoa Kỳ đại nhân nói là. Người sáng suốt cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Người sáng suốt, người hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Chương 3854, ghen ghét. Ngay lúc này, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên, một người trung niên nam tử vọt thẳng tiến đến. Người sáng suốt, ngươi học được bản sự à, cũng dám đối với ta đổ thạch tràng ra tay, ngươi có phải hay không không muốn sống? Minh đạo đứng tại người sáng suốt trước mặt, to lớn thân thể cơ hồ muốn nhấc lên phá ốc đỉnh, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lại sẽ đứng tại Lâm Phong bên người. Ta còn tưởng rằng lão già này có thể sớm một chút đến, không nghĩ tới so ta đoán trước muộn nửa canh giờ. Lại sẽ lung lay trong chén dịch thể, đây là chúng ta ma tộc đặc thù rượu mạnh, ngươi muốn thử một chút sao? Lại sẽ thấp giọng cùng Lâm Phong nói ra. Lâm Phong lắc đầu, chỉ là nhìn lấy người sáng suốt. Thúc thúc. Người sáng suốt lễ phép chào hỏi, thúc thúc nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu. Người sáng suốt cười nhìn lấy Minh Đạo, cái gì ta xuống tay với đổ thạch tràng. Người sáng suốt một mặt ôn hòa. Rõ ràng nguyên thạch sự tình hắn biết rõ, nhưng là bây giờ cái dạng này, người sáng suốt lại bày vừa đúng, khiến người ta căn bản là tìm không ra một tia ma bệnh tới. Đối người sáng suốt chiêu này, Lâm Phong cũng không nhịn được điểm tán. Cao Minh, là tại là thật Cao Minh. Người sáng suốt thủ đoạn, tại phía xa Lâm Phong tưởng tượng phía trên. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói, ta thế nhưng là nghe nói, hôm nay phòng đấu giá phía trên, ngươi đập bán đồ, 89 phần 10 đều là nguyên thạch cắt chém đi ra, đoạn thời gian này, trừ ta đổ thạch tràng, hắn đổ thạch tràng cũng không có có nhiều như vậy nguyên thạch xuất hiện. Nguyên thạch? Ta hôm nay không có đấu giá nguyên thạch a. Người sáng suốt lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, thúc thúc muốn là không tin lời nói, đây là danh sách, mời thúc thúc xem qua. Phía trên tuyệt đối không có bất luận cái gì nguyên thạch, đến mức khai thác đi ra đổ vỡ. Người sáng suốt dừng một chút. Ta phòng đấu giá là mở cửa làm ăn, cho nên, người khác lấy tới đổ vật đấu giá, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đúng không? Người sáng suốt vẫn như cũ cười đến rất ôn hòa. Đến vu thúc thúc sòng bạc nguyên thạch. Thúc thúc sòng bạc nguyên thạch chẳng lẽ không phải bán đi sao? Người nào có là gan dám đi trộm thúc thúc sòng bạc nguyên thạch? Người kia là không phải là không muốn tại ma thành lan lộn. Người sáng suốt khí tức cùng theo một lúc nhấc lên. Thúc thúc cứ mở miệng, bất kể là ai đi trộm thúc thúc sòng bạc nguyên thạch, ta đều sẽ là thúc thúc xuất thủ gạt bỏ cái kia ra hỏa. Người sáng suốt nói chính nghĩa lâm nhiên. Minh đạo đứng ở nơi đó dựng râu trừng mắt. Người sáng suốt lời nói, rõ ràng thì là muốn thoát khỏi hắn. Chỗ nào dễ dàng như vậy cho tiểu tử này xin nhờ. Người sáng suốt lạnh hừ một tiếng. Vậy ngươi nói một chút, hôm nay ngươi đấu giá những cái kia theo nguyên thạch mở ra bảo bối là nơi nào đến? Ta thế nhưng là nghe nói, những thứ này lợi nhuận, đều là cháu trai ngươi sòng bạc đơn độc nuốt vào a. Thúc thúc lời này của ngươi thì không đúng, toàn bộ ma thành người đều biết, ca ca đối với ta cái này duy nhất muội muội đó là tốt có phải hay không, toàn bộ ma thành người cũng đều biết, ta lại sẽ đâu, thích nhất làm sự tình cũng là đấu giá, ca ca đây không phải vì tại ta 500 tuổi sinh nhật trên yến hội, cho ta một kinh hỉ sao. Những bảo bối này, ca ca thế nhưng là theo ta 100 tuổi bắt đầu thì tán lên. Lại sẽ hơi hơi che miệng, một mặt kinh ngạc nói ra, ma thành lấy đổ thạch nổi danh bên ngoài, những cái kia đến chúng ta ma thành tu chân giả, cái nào sẽ không đi đánh bạc một chút. Coi như là ca ca của ta, cũng ưa thích, lại nói, ca ca ta những năm này vật khí, mọi người đều là biết, tuy nhiên mở không ra trí bảo đến, nhưng là mỗi một lần cũng sẽ không sư vương, không phải sao. Lại sẽ ánh mắt ở đại sảnh trên thân mọi người đảo qua. Vừa tốt, lần này ta đấu giá, tuy nhiên đều là không tệ bảo bối. Nhưng là so với trí bảo, nhưng là kém xa, thúc thúc ngươi chẳng lẽ không cho là như vậy sao? Vẫn là thúc thúc chính mình đem nguyên thạch bán đi, trung gian kiếm lời túi riêng về sau, lại nghĩ đến nhà chúng ta kiếm một chén canh, cho nên mới nói xấu ca ca ta. Lại sẽ một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Người phía dưới cũng ào ào chờ lấy gật đầu. Minh đạo nhìn một chút, lạnh hừ một tiếng. Cái nha đầu này, thật là đúng dịp một cái miệng. Tiểu nói này, ngược lại là hắn làm không đúng, hắn đến cưỡng từ đoạt lý. Tại cháu gái trên yến hội chơi xỏ lá. Minh đạo vừa muốn mở miệng, người sáng suốt thì mở miệng. Đúng vậy à, ta đối tiểu nha đầu là 100% yêu chiều, vì lần này buổi đấu giá, ta đã chuẩn bị 400 năm, thúc thúc cũng biết, vận khí ta từ trước đến nay không kém. Người sáng suốt cười 10 phần ôn hòa. Chúng ta đi thôi. Tiểu Kiều lôi kéo Lâm Phong hướng phía sau đi, Minh gia bọn gia hỏa này trừ người sáng suốt hai huynh muội người khác không là đồ tốt. Câu nói này, Tiểu Kiều không có tránh Minh đạo. Minh đạo vừa quay đầu, không nhìn con khá, nhìn đến Tiểu Kiều cùng Khoa Kỳ, Minh đạo chân đều mềm. Tiểu công chúa, Khoa Kỳ đại nhân, Lâm Phong, các ngươi đi trước bên trong uống chén nhạt tử thôi, bởi vì gia tộc sự tình mạn đãi đại nhân, mời đại nhân thứ lỗi. Người sáng suốt cười bắt chuyện ba người đi vào. Tốt dễ xử lý đi. Khoa Kỳ nhìn một chút Minh Đạo, quay người đi vào. Minh Đạo khóc không ra nước mắt, cái này còn làm sao hảo hảo xử lý. Còn làm sao hảo hảo xử lý. Lâm Phong theo Kiều Kiều đi vào bên trong, Kiều Kiều đối Minh gia hiển nhiên là rất quen thuộc, rất nhanh liền mang theo Lâm Phong đến đằng sau. Hậu hoa viên còn có một trận tiểu yến hội, bên trong có không ít thiếu nữ đang nói giỡn, nhìn thấy Kiều Kiều, những nữ hải tử này đều lại gần. Khoa Kỳ cùng sau lưng Kiều Kiều. Hắn là Kiều Kiều thiếp thân bảo tiêu, trừ tình huống đặc biệt, hắn thời điểm, đều là một tấc cũng không rời theo Kiều Kiều. Đừng để ý tới thúc thúc hắn. Kiều Kiều gặp Khoa Kỳ theo sau, bĩu môi, một mặt không vui nói ra, thúc thúc vốn là như vậy, luôn luôn cùng ở bên cạnh ta để cho ta mười phần phiền muộn. Đó là bởi vì ngươi thúc thúc thích ngươi. Gặp Kiều Kiều một mặt không vui bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, bởi vì thích ngươi, quan tâm ngươi, tùy ý mới thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Ngươi thấy không, thúc thúc của ngươi đối lễ sẽ thế nhưng là rất để bụng, nhưng là vì ngươi, thúc thúc của ngươi có thể liền mỹ nhân đều không có quản. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Khoa Kỳ chừng liếc một chút Lâm Phong, không đa nghi thần vẫn là chú ý bên ngoài lại sẽ. Ta thì ưa thích lễ sẽ dạng này nữ nhân. Khoa Kỳ chậc chậc một xuống khóe miệng nói ra, thông minh lại lớn mật, còn rất xinh đẹp. Lâm Phong cùng Kiều Kiều không nói gì, liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến ý cười. Các nàng đến, ngươi đi chơi đi. Ta cùng Khoa Kỳ đại nhân thì ở bên này nhìn các ngươi. Lâm Phong chỉ các thiếu nữ, vừa cười vừa nói. Kiều Kiều gật đầu, cùng đám nữ hải tử ôm cùng một chỗ. Lâm Phong cùng Khoa Kỳ đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy bên ngoài. Rất nhanh, bên ngoài náo nhiệt thì kết thúc. Lại sẽ thở phào đi tới. Không có ý tứ a, mình ra người đều như vậy. Lại sẽ ngồi tại Lâm Phong bên người, có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không có gì cả thời điểm. Bọn gia hỏa này hận không thể đều tại trên người chúng ta giẫm một chân, về sau chúng ta phát triển, bọn gia hỏa này bại nhà chúng ta đã từng sản nghiệp, lại tìm tới cửa, Minh Đạo là Minh gia coi như có chút bản lãnh, bất quá gia hỏa này cũng là một đầu đặc biệt buồn nôn trùng. Chương 3855, thất phẩm đan dược. Lại sẽ một bên nói, một bên hung dữ rót hai ngụm rượu. Liễu Lo không ngừng nói gần nửa đêm, lại sẽ cũng liền uống gần nửa đêm tiểu. Tiêu Kiều bồi tiếp lại sẽ nói một hồi. Lâm Phong cùng Khoa Kỳ thì là an tĩnh ngồi ở một bên, hoàn toàn không biết phải nói điểm cái gì mới tốt. Loại này tiểu nữ sinh đề tài, mười phần không thích hợp bọn họ loại này lao ra môn. Mãi cho đến đêm khuya, Kiều Kiều vừa rồi quay người rời đi. Lâm Phong cùng Lại Sệ ngồi ở trong sân. Lâm Phong, ta thích ngươi. Đồng nhiên, Lại Sệ vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Lại Sệ, nghe được Lại Sệ lời nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngươi chỉ là uống nhiều. Ta nói nghiêm túc, Lâm Phong, ta thích ngươi. Lâm Phong lắc đầu, một hồi lâu vừa rồi thở dài, nói, thật xin lỗi, Lệ Tia tiểu thư, ta là có gia đình người. Ta mới mặc kệ đâu, ta thì thích ngươi. Lại sẽ vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong, ta xác định, ta chính là thích ngươi. Lâm Phong, ta thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi. Lại sẽ tiếp cận gần một chút, phía trước một đôi sung mãn tựa ở Lâm Phong phía trước, lại sẽ ôm lấy Lâm Phong. Ta trước kia cũng không biết cái gì là ưa thích. Thế nhưng là làm ta nhìn thấy Kiều Kiều ôm lấy ngươi thời điểm, ta tâm bỗng nhiên thì loạn, ta không cho phép Kiều Kiều làm như thế. Lâm Phong, ngươi là ta gặp qua giảo hoạt nhất người, rõ ràng mọc ra một trương trung thực mặt, thế nhưng là ngươi đùa nghịch lên tâm cơ đến đó là một đạo lại một đạo. Lâm Phong, rõ ràng ta chán ghét như vậy ngươi, thế nhưng là ta vẫn là thích ngươi. Lại sệ hai mắt mang theo vài phần mông lung. Lâm Phong, ta không quan tâm ngươi có gia đình, ta chỉ cần cùng với ngươi liền tốt. Lại sệ trọng lượng. Cơ hồ đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Hết lần này tới lần khác lúc này, trong tiểu viện không có một người. Tất cả mọi người giống như hẹn xong đồng dạng rời đi. Lâm Phong thở dài. Lại sẽ là cái nữ nhân xinh đẹp, lại có một chút tiểu thông minh, lại có thể đem cái kia một điểm nhỏ thông minh vừa đúng biểu hiện ra ngoài, lại có thể có chừng có mực. Dạng này nữ nhân, thông minh lại lớn mật, mỹ lệ vừa đáng yêu, rất dễ dàng khiến người ta ưa thích. Thế nhưng là, ngươi uống say. Lâm Phong thở dài. Lại một lần nữa nói ra, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lại sẽ vung vẩy cái đầu, không có đi, chỉ là cố chấp rúc vào Lâm Phong bên người, một mặt quật cường. Lâm Phong, ngươi có phải hay không đang trốn tránh ngươi cảm tình? Lâm Phong lắc đầu, đoan chính là sẽ thân thể. Lại sẽ, ngươi nghe ta nói, cảm tình không phải uống say biểu đạt, ngươi bây giờ cần là thật tốt ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, thì mọi chuyện đều tốt. Lại sẽ, ngươi cần phải nghỉ ngơi. Ngươi sáng suốt xuất hiện sau lưng Lâm Phong, đem lại sẽ đỡ qua đi. Sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Kaka, Lại sẽ mở to mắt, nhìn thấy người sáng suốt đống nhiên khanh khách cười rộ lên. Lâm Hinh, ta trước đưa là sẽ đi vào, nàng uống say, muốn là có gì không ổn địa phương, mời đừng thấy lạ. Lâm Phong gật đầu. Rất nhanh, người sáng suốt thì đi ra, hai người đứng ở trong sân lâu không từng nói. Minh Hinh, trong khoảng thời gian này quấy rầy, ta còn có một vị đan dược không có luyện chế thành công, bất quá Minh gia không thích hợp ta luyện chế, ta thì đi trước một bước. Lâm Phong nhìn lấy người sáng suốt, vừa cười vừa nói. Lại sẽ còn nhỏ. Người sáng suốt do dự một chút, hắn đã điều tra qua Lâm Phong, biết Lâm Phong không chỉ có là có thê tử, còn có hài tử, hắn có một cái hoàn chỉnh gia đình. Người sáng suốt không nguyện ý muội muội mình làm tiểu. Lại sẽ là tại trong lòng bàn tay hắn, hắn che chở lấy lớn lên. Thế nhưng là Lâm Phong, lại là một khỏa phong lưu trùng tử, Lâm Phong gia đình, rất to lớn. Người sáng suốt biết những này là Lâm Phong cố ý tiết lộ cho hắn, cho nên khi Lâm Phong cự tuyệt lại sẽ thời điểm, người sáng suốt vẫn còn có chút tiểu kinh hỉ, chỉ là, khó như vậy miễn sẽ làm bị thương tiểu nội tâm. Người sáng suốt có chút khó khăn. Lâm Phong gặp người sáng suốt bộ dáng, cười cười. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, phất phất tay quay người rời đi. Theo Minh gia đi ra, Lâm Phong thở phào, quay đầu nhìn một chút một tòa này không nổi lên mắt tòa nhà. Lâm Phong nết miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Này hai huynh muội đều mười phần thú vị, bất quá đáng tiếc, chúng tú nhất biệt ta. Lâm Phong tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Người sáng suốt đứng ở phía trên nhìn lấy Lâm Phong đi xa. Đại nhân không phải cũng rất ưa thích Lâm Phong sao? Vì cái gì không cho hắn cùng Lệ Tia tiểu thư cùng một chỗ đâu? Người sáng suốt sau lưng, một cái mẫn tộc đệ tử nhỏ giọng hỏi. Người sáng suốt chắp tay sau lưng không nói gì, chỉ là nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng ánh mắt phức tạp. Đây là một đầu sớm muộn hội bay lên long, thế nhưng là người sáng suốt lại không nguyện ý để muội muội đi đánh bạc khả năng này mang theo vài phần không biết tương lai. Hắn không thích hợp lại sẽ. Rất lâu, người sáng suốt nhỏ giọng nói ra. Cái này, coi như là tự an ủi mình lời nói đi. Theo Minh gia đi ra, Lâm Phong đi mạ gì việt tử. Lâm Phong đã sớm bắt chuyện tốt mạ gì. Mạ dì vẫn luôn trong sân chờ lấy Lâm Phong xuất hiện, gặp Lâm Phong tới, mạ dì trong mắt tách ra hào quang. Lâm công tử, người đến. Lại sẽ tỷ tỷ yến hội có phải hay không rất náo nhiệt ta? Ta cũng cho là sẽ tỷ tỷ chuẩn bị quà sinh nhật, bất quá mấy ngày nay là sẽ tỷ tỷ rất bận rộn, đều chưa từng có đến xem ta đây. Mạ dì ghé vào Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Rất nhanh nàng liền sẽ tới. Lâm Phong cười cười, sờ sờ mạ dì đầu. Ta thì ở chỗ này luyện chế đan dược, ngươi cũng nhìn xem. Lâm Phong nhìn lấy mạ gì, nhỏ giọng nói ra, ngươi linh lực không tệ, có luyện đan thiên phú, nếu là có thể trở thành một vị luyện đan sư, chí ít về sau tại tu luyện trên đường, có thể tiết kiệm không ít tư nguyên, chủ yếu nhất là, về sau ở ngoài sáng cuộc sống gia đình sống, ngươi cũng có thành thạo một nghề tại, Minh gia sẽ đối với ngươi càng tốt hơn. Lại sẽ tỷ tỷ đã đối với ta rất tốt. Mạ gì vừa cười vừa nói, ngốc nha đầu, lại sẽ chỉ là rõ ràng nhà tiểu thư, Minh gia còn có gia chủ, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi không giống nhau. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy mạ gì, về sau ở ngoài sáng nhà, ngươi nếu là luyện đan sư, ngươi thì không chỉ là lệ sệ muội muội, vẫn là Minh gia cây phát tài, như vậy chứ, ngươi sẽ có thể giúp trợ lệ sệ càng nhiều, không phải sao? Mạ gì gật đầu. Lâm Phong ngay trước mạ gì mặt bắt đầu luyện chế thất phẩm đan dược. Luyện chế thất phẩm đan dược gì khó khăn, mạ gì thì tại một bên nhìn lấy, nhìn một chút liền ngủ mất, đợi đến nàng khi tỉnh dậy, Lâm Phong vẫn tại luyện chế. Lần này luyện chế trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế thất phẩm đan dược, Lâm Phong tuyệt không dám mập mờ. Lúc này, không phải hắn mập mờ thời điểm. Mạ gì tỉnh lại thì ở một bên an tĩnh nhìn lấy. Sau 5 ngày, đan dược ra lò, chỉ có 3 khỏa. Lâm Phong thở dài, hắn mặc dù là dùng hết tất cả biện pháp, nhưng là hắn linh lực còn chưa đủ. Cái này giải cấm đan miễn cưỡng tại thất phẩm đan dược hai bên, nhưng là chân chính ý nghĩa tới nói, nó chỉ là thất phẩm đan dược cánh cửa thạch a. Nhìn trong tay đan dược, Lâm Phong lắc đầu. Còn chưa đủ a. Lâm Phong đem 3 viên thuốc trang tốt đặt ở Mạ Di trong lòng bàn tay, các loại lại sẽ đến, ngươi thì cho nàng đi. Mạ Di ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nàng có diêu tử di loại rất kỳ quái trực giác, Lâm Phong cái dạng này, tựa hồ là đang giao phó cái gì, Lâm Phong. Muốn đi sao? Lại sẽ tâm bỗng nhiên bất tranh khí nhảy động một cái. Lâm đại ca ngươi muốn đi sao? Chương 3856, hoàn thiện Long Chi huyết mạch. Lâm Phong gật đầu. Mạ gì mang trên mặt mấy phần không bỏ được, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, sóng mắt lưu chuyển, nhỏ cắn môi, nhìn mạ gì bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Ta còn có rất chuyện trọng yếu phải đi hoàn thành, nguyên bản ta chỉ là hiếu kỳ ma thành tới xem một chút. Lâm Phong cười cười, thần thái nhu hòa một số, ngươi thật tốt tu luyện, ta hy vọng lần sau gặp lấy ngươi thời điểm, ngươi so hiện tại ưu tú hơn, lại sẽ nói ngươi thiên phú không tồi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái kia, về sau chúng ta muốn tìm Lâm đại ca ngươi lời nói, muốn đi đâu a? Lâm Phong sững sờ một chút. Về sau tự nhiên sẽ gặp mặt. Mạ Di gật đầu, Lâm Phong khoát khoát tay, biến mất tại Mạ Di trong tầm mắt. Cảnh ban đêm bao phủ tại Lâm Phong trên thân, đem Lâm Phong thân thể bao khỏa ở bên trong. Mạ Di nhìn xa xa, rất lâu, hít sâu, đóng lại tiểu viện môn. Lại sẽ tỉ tỉ không nhìn thấy Lâm đại ca khẳng định rất thất vọng đi. Đứng ở trong sân, Mạ Di nhỏ giọng nói ra. Mà lúc này đây, Lâm Phong đã biến mất tại Mạ Di viện tử, đợi đến Lại sẽ lúc chạy đến đợi, Mạ Di đã thu thập xong hết thảy, trên bàn để đó đang ăn dược, Lại sẽ ánh mắt hơi có chút đỏ. Lại sẽ tỉ tỉ, đây là Lâm đại ca để cho ta giao cho ngươi. Mạ Di đem đan bình đặt ở Lại sẽ trước mặt, Lâm đại ca hắn. Hắn cũng là cái kẻ hèn nhát. Rất lâu, Lại sẽ vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Mạ Di kiến thức nửa vời, không biết Lại sẽ đây là vì cái gì, Lại sẽ lại nhìn lấy nơi xa xuất thân. Ma rơi đến tiên giới, về sau gặp mặt, nói nghe thì dễ. Lâm Phong hắt cái xì hơi, ngược lại lắc đầu. Lâm Phong tìm một cái dựa vào chân núi sơn động, đem sơn động làm tốt. Lâm Phong ở bên ngoài bố trí ẩn nặc trận pháp, bố trí trận pháp về sau. Lâm Phong ngồi xếp bằng trong sơn động, xuất ra long bà cho hắn hồn bình. Hồn bình trong khoảng thời gian này bị ẩn dưỡng tại tử linh trong nước, Lâm Phong có thể cảm nhận được, bên trong long hồn có một chút khôi phục dấu hiệu. Hắn đem long hồn bảo dưỡng rất khá. Lâm Phong thở phào, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Chủ nhân, thế nào? Chủ nhân, chúng ta cũng nhìn xem. Nhìn thấy Lâm Phong tướng hồn bình lấy ra, sáu con thoi đều tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hì hì nói ra, chậc chậc, gia hỏa này trong tay chủ nhân nhất định có thể phát huy hắn tác dụng. Chủ nhân, vất vả ngươi. Là vất vả Trúc Âm. Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm, sáu con thoi đều leo ra, nhìn qua có chút mỏi mệt, mà Trúc Âm nhìn qua, càng sâu. Thái Van Xin vẫn luôn đang ngủ say, muốn đi vào trứng rồng bên trong, chí ít cũng cần Thái Van Xin linh hồn có thức tỉnh dấu hiệu, không phải vậy hai cái đều là không có thần hồn đổ vỡ. Thái Van Xin khi tiến vào trứng rồng về sau, rất có thể bị làm thành chất dinh dưỡng bị tiểu long hấp thu hết. Nhìn trong tay hồn bình, Lâm Phong trùng điệp thở phào. Sáu con thoi có chút khẩn trương nhìn lấy Lâm Phong. Lại một lần nữa muốn gặp, bọn họ không nghĩ tới là, ngày xưa hảo hữu, vậy mà trở thành trong bình một chút đồ vật. Yên tâm đi, không có việc gì. Cảm nhận được sáu con thoi khẩn trương, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, là đang an ủi sáu con thoi, cũng là đang an ủi mình. Thái Van Xin nếu là xảy ra vấn đề gì, liền xem như cầm tới Long Chi huyết mạch, Lâm Phong rõ ràng, 12 thủy long thì sẽ không bao giờ lại hoàn chỉnh, hắn hay là hy vọng, 12 thủy long có thể hoàn chỉnh chỉnh đứng ở nơi đó. Dạng này cũng không uổng phí hắn một phen nỗ lực. Nếu như bị ta bắt đến là cái gì cái đáng chết, ta cạo chết hắn. Một cái hùng hồn âm thanh vang lên. Lâm Phong lắc đầu. Liền xem như tìm tới thì có ích lợi gì đâu. Thái Van Xin tàn hồn đã yếu ớt thành cái dạng này tàn hồn dạng này lực lượng, có thể bảo lưu lại đến đã rất không dễ dàng, còn có long bà vẫn dưỡng, nói không chừng cái kia xuất thủ người, sớm đã tử vong. Nếu như người kia vẫn tồn tại, chúng ta hiện tại cũng không phải là đối thủ. Nếu như người kia treo, vậy chúng ta cũng không có chỗ trả thù, đợi đến Thái Van Xin khôi phục trí nhớ thời điểm, tự nhiên hết thể rõ ràng. Lâm Phong nhìn về phía tinh phần. Sáu con thoi toàn bộ đều leo ra, sau đó ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Lâm Phong tay bên trong đồ vật. Tinh phần tới gần Lâm Phong bên người, đem Lâm Phong cho hắn tin tức qua một lần, ngược lại một mặt nghiêm túc. Trước đem tàn hồn làm ra đến, sau đó để vào trứng rồng bên trong, đem hoàn chỉnh một bắt đầu long long chi huyết mạch cũng để vào trứng rồng bên trong tiến hành ẩn dưỡng. Tinh phần nhìn một chút Lâm Phong, một bắt đầu long liền xem như có chủ nhân ngài nước động ẩn dưỡng lấy, ngài muốn lấy ra long chi huyết mạch, cũng muốn thời gian 3 năm. Lâm Phong gật đầu. Hỗn độn hạt giống trong thế giới, 10 ngày tương đương với bên ngoài 1 ngày, tăng thêm một số thủ đoạn, Lâm Phong tin tưởng, liền xem như 3 năm, hắn đại khái cũng có thể tại trong vòng nửa năm lấy ra long chi huyết mạch. Nửa năm mà thôi, là có thể tiếp nhận. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Yên tâm đi, trước cứu nó quan trọng. Sáu con toy gật đầu. Không nghĩ tới, trước cầm giữ có thân thể lại là Thái Van Xin A. Thiên Lung trong lời nói đều là phiền muộn. Một lần nữa trưởng thành, tuy nhiên cần hao phí một chút thời gian, bất quá lấy sau chủ nhân bên người nhưng là có một cái thập phần cường đại chiến đấu lực. Người cần phải may mắn, chủ nhân chiến đấu lực có thể đều là do ra sốc dùng. Trúc Âm lạnh lẽo nói ra, chúng ta tuy nhiên cũng muốn chiến đấu, bất quá nhẹ nhõm rất nhiều, không phải sao. Làm ra sốc dùng cũng tốt, có thân thể, liền có thể ăn thật ngon một trận chủ nhân mỹ thực. Ngươi không biết mỗi lần nhìn lấy chủ nhân ăn là một loại cỡ nào thống khổ thể nghiệp a. Chủ nhân làm mỹ thực, ăn qua thịt người nhiều như vậy, thậm chí còn có một số phàm phu tục tử, thế nhưng là chúng ta đều chưa từng ăn qua, đau lòng a. Lâm Phong dựa theo tinh phần nói tới đem đồ vật hoàn thành, tinh phần vẫn luôn ở một bên chỉ điểm, có tinh phần chỉ điểm, Lâm Phong hoàn thành lên cũng hết sức nhanh chóng, đem đồ vật xử lý tốt về sau, Lâm Phong thở phào. Tốt, chủ nhân, tàn hồn ngay tại một chút xíu thức tỉnh, tăng thêm có long chi huyết mạch thuần dưỡng, tiểu đông tây chẳng mấy chốc sẽ phá xác mà ra. Tinh phần cười tủm tỉm nói ra, cũng không biết, một lần nữa trưởng thành mục bắt đầu lòng tiềm lực lớn bao nhiêu. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, có ta ở đây hiệp trợ, khẳng định không sai biệt lắm đi đâu, lại nói, dù sao cũng là 12 thủy long một trong A, nó tương lai, tự nhiên là bất khả hạn lượng. Lâm Phong nuốt ve trứng rồng, một mặt yêu quý. Sáu con toy cũng đều gật đầu, đối tiểu đông tây tương lai, bọn họ cũng tràn ngập chờ mong. Tốt, đã sự tình đã hoàn thành, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Lâm Phong thở phào, vừa cười vừa nói. Chủ nhân muốn về tiên giới đi sao? Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong bổ ra sơn động, bên ngoài chính là trăng sáng sao thưa thời điểm, nhìn lên bầu trời ánh sao lấp lánh, Lâm Phong thở phào. Ma thành, hắn muốn rời khỏi. Ma giới hai tòa long mộ trúc âm đã đến trong tay hắn, mặt khác một tòa bị thi âm tông mang đi trong tay thiên cơ môn. Lâm Phong rõ ràng, muốn theo thiên cơ môn trong tay thu hoạch được long mộ không phải dễ dàng như vậy, đến mức ma giới, hắn cũng không có giữ lấy tất yếu. Chương 3857, âm hồn bất tán. Lâm Phong trong tay đã sớm có vượt qua vùng biển địa đồ. Chúng ta về nhà đi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, tâm thần đảo qua hỗn độn hạt giống, Thiên Thiên vẫn tại tu luyện. Thiên Thiên cũng đến đột phá bình cảnh thời điểm. Chủ nhân không đi trước thần hồn thành nhìn xem a? Hậu thổ hỏi Lâm Phong. Lâm Phong đột phá đại la kim tiên về sau, đến bây giờ còn chưa từng đi qua thần hồn thành. Về nhà lại lên đi, ổn thỏa một chút, dù sao cũng nên là tốt. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là muốn lấy chúng ta an toàn làm trọng. Chủ yếu nhất là, Lâm Phong cảm thấy, tại người nhà bên người, hắn sẽ cảm thấy càng thêm an tâm, hắn cũng cam tâm tình nguyện đem chính mình phía sau lưng, giao cho mọi người trong nhà. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Cái kia liền về nhà đi. Sáu con toy cũng theo tâm tình vui vẻ. Đúng, về nhà. Lâm Phong gật đầu, chúng ta đi trước ma thành giao tiếp một chút, giao tiếp hoàn tất lập tức đi ngay. Vừa tiến vào ma thành, Lâm Phong thì cảm nhận được không giống nhau bầu không khí, sắc thực nói, Lâm Phong là cảm nhận được thi âm tông khí tức. Những cái kia thi âm tông ra hỏa, hiển nhiên là theo tới. Chẳng lẽ là tới tìm thủ? Vẫn là cảm giác được hắn ở chỗ này. Lâm Phong trên đường hành tẩu, rất nhanh liền giải, những thứ này thi âm tông đệ tử, thật đúng là đến tìm hắn để gây sự. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Cảm nhận được những cái kia thi âm tông khí tức, Lâm Phong cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này vậy mà đuổi tới ma thành tới. Bất quá nghĩ lại, Lâm Phong cũng rõ ràng, thi âm tông đoán chừng cũng sớm đã đem cảng khẩu cho khóa chặt, cảng khẩu không có có người khác, như vậy Lâm Phong cũng chỉ có một chỗ. Ma thành. Nơi này là ma tộc thiên hạ, rất nhiều tu chân giả cũng sẽ thỉnh thoảng tới đây một chút, nhưng là đại bộ phận thời điểm, nơi này đều là có rất ít kẻ ngoại lai. Lâm Phong ánh mắt quét qua đường phố. Thi âm tông ở bên ngoài phách lối vô cùng. Nhưng là ở chỗ này vẫn là thích hợp thu liễm bọn họ phong mang, cũng không có làm quá phận. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong cười cười. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đối với mấy cái này thi âm tông giá hỏa xuất thủ sao? Bọn giá hỏa này thật sự là quá đáng giận, muốn không chúng ta trực tiếp ở chỗ này thì xuất thủ. Không nóng nảy, những thứ này thi âm tông đệ tử tại ma tộc trước mặt cũng không dám quá mức xuất thủ, chúng ta không cần lo lắng bọn giá hỏa này, hiện tại quan tốt việc của mình là được rồi. Lâm Phong nhỏ giọng nhắc nhở sáu con toy. Sáu con toy lập tức không nói lời nào. Lâm Phong đi tìm người sáng suốt. Người sáng suốt đem đồ vật đổi cho Lâm Phong. Tất cả ma tệ, ta toàn bộ đều đổi thành tư nguyên. Người sáng suốt cười nói với Lâm Phong. Đa tạ. Lâm Phong cầm qua trên bàn ba cái chữ vật giới chỉ. Người sáng suốt đem đồ vật toàn bộ đều phân tốt. Ba cái trong chữ vật giới chỉ đồ vật chỉnh chỉnh tề tề chồng chất đặt ở chỗ đó. Điện thoại di động những thứ này. Người sáng suốt hiển nhiên là hao phí không ít thời gian cùng tâm tư. Đối người sáng suốt, Lâm Phong trong lòng lại nhiều mấy phần cảm kích. Minh huynh, về sau có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Còn có, đây là ta đại thánh thôn tiêu chí, chúng ta cái thứ nhất cứ điểm tại Đạt Ma Thành, Minh gia cần đan dược, chúng ta trước tiên cung cấp. Lâm Phong do dự một chút, đem một khối ngọc điệp đặt ở người sáng suốt trong tay, Minh huynh trong tay ngọc điệp sáng ngày ấy. Minh huynh liền có thể phái người đi Đạt Ma Thành, chúng ta chuyên giá hội tiếp đại Minh huynh ngươi. Người sáng suốt nhìn trong tay ngọc điệp, nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, trong mắt tách ra xinh đẹp quang mang tới. Lâm huynh, ngươi. Lâm Phong khẽ miệng mỉm cười, ngược lại gật đầu. Ta đại thánh thôn tự nhiên không chỉ ta một người luyện đan sư, yên tâm đi, chúng ta đang ăn dược, không nói là tốt nhất, nhưng là tại về số lượng, tuyệt đối có thể cho Minh huynh hai mắt tỏa sáng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người sáng suốt chắp tay. Lâm Phong đây là đem ma thành trực tiếp nhưng muốn tư nguyên giao cho trên tay hắn. Trong này lợi nhuận là cực lớn. Lâm Phong khoát khoát tay, những ngày gần đây, nhận được Minh huynh chiếu cố. Lâm Phong trong mắt đều là chân thành. Lại sẽ những ngày gần đây, một mực đều nhớ ngươi. Người sáng suốt bỗng nhiên nói ra, nha đầu kia là nghiêm túc. Lâm Phong cước bộ dừng một chút, trực tiếp rời đi. Hắn nhất định là muốn cô phụ một chút người. Lại sẽ là cô nương tốt, không cần phải treo cổ tại hắn cái này trên một thân cây. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt biến đến đắng chát một số. Cầm đồ vật, Lâm Phong trực tiếp rời đi Ma Thành. Ba tuần toa mang theo Lâm Phong trên mặt biển trượt. Một đường lên thưởng thức chung quanh cảnh đẹp, Lâm Phong cũng quay chụp một số ảnh chụp lưu lại. Đợi đến trở về thời điểm, cũng có thể cho các phu nhân nhìn xem cái này ma giới rất tốt phong cảnh. Nghĩ như vậy, Lâm Phong một đường đi, thậm chí bắt đầu đem địa đồ cũng đánh dấu lên. Bật thả chậm tốc độ. Như thế hành tàu nửa tháng, một ngày nào đó, trên biển bỗng nhiên phá một trận thanh nhã phong. Một cỗ thản nhiên thi xú vị ở chung quanh quanh quẩn, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Hiển nhiên, thứ này là hướng về phía hắn tới. Thi âm tông, vẫn có chút bản sự a. Lâm Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới, đều đến nơi đây, thi âm tông bọn gia hỏa này, lại còn cùng lên đến. Cái phiền toái này, thật đúng là muốn tránh đi đều không thể tránh đi a. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ba tuần toa an tĩnh không còn động. Lâm Phong đứng tại con thoi đuôi nhìn lấy phía trước hướng, rất nhanh, mấy cái chấm đen nhỏ xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Chấm đen nhỏ từ mấy cái mới bắt đầu biến đến lít nha lít nhít, nơi xa một cỗ cường đại khí thế hướng về Lâm Phong hướng về nghiền ép lên đến, những cái kia thi âm tông đệ tử liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong bên này xông lại. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Nhìn đến bọn giá hỏa này bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này thi âm tông đệ tử tu vi nhìn qua cũng không phải là rất cường đại, bất quá tại đối mặt Lâm Phong thời điểm, bọn gia hỏa này nhưng biểu hiện ra trước đó chưa từng có cường thế tới. To lớn số lượng hướng về chung quanh không ngừng lan tràn, thi âm tông đệ tử nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, toàn bộ đều tỏ vẻ ra là trước đó chưa từng có kiên định. Nhất định phải giết tiểu tử này. Mặc kệ là tiểu tử này trên thân đồ vật vẫn là tiểu tử này đối thi âm tông thi thể, đều bị sinh ý trong một tuần đệ tử đoàn kết lại, bọn họ muốn chém giết tiểu tử này. Cảm nhận được những người này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Những người này nguyên một đám khí thế rộng rãi, Lâm Phong lắc đầu, lần này, xem ra hắn không cách nào trốn qua gia hỏa này. Thật là một cái phiền phức a. Lâm Phong, muốn chết đi. Phía trước thi âm tông đệ tử tựa hồ cũng không có muốn cùng Lâm Phong nói nhảm ý tứ, mang theo hắn thi thể tay nắm lấy vũ khí trực tiếp phát động lớn nhất cường đại công kích. Vô số đệ tử cùng Lâm Phong đối chiến, nhưng lại an giấc đệ tử, sau cùng đều chưa có trở về. Cho nên lần này thi âm tông đệ tử học thông minh, không nói với Lâm Phong cái gì, trực tiếp xuất thủ. Bọn họ cũng không tin, bọn họ cường đại như thế chiến đấu lực còn không giải quyết được một cái Lâm Phong. Chương 3858, chém giết. Những thứ này thi âm tông đệ tử tu vi đều rất cường đại, nguyên một đám chí ít đều tại kim tiên kỳ đại viên mãn, thậm chí bên trong còn kèm theo không ít đại la kim tiên cường giả. Đương nhiên, tại những thứ này thi âm tông đệ tử đằng sau, còn mang lấy bọn hắn vô số chó săn. Những cái kia chó săn tu vi tuy nhiên không thế nào, nhưng là ở phía sau hiệp trợ, triệt để đem Lâm Phong khóa chặt trong hội này mặt. Nơi này, tại thi âm tông đệ tử xem ra, cũng là Lâm Phong nơi táng thân. Thi âm tông vì đối phó ta, thật đúng là không tiếc xuất động môn phái trung kiên lực lượng A. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, xì một miệng, tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp nên đón. Nước biển phía dưới có màu đen dây leo hướng thẳng đến ba tuần toa quấn quanh tới, ba tuần toa biến thành nhỏ nhắn tiểu con toy bay trở về Lâm Phong sinh ra cái hở. An tình ôm lấy Lâm Phong tóc, kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân chẳng ra, địa tâm chi viêm trực tiếp cùng màu đen dây leo đối cùng một chỗ, hỏa diễm ở chung quanh không ngừng thiêu đốt lấy, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối ở chung quanh cấp tốc lan tràn. Dưới đáy biển truyền đến giống như khóc giống như gào thanh âm kia tựa như có thể vượt qua người linh hồn, tại người trong đầu thật lâu xoay quanh không đi. Quỷ đăng bên trong, vô số cỗ thi thể từ bên trong rút ra, hướng thẳng đến Lâm Phong đuổi tới. Đi! Lâm Phong vung tay lên. Trong tay đồng thi hướng thẳng đến những thi thể này ném qua đi, thi âm tông đệ tử vây quanh Lâm Phong. Có lẽ là cảm nhận được chiến đấu khí tức, đồng thi tựa hồ rất vui vẻ, tại những thi thể này bên trong xuyên thẳng qua, hoàn toàn không để ý những thi thể này đối với mình khi dễ. Lâm Phong tại những thứ này thi âm tông trong các đệ tử ở giữa. Thi âm tông đệ tử lấy quy tắc phương thức tại Lâm Phong chung quanh không ngừng đi lại, dùng bọn họ thân thể thiết trí một cái trận pháp vây khốn Lâm Phong. Tin tức, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một cái nam tử áo đen xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, lớn tiếng nói, cùng chúng ta về môn phái đi lĩnh tội. Các ngươi đứa ngốc có phải hay không, ta thế nhưng là giết trắng thương, ngươi cho rằng Thi Âm Tông sẽ bỏ qua ta. Còn là các ngươi ngây thơ à. Lâm Phong sủi cười một tiếng, cả đám đều bị Thi Âm Tông tẩy não, tu luyện lâu ngốc đi. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Hôm nay hoặc là ngoan ngoãn cùng chúng ta hổ khâu, hoặc là bị chúng ta chém giết, ngươi chỉ có hai ngày này đường có thể đi. Trực tiếp chiến đấu tốt, đến làm gì trở về không quay về chúng ta cũng không cần nói. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn nói ra nhiều xấu xí a. Đã sớm biết ngươi miệng lưỡi bén nhọn, mọi người không nên cùng gia hỏa này phí miệng lưỡi, trực tiếp xuất thủ. Đằng sau một cái Thi Âm Tông đệ tử hô to một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Ta cũng tới. Cười hắc hắc, cùng những thứ này Thi Âm Tông đệ tử đối cùng một chỗ, Thi Âm Tông đệ tử tu vi đều rất cường đại, bất quá tại Lâm Phong trước mặt, riêng là Lâm Phong tấn thăng trở thành Đại La Kim Tiên, những cái kia Thi Âm Tông đệ tử tại trải qua một đoạn thời gian xuất thủ về sau, ra tay với Lâm Phong đuổi tới hết sức kinh ngạc. Tiểu tử này tu vì cái gì thời điểm biến đến cường đại như vậy? Thi Âm Tông đệ tử cấp tốc lui về phía sau. Theo những thứ này Thi Âm Tông đệ tử lui lại, bọn họ trận pháp cũng bắt đầu chưa vững chắc lên, Phong Đồng kiếm trực tiếp bắt chuyện tại trên trận pháp. Ầm. Có đồ vật gì trong nháy mắt vỡ tan, các đệ tử đều bị ném ra bên ngoài, trận pháp phá giải, Lâm Phong đứng tại bên trên bầu trời, toàn thân khí tức càng nồng nặc lên. May mắn hỗn độn hạt giống còn có thể liên tục không ngừng cung cấp linh lực. Lâm Phong thở phào. Trận pháp này phá giải cũng không phải dễ dàng như vậy, vừa mới Lâm Phong hao tổn tận chính mình tất cả lực lượng, lúc này thân thể còn có chút trống rỗng. Tuy nhiên hỗn độn hạt giống tại liên tục không ngừng khôi phục trên người hắn lực lượng, nhưng là hiển nhiên là còn có chút không đủ. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thở dài. Lực lượng vẫn là quá yếu đó ta. Bạch Vũ kiếm tại Lâm Phong chung quanh quanh quẩn, cùng Phong Đồng kiếm cả hai giống như đạt thành một loại chung nhận thức đồng dạng, lưỡng kiếm trực tiếp nhiều một ít cộng minh. Lâm Phong, ngươi giấu giếm tu vi. Ta nói các ngươi có phải hay không ngốc ca. Nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, đã đến, đều không muốn lưu lại, chúng ta duy nhất một lần giải quyết tốt. Lâm Phong xì một miệng, hướng thẳng đến bọn giá hỏa này năm tới. Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm gần như không cần Lâm Phong khống chế, thì hướng về bên này đệ tử chém giết tới, lưỡng kiếm khí tức rất tốt dung hợp lại cùng nhau, kiếm chi lĩnh vực tại lưỡng kiếm chung quanh quanh quẩn, cường đại kiếm khí để Thi Âm Tông đệ tử thân thể đều đi theo bắt đầu vặn mèo. Thi Âm Tông đệ tử lui về sau một số, nguyên một đám trong mắt đều là không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, hai thanh kiếm này, tốt ý chí cường đại lực. Địa Tâm Chi Viêm, không muốn ham chơi. Lâm Phong cúi đầu, gặp Địa Tâm Chi Viêm còn tại cùng quỷ đằng dây dưa, lạnh hừ một tiếng nói ra. Địa Tâm Chi Viêm hỏa diễm lập tức kéo lên tới, hỏa nhiệt khí tức đem tất cả Thi Âm Tông đệ tử đều bao bọc ở bên trong. Thi Âm Tông đệ tử đều hướng phía sau lui, này khí tức, bọn họ mười phần không thích. Rất khó chịu. Tất cả đứng lại cho ta. Sau khi thấy được mặt những đệ tử kia đang lùi lại, đi đầu Thi Âm Tông đệ tử hô to một tiếng, tất cả mọi người dừng chân, nam tử quay đầu nhìn Lâm Phong, cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, những thứ này cũng là ngươi bản sự a? Khó trách nhiều như vậy Thi Âm Tông đệ tử đều hao tổn trong tay ngươi, ngươi bản sự, quả thật không tệ. Đệ tử này đi lên phía trước đói một bước, vung tay lên, hắn thi thể trở lại phía sau hắn. Tất cả Thi Âm Tông đệ tử đều triệu hồi chính mình hội sách, thi thể cùng người đứng chung một chỗ, giống như hình thành một loại quỷ dị thăng bằng, Lâm Phong đứng ở nơi đó, xì một miệng, cũng mặc kệ bọn gia hỏa này quỷ dị, trực tiếp công kích đi qua. Quỷ đăng bị Địa Tâm Chi Viêm nhiễu đến chịu không nổi. Quỷ đăng tán đi, những thi thể này thì an tĩnh như vậy nằm ở bên trong, không có tiếng động. Lâm Phong thở dài. Ra tay đi. Nói, Lâm Phong thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị cải biến, tại những cái kia Thi Âm Tông đệ tử không thể tin trong ánh mắt, Lâm Phong toàn thân đều phát ra đùng đùng. Không, rước, thanh âm, sau một khắc, một cái to lớn móng vuốt trực tiếp bắt bọn hắn lại bên trong một cái đệ tử, đem cái này đệ tử trực tiếp bóp thành dòng máu rơi ở phía dưới trên mặt biển. Mấy cái hải thú bay ra ngoài, đem những đệ tử này thi thể gặm nuốt cái cảm giác. Ra tay đi, không xuất thủ lời nói, các ngươi lần này, nhưng liền không có còn sống rời đi khả năng. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, tất cả Thi Âm Tông đệ tử đều lui về sau lui một số. Một cỗ cường đại khí tức nghiền ép bọn họ. Cái này một cỗ khí tức để bọn hắn thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ đối với một cỗ khí tức, trời sinh thì tràn ngập cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chương 3859, Long. Lâm Phong móng đuốt lại một lần nữa bắt lấy hai cái Thi Âm Tông đệ tử, đem hai cái này Thi Âm Tông đệ tử bóp nát. Những thứ này Thi Âm Tông đệ tử lúc này mới phản ứng được, vội vã hướng về Lâm Phong công kích. Lâm Phong vung vẩy thân thể mình, sau một khắc, trực tiếp đem những thứ này Thi Âm Tông đệ tử xuống lại cùng một chỗ. Cái đuôi quét qua, phía dưới Thi Âm Tông đệ tử bị Lâm Phong quét một mảng lớn đến trên biển. Phần sau là vô số hải thú đang chờ ăn đồ ăn, những thứ này Thi Âm Tông đệ tử vừa tiến vào hải lý, lập tức liền bị hải thú cắn. Ngao! Phía dưới tiếng la khóc cùng chiến đấu sinh quấn quanh ở cùng một chỗ, Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên. Lâm Phong càng đánh càng mạnh, nhưng là Thi Âm Tông đệ tử lại càng ngày càng kinh hãi. Tiểu tử này cũng là cái đồ biến thái. Như thế sau khi hiểu rõ, những thứ này Thi Âm Tông đệ tử lại cũng không có lòng chiến đấu, bọn họ ánh mắt bắt đầu không ngừng chuyển đổi lấy, không còn chiến đấu, mà chính là tìm kiếm như thế nào đào thoát. Bây giờ nghĩ chạy a? Cảm nhận được những thứ này Thi Âm Tông đệ tử cách làm, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lúc này, đã quá trễ. Trên bầu trời dâng lên trận pháp, Thi Âm Tông đệ tử chỉ lo bay, lại thình lình bị bắn ra trở về, đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi. Lâm Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt đều là băng lãnh, Long Hoàng uy nghiêm tại Lâm Phong trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thi Âm Tông đệ tử biết rõ mình đã chạy không ra được, nguyên một đám ngồi sập xuống đất, nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong, nuốt vài ngụm nước miếng. Rất lâu, có đệ tử tựa như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Hắn là Long tộc, Kim Sắc Long tộc. Phía dưới Thi Âm Tông đệ tử nuốt vài ngụm nước miếng, nguyên một đám mặt xám như cho. Nhìn lấy phía dưới đã vô ý chiến đấu mọi người, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này nhìn qua không tệ, bất quá chiến đấu lực vẫn là quá yếu một chút ta. Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, trường kiếm hướng thẳng đến bọn gia hỏa này chào hỏi. Thi Âm Tông đệ tử sớm đã là đi chiến đấu, tại Lâm Phong trường kiếm dưới, rất nhanh liền bị Lâm Phong cho triệt để chém giết. Chủ nhân, còn có hai cái kém một chút liền chạy. Năm con thoi theo bốn phương tám hướng trở về, bên trong để đó mấy cỗ Thi Âm Tông đệ tử, tại Thiên Lang toa phía trên, còn có hai cái còn sống. Hai người này tu vi đều tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ tầng thứ. Hai người này muốn bỏ chạy, bất quá tại bản đại gia trước mặt đột, gia hỏa này vẫn là quá ngây thơ. Thiên Lung vẻ mặt đắc ý nói ra. Hắn bản sự không thấy có, chậc chậc, lần này ta xem như kiến thức đến, Thiên Lung chạy trốn bản sự thật không phải đáp. Trúc Âm lạnh lẽo nói ra. Đi đi đi, đi một bên, ta đây không phải là chủ nhân làm việc sao? Ngươi có ta bản sự này sao? Ta không cần a. Đừng làm rộn. Lâm Phong khoát tay. Các ngươi đi trước một bên đi. Nói, Lâm Phong ánh mắt rơi tại đây chút chạy trốn Thi Âm Tông đệ tử trên thân. Chậc chậc, chạy rất nhanh a. Lâm Phong quay đầu nhìn hai cái này đệ tử, cười tủm tỉm nói ra, thật, không phải ta nói lên, thì ngươi tốc độ này, không đi tham gia mạ dạ tổng đó là quá đáng tiếc. Hai cái Thi Âm Tông đệ tử không nói gì. Bọn họ vốn là muốn tới đây kiếm điểm có sẵn, lần trước Thi Âm Tông đệ tử cùng Lâm Phong chiến đấu thời điểm, bọn họ liền đã rõ ràng. Lâm Phong tu vi bất quá mới kim tiên kỳ thôi, như thế tới nói, bọn họ là chắc thắng. Kết quả vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong thực lực chân thật, lại là đại la kim tiên. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Lâm Phong đống nhiên túi đầu nhìn trước mắt bọn gia hỏa này, cười tủm tỉm nói ra, đến cho các ngươi có thể hay không nắm chặt, đó chính là các ngươi bản sự của mình. Nói, Lâm Phong ngồi tại hai người đối diện. Hai cái Thi Âm Tông đệ tử ánh mắt lập tức liền sáng. Nhìn lấy cùng Lâm Phong trong mắt đều là chờ mong. Có thể sống, tự dù không sai. Mặc kệ là thi thể vẫn là Thi Âm Tông đệ tử, hiện tại cũng chồng chất tại 6 con thoi phía trên, Lâm Phong vung tay lên, những thi thể này toàn bộ đều rơi vào biển trong nước, phía dưới một cái to lớn miệng đống nhiên nảy nở, đem tất cả thi thể toàn bộ đều nuốt vào đi. Là một đầu ma kình. Ta thi thể đâu, không dối gạt các ngươi nói, muốn tấn cấp, bất quá ta cũng không có tấn cấp chi pháp, ta xem các ngươi đối tấn cấp chi pháp vẫn là rất quen. Muốn không, dạy một chút ta. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Trong tay hắn có tinh thể, chỉ cần có thể đạt được tấn thăng biện pháp, thi thể liền có thể lại một lần nữa tấn thăng. Lâm Phong đúng là sách là tương đương coi trọng. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy hai người. Nam mơ. Hai cái Thi Âm Tông đệ tử cơ hồ là đồng thời mở miệng. Lâm Phong, ngươi giết chúng ta đi. Nghe được hai cái này Thi Âm Tông đệ tử lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, hai cái này đệ tử, còn như thế kiên cường. Ta nói các ngươi làm gì cứng như vậy khí đâu, đã từng tốt ta cũng là Thi Âm Tông đệ tử a, lại nói, các ngươi đem phương pháp cho ta, ta cũng là tăng lên ta thi thể, cái này gọi là gì tới, đây không phải tại phát triển Thi Âm Tông tốt đẹp truyền thống sao. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, lại nói, các ngươi hiện tại chỉ cần giao cho ta phương pháp, các ngươi thì có thể sống. Còn sống tốt bao nhiêu a? Ngươi nói bao nhiêu người muốn sống cũng không tìm tới biện pháp đâu. Chẳng lẽ các ngươi thì cam tâm tình nguyện mạng nhỏ mình thì nằm tại chỗ này sao? Lâm Phong, coi như ngươi miệng lưỡi chân chu ta cũng sẽ không giao ra. Cái kia hai người đệ tử quay đầu đi. Chủ nhân, cái này hai cục xương có chút cứng rắn a. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, muốn không, để cho ta tới. Lâm Phong lắc đầu, túi đầu nhìn lấy hai người đệ tử. Các ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi nếu là không nguyện ý giao ra lời nói, ta cũng không bắt buộc các ngươi, bất quá. Lâm Phong ánh mắt tại hai người trên thân đảo qua, ý vị hết sức rõ ràng. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đã dạng này, vậy liền không có ý tứ. Lâm Phong vung tay lên, hướng thẳng đến một cái Thi Âm Tông đệ tử đầu năm tới. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đánh cắp tình báo à, đã các ngươi cũng không nguyện ý nói, vậy ta cũng liền chữa cho tốt dùng hắn biện pháp đến xử lý. Siêu hồn biện pháp này tốt, mặc dù sẽ có hại hại, bất quá các ngươi Thi Âm Tông đệ tử nhiều như vậy, ta một đường giết đi qua, cũng có thể gom lại một phần. Lâm Phong thanh âm không cao, nói cũng là một phái ôn hòa. Tiểu tử này thì là cố ý. Hai cái Thi Âm Tông đệ tử thân thể đều tại hơi run rẩy lấy, mặc dù như thế, bọn họ vẫn là cũng không nói gì. Không thể nói.